Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là đương nhiên gia nhập vào quân đội. Ở phần này thì chúng ta có thể thấy là cái biến chuyển của câu chuyện nó khá là giống với cái cách viết của Martin Ký, anh em thấy không? Tức là nhân vật chính của mình có thể bị đưa đến những cái khu vực khác nhau bởi vì những cái lý do rất là hợp lý, và từ đó mà thực lực tăng lên mạnh mẽ khi mà hắn quay trở về khu vực ban đầu, hoặc là gặp lại những con người cũ ở nơi đất khách quê người thì hắn đã trở nên vượt trội. Ở phần này cũng thế, trong quá trình mà Ninh Thành di chuyển ở trên biển thì hắn đã vớ được một cái gọi là thiên tài địa bảo, đó là một cặp cánh bằng hai cái lá gì đó. Ngoài ra thì cái đám người kia lại có thực lực dưới cơ hắn cho nên đã bị hắn tiêu diệt. Thế nhưng hắn còn chưa kịp gọi là luyện hóa cái cặp cánh của mình thì đã bắt gặp cuộc chiến tranh của dịch tinh hải, nó tràn vào trong nội hải, và hắn thì đương nhiên là chọn phe nhân loại ở Cửu Châu rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Dương Hoàng Hậu không biết Ninh Thành đang nghĩ gì, đôi mắt quắn đỏ ngầu vì chứng kiến đồng đội liên tục tử trận. Dù trước đây gia nhập quân đội chỉ vì tu luyện, nhưng mà qua những năm tháng thì hắn đã coi nơi này như môn phái của mình. Giờ trông thấy cảnh này thì làm sao chịu nổi. Nhưng kỷ luật của Giáp Châu là rất nghiêm. Hắn đã nói là nghe theo lệnh của Ninh Thành thì không dám tự ý xông ra. Ninh Thành liền nói, ngươi theo sát ta đi. Rồi lập tức xông ra ngoài, triệu hoán ra Hoàng Kim Cự Phủ. Hắn tiếc cây trưởng thương đã mất, nếu không bây giờ dùng huyền băng tam thập lục thương chắc chắn là có thể quét sạch một mảng lớn. Dương Hoàng Hậu lập tức rút đao theo sau. Vừa lao ra thì có vô số tu sĩ và yêu thú của dịch tinh hải vây tới. Ninh Thành vung phủ, ánh phủ màu vàng kim bao trùm cả bầu trời. Một đạo phủ ảnh vặn vẹo xé rách không gian xuất hiện. Những vết dạn nhỏ li ti lan ra chung quanh nó rồi bùng vỡ, tạo thành vô số những đường phủ văn màu hoàng kim bổ xuống. Đó là nộ phủ đệ tam thức, phủ văn. Lần đầu tiên hắn thi triển hoàn chỉnh sau khi mà lĩnh ngộ ra sát ý của chiêu pháp. Tu sĩ và yêu thú ở đây đều là cấp thấp, tu vi cao nhất chỉ đạt đến trúc nguyên, những kẻ mạnh hơn thì đang chiến đấu trên không trung. Khi mà phủ văn bùng nổ, sát khí dày đặc cuồn cuộn đè xuống, chỉ trong chớp mắt hơn trăm tu sĩ dịch tinh hải đã bị nghiền nát thành máu vụn, vô số yêu thú và tu sĩ cấp thấp hóa thành huyết vụ đầy trời. Ninh Thành quét sạch kẻ địch dễ như cắt cỏ. Dương Hoàng Hậu ngây người mà nhìn. Đây là loại thiếu úy gì vậy? Hắn từng ở trong quân đội nhiều năm mà chưa từng nghe tới ai lại mạnh khủng khiếp đến như thế. Ninh Thành quát, Dương Hoàng Hậu mau thu lợi chiến lợi phẩm và tập hợp tàn binh tới bên ta. Dương Hoàng Hậu vội đáp, rõ, thưa thiếu úy, và làm theo ngay. Có Ninh Thành đi phía trước thì hắn chẳng cần phải ra tay. Còn Ninh Thành cũng âm thầm kinh ngạc, phủ văn này quá mạnh. Có chiêu này, hắn càng hăng hái, xông vào những nơi tập trung nhiều kẻ địch, liên tục bổ ra phủ văn. Chỉ sau một lúc con đường hắn đi qua đã để lại một vệt bạch kim kéo dài như một cái đường xé toạc cả chiến trường ra làm hai. Tầng sáng màu vàng kim do phủ ảnh tạo nên cuối cùng đã trở nên ngưng thực như là vật chất thật vậy. Chung quanh Ninh Thành dày đặc những cái phủ văn méo mó xoắn vặn, chúng nó nhỏ bé nhưng lại tỏa ra sát ý nồng đậm. Chỉ cần tu sĩ cấp thấp chạm phải, chỉ cần là bước vào phạm vi của sát ý thì sẽ lập tức bị xé nát mà chết. Ninh Thành hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái thi triển phù văn, giống như một người họa sĩ đang vung bút, vẩy mực, từng nét đều tự nhiên tuôn trào ra. Chiêu thức vốn tiêu hao lớn nhất trong nộ phủ là nộ phủ đệ tam thức, khi mà được hắn thi triển lúc này lại tiêu hao chân nguyên và thần thức, đạt tới một mức cực nhỏ. Tiểu đảo này không lớn, chiến trường chém giết cứ thế mà thẳng tiến, Ninh Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Một số tu sĩ Giáp Châu lập tức rút lui sang một bên, sau đó là theo sát phía sau hắn. Ở phía Dương Hoàng Hậu, đội ngũ binh sĩ đã vượt hơn 1.000 người và số lượng vẫn còn đang liên tục tăng lên. Ban đầu tu sĩ phe dịch tinh hải cùng vài yêu thú còn hò hét lao lên, định bủa vây Ninh Thành. Nhưng sau khi phát hiện dù bao nhiêu người xông vào cũng bị hắn chém giết sạch, căn bản không thể vây nổi hắn, thì chúng lập tức hoảng loạn rút lui. Dù là tu sĩ hay quân đội, một khi mà đã tan vỡ thì binh bại như núi đổ. Tu sĩ, binh sĩ của dịch tinh hải vừa lui, hàng ngũ Giáp Châu lập tức ổn định lại. Dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của Linh Thành, bắt đầu tiến hành phản công. Ở trên vài chiếc chiến thuyền của dịch tinh hải, tu sĩ tiếp tục tràn lên đảo nhỏ. Chúng va chạm với đám tu sĩ, bị Ninh Thành đánh bật ra lúc trước. làm cho tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Tu sĩ Giáp Châu thì dưới sự dẫn dắt của Ninh Thành nhanh chóng chiếm đoạt đảo nhỏ và phản kích trở lại. Chỉ trong thời gian ngắn, chung quanh đảo đã đầy huyết vụ văng tung tóe. Đảo nhỏ là mảnh đất duy nhất trong khu vực này, ai chiếm được thì sẽ có ưu thế tuyệt đối. Hiện tại Giáp Châu chiếm đảo, cộng thêm với khí thế nghiền ép, khiến tu sĩ Dịch Tinh Hải không thể tới gần. Tình hình lập tức khiến một số tu sĩ Trúc Nguyên cảnh chú ý. Hai tu sĩ Trúc Nguyên của Dịch Tinh Hải buông bỏ đối thủ lao thẳng về phía Ninh Thành, đồng thời pháp bảo trong tay cũng oanh kích tới. Nếu như đối phương là tu sĩ Huyền Dịch cảnh thì Ninh Thành còn cân nhắc việc né tránh, nhưng hai người này chỉ là Trúc Nguyên trung kỳ, hắn hoàn toàn không có ý định lùi bước. Hoàng Kim Cự Phủ vung lên một nửa cung tròn bổ thẳng về phía hai người. Chiêu phủ lần này khác hẳn với những vết búa đầy những vết dạn méo mó trước đó, nó hóa thành một đường thẳng tắp màu vàng kim như muốn xé nát cả bầu trời trước mắt, mang theo khí thế tiêu điều như gió thu cuốn lá vàng. Hai tu sĩ Trúc Nguyên đã sớm nhìn thấy sự khủng khiếp của những vết búa vặn vẹo của Ninh Thành, cho nên vừa ra tay đã tế ra pháp bảo hộ thân là hai chiếc thuẫn tròn để đón đỡ. Nhưng họ không ngờ Ninh Thành lại biến chiêu, lần này là nộ phủ đệ nhất ngân, oanh! Hoàng Kim Cự Phủ đánh bay một thanh cương xoa và một cây đồng chùy, rồi đập mạnh lên hai cái thuẫn tròn. Hai tu sĩ Trúc Nguyên trung kỳ phun máu như mưa, thân thể bị đánh bay đi như đạn pháo. Nếu không nhờ có cây thuẫn bảo hộ thì chỉ một chiêu này đã chấm chết bọn họ. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ổn định thân thể thì hai tu sĩ Trúc Nguyên cảnh của Giáp Châu từ phía sau đã lao lên, một chiêu chẻ đôi cả hai, chết ngay tại chỗ. Hai tu sĩ Giáp Châu còn đứng sững bởi vì họ biết thực lực của hai kẻ mà mình vừa giết. Vậy mà chỉ trong một chiêu của Ninh Thành đã khiến hai người kia gần như trọng thương đến mức không còn lực để chống đỡ. Đây rốt cuộc là loại tu vi gì? Một người kinh ngạc hỏi, ngươi là nhị tinh thiếu úy sao? Ninh Thành nhìn quân hàm của họ, một người tên là Tư Vĩnh Xuân, tam tinh đại úy, một người còn lại là Tuyên Phi Hồng, là tứ tinh thiếu hầu. Hắn không quan tâm tới quân hàm cao thấp, chỉ nghiêm mặt nói, lúc này mà còn thời gian để ý mấy chuyện đó sao? Từ Vĩnh Xuân, Tuyên Phi Hồng lập tức tập hợp toàn bộ tàn binh trên đảo, chờ ta phối hợp để phản công. Hai người kia lập tức lĩnh mệnh chạy đi tụ tập binh lính. Ninh Thành vừa mới thở phào thì có một tia sáng đen đột nhiên lao tới. Tu sĩ Huyền Dịch cảnh, tổ sư nó. Từ khí thế, hắn lập tức nhận ra cấp bậc của đối phương. Tên tu sĩ Huyền Dịch kia đứng trên một chiến thuyền màu đen, thân pháp cực nhanh, còn chưa đến gần, hắn đã tế ra một lá hồng vân đại kỳ, phóng ra một luồng hồng quang nóng rực bao phủ lấy Ninh Thành. Bị bao lại ở bên trong, Ninh Thành lập tức hiểu ra lá cờ này là một kiện linh khí hỏa thuộc tính cực mạnh, đủ có thể thiêu đốt hắn trong nháy mắt. Nhưng đối phương không biết hắn sở hữu mầm mống tinh hà, cho nên mọi loại hỏa diễm tiếp xúc với hắn đều bị tinh hà nuốt sạch. Ninh Thành vậy là không hề kinh hoàng, cái sự kiêng dè ban đầu đối với tu sĩ Huyền Dịch cảnh lập tức tan biến. Hắn hoàn toàn có thể chém nát lá cờ này nếu muốn. Hơn nữa, hắn thầm may mắn vì mình đã đột phá lên Trúc Nguyên tầng 4, chứ nếu vẫn còn ở tầng 1 thì chắc chắn phải lùi lại trước chiêu này. Nhưng mà thay vì phá hỏng Hồng Vân Kỳ, hắn lại xông thẳng về phía tu sĩ Huyền Dịch cảnh. Tu sĩ Huyền Dịch kia cười lạnh, cho rằng một tên Trúc Nguyên trung kỳ mà lại dám cuồng sát tu sĩ Dịch Tinh Hải thì đúng là tìm chết. Thế nhưng sau đó, hắn kinh hãi phát hiện ra, mọi hỏa diễm của Hồng Vân Kỳ đều biến mất khi chạm một người Ninh Thành, cứ như một hòn đá mà rơi vào mặt biển vậy. Khi hắn còn chưa kịp hiểu đầu cua tay nhau thì Hoàng Kim Cự Phủ của Ninh Thành đã bổ tới, một cơn lốc sát ý màu vàng kim bùng xoáy dữ dội, phá tan hòa toàn bộ Hồng Vân, xé thẳng về tu sĩ Huyền Dịch cảnh. Hai luồng lực lượng Hồng Vân cực nóng và sát ý kim sắc va chạm liên tục nổ vang. Tu sĩ Huyền Dịch cảnh kinh hãi phát hiện chân nguyên của mình đang bị tiêu hao nhanh chóng, trong khi khí thế của Ninh Thành thì không có suy giảm bao nhiêu. Hắn lập tức nhận ra không ổn. Tên này cũng là Huyền Dịch cảnh, chỉ là hắn ẩn giấu tu vi. Không dám dây dưa thêm, hắn kích phát Hồng Vân Kỳ lần cuối, lá cờ phình to rồi oanh một tiếng nổ tung. Hắn muốn dựa vào vụ nổ đó để thoát thân. Nhưng cùng lúc đó, Ninh Thành cũng bùng nổ ra nộ phủ thức thứ hai, lốc xoáy sát ý, hội tụ rồi bùng nổ. Hai luồng chân nguyên mạnh mẽ đối chọi, tạo ra một vụ nổ kinh thiên. Ninh Thành bị lực phản chấn chấn lùi vài bước, suýt nữa thì phun máu, nhưng hắn lập tức thấy tu sĩ Huyền Dịch cảnh kia còn thảm hơn. Hắn hoảng loạn như nhà có tang, bỏ chạy thẳng tắp, ngay cả chiến thuyền cũng không dám quay trở lại. Nhưng mà Ninh Thành thấy thế thì sao có thể để hắn bỏ chạy, hắn liền lao lên lại một phủ bổ xuống. Tu sĩ Huyền Dịch cảnh kia hoảng sợ hét lên, ngươi không thể giết ta, ta là người của Dịch Tinh Hải. Nhưng Ninh Thành đã nhìn thấu tâm lý sợ chết của hắn mà trong lòng nhẹ nhõm. Nếu như đối phương quay lại liều mạng thì hắn có thắng cũng là thắng thảm. Nhưng giờ tên này đã sợ mình thì còn chó gì phải e ngại nữa. Ninh Thành lạnh lùng nói, ta không thể giết ngươi ư. Phủ thế tăng lên đến cực điểm, khi khoảng cách giữa hai người gần lại, một đường phủ kim sắc bén xé toạc ngang eo của tu sĩ huyền dịch cảnh. Lúc đó hắn nghe được Ninh Thành nói nốt hai chữ cuối mới là lạ. Hắn bị chém một phát thành hai nửa, chém xong một tu sĩ huyền dịch cảnh ngay chính diện, sĩ khí của Ninh Thành tăng vọt. Dù hắn có tinh hà mầm mống là khắc chế Hồng Vân Kỳ, nhưng đây vẫn chân chính là một trận chiến vượt cấp. Trúc Nguyên Trung Kỳ giết chết huyền dịch sơ kỳ, loại kỳ tích này là tuyệt đối không có nhiều. Ninh Thành lập tức vuốt ngay nhẫn của đối phương, hắn cảm giác tên tu sĩ này không đơn giản. Chiến thuyền mán cưỡi cũng không tầm thường, là chiến thuyền nhanh nhất mà Ninh Thành từng thấy, cũng chính là thứ mán cần nhất lúc này. Sau khi thu được nhẫn chữ vật, hắn lao đến bên cạnh chiến thuyền chuẩn bị thu vào trong túi. Trận chiến giữa hắn và tu sĩ huyền dịch cảnh chỉ kéo dài 10 nhịp thở, dù ngắn ngủi nhưng cả tu sĩ dịch tinh hải lẫn giáp châu đều đã ngừng việc giao chiến, đồng loạt nhìn chằm chằm vào cuộc chiến kinh thiên giữa hai người bọn họ. Khi mọi người nhìn thấy tu sĩ huyền dịch cảnh kia bị Ninh Thành chém chết thì cả chiến trường lập tức hỗn loạn. Đám tu sĩ dịch tinh hải rối như canh hẹ. Hai tên tu sĩ Trúc Nguyên lúc trước vẫn còn lo sợ Ninh Thành, nay mới lập tức hiểu ra đây chính là thời cơ tuyệt hảo, bèn nhanh chóng tụ tập tản binh, nhân cơ hội lao ra phản công. Giờ phút này chẳng ai còn để ý tu vi thực sự của Ninh Thành là gì. Nơi họ đang đứng chỉ là một góc nhỏ của toàn bộ chiến trường, và khu vực này tu sĩ huyền dịch vốn đã là cấp bậc cao nhất. Không ai ngờ một tu sĩ huyền dịch lại bỏ mạng trên hòn đảo nhỏ. Ninh Thành cũng chẳng rảnh để quan tâm người khác, hắn đang tranh thủ thời gian luyện hóa chiếc chiến thuyền màu đen, vì hắn cảm thấy là nó có thể đưa hắn trở về Hóa Châu. Nhưng rất nhanh hắn phải thất vọng, chiến thuyền này hoàn toàn không phải pháp bảo, cho nên hắn không thể luyện hóa. Thuyền dài tới hơn 30 mét, rộng 7-8 mét, một vật to như vậy mà không luyện hóa được thì dùng thế nào đây? Đúng là hắn có chiếc nhẫn lấy được, ở nộ phủ cốc có thể chứa được cả chiếc thuyền này, nhưng mà như vậy quá bất tiện đi. Ninh Thành cau mày, ngẩng đầu thì thấy Dương Hoàng Hậu vẫn còn đứng đó, bèn hỏi, ngươi còn chưa xông lên sao? Dương Hoàng Hậu vội trả lời, chắc thiếu úy, trước đây ở quân đội Giáp Châu, ta vốn chuyên lái chiến thuyền, chiếc thuyền mà ngài vừa lấy được này là chiến thuyền hắc ngân cao cấp nhất của tu sĩ dịch tinh hải, nó cực nhanh và vô cùng cứng rắn. Nếu như thiếu úy muốn dùng nó để đột kích quân địch, ta nguyện làm người lái thuyền cho ngài. Ninh Thành hơi ngạc nhiên. Ngươi hiểu rõ về chiến thuyền của tu sĩ quân đội sao? Dương Hoàng Hậu dùng sức gật đầu. Đúng vậy, trước đây ta luôn lái thuyền. Dịch phi doanh cũng là doanh chuyên chiến đấu trên không. Sau này chiến thuyền bị pháo linh thạch của địch dịch tinh hải bắn nát, rời vãi khắp đảo, cho nên ta mới phải đánh bộ. Được, Ninh Thành nói. Ta vốn không hiểu rõ về chiến thuyền, nói cho ta nghe. Hắn lúc này chẳng quan tâm có để lộ thân phận hay không, điều hắn cần làm là trở về Hóa Châu càng nhanh càng tốt. Dù hơi nghi ngờ, nhưng Dương Hoàng Hậu vẫn giải thích chi tiết. Trong tu sĩ quân đội thì dù là Giáp Châu hay dịch tinh hải, chiến thuyền đều là thứ không thể thiếu. Phi hành chiến thuyền, nó sẽ khác với pháp bảo phi hành, nó vừa chắc chắn vừa linh hoạt, nhưng nó lại không thể luyện hóa, chỉ dùng để chiến đấu thôi. Thuyền chỉ có thể vận hành bằng linh thạch, không thể dùng thần thức hay chân nguyên để khống chế. Ninh Thành gật đầu. Nói rất đúng, chỉ có điều ngươi đã nói sai một điểm. Chiến thuyền không chỉ dùng để chiến đấu, mà cũng có thể dùng để đi đường gấp. Vâng, hắn đáp vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, chiến thuyền hao tổn linh thạch đến mức khiến người ta nghẹt thở, ai dở hơi dùng nó để đi đường, trừ phi kẻ đó đầu óc có vấn đề, hoặc là nhiều linh thạch đến mức là ném qua cửa sổ cũng không hết. Ngươi không tệ, Ninh Thành nói, giờ ngươi giúp ta khống chế chiến thuyền, chúng ta xông lên. Thấy Từ Vĩnh Xuân và Tuyên Phi Hồng dù chiếm được thượng phong nhưng quân số quá ít, nếu kéo dài sẽ gặp nguy hiểm, Ninh Thành quyết định sẽ tự mình xông lên để hỗ trợ. Vâng, thưa thiếu úy. Dương Hoàng Hậu vui mừng nhảy tót lên thuyền, đợi Ninh Thành lên hắn mới nói, thiếu úy, ta chuẩn bị lái thuyền xông lên, chỉ tiếc là không có linh thạch, nếu có thì chiến thuyền này có cả pháo bắn linh thạch, bắn mấy phát cho bọn chúng biết mặt. Có cả pháo linh thạch ư? Ninh Thành lập tức hỏi. Đúng vậy, mỗi một phát cần 1.000 thượng phẩm linh thạch nên rất đắt. Ninh Thành lập tức ném ngay cho hắn một cái túi chữ vật, người cứ lo bắn pháo đi, linh thạch thì khỏi lo. Dương Hoàng Hậu nhìn vào bên trong liền ngây người, cái này, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Chắc thiếu úy này quá giàu đi, 10 vạn thượng phẩm linh thạch thì bảo hắn phải bắn bao nhiêu phát pháo cho đủ, ngay cả toàn bộ dịch phi doanh cũng không giàu có đến mức này. Lên thuyền đi, ta đang gấp, Ninh Thành thúc giục. Vâng. Dương Hoàng hậu hớn hở nhồi Linh Thạch vào khoang điều khiển, khởi động chiến thuyền. Ninh Thành dùng thần thức quan sát động tác của hắn, thấy hắn rất thuần thục thì biết hắn không hề nói khoác, tay nghề lái thuyền đúng là rất giỏi. Mà Ninh Thành thì chỉ cần nhìn một lần là học được ngay cách điều khiển. Trong phòng điều khiển, hắn còn thấy cả một tấm hải đồ rất chi là tường tận. Chiếc thuyền màu đen vọt ra như một vệt bóng đen, vừa lao lên không trung thì dưới thân thuyền liền rung mạnh. Một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ một bên, Dương Hoàng hậu đã bắt đầu nã pháo. Ầm ầm, pháo bắn liên tiếp, linh năng bùng nổ dữ dội. Đây không phải là linh khí ôn hòa, mà là năng lượng linh thạch nổ tung đầy bạo liệt, như kiểu bị linh khí bị ép nén lại, rồi bùng nổ vậy. Đám tu sĩ dịch tinh hải tụ tập lại ngay lập tức bị oanh cho tan tác. Như cảnh lúc trước họ dùng pháo linh thạch tấn công tu sĩ Giáp Châu vậy, chỉ khác lần này là chính bản thân họ bị nghiền nát. Ninh Thành cảm nhận thuyền rung lắc liên hồi, thần lo lắng. Dương Hoàng hậu cứ bắn pháo liên tục thế này, liệu có làm nổ tung luôn chiến thuyền hay không? Linh thạch thì hắn không tiếc, nhưng lỡ chiếc thuyền châu bò này mà bị hỏng thì hắn lấy cái gì mà bay về Hóa Châu đây? Nhưng mà sau vài phát bắn thì hắn lại an tâm, chiến thuyền tuy rằng rung lắc nhưng không hề có dấu hiệu hư hại. Thấy đám tu sĩ dịch tinh hải đang rối loạn, hắn lập tức nói: Dương Hoàng hậu, cho thuyền xông lên, ta muốn tự tay chém vài tên. Rõ, chắc thiếu úy. Dương Hoàng hậu điều khiển thuyền xông thẳng vào giữa trận, hưng phấn đến mức là trách bản thân bắn quá nhiều, khiến cho thiếu úy chưa kịp động thủ. Chiến thuyền lao thẳng vào giữa cụm thuyền của dịch tinh hải, Ninh Thành không chút kiêng nể, tung ra từng đạo phủ văn màu kim sắc vặn vẹo. Đám tu sĩ cấp thấp và thuyền của họ như là bị rắc sủi cảo xuống biển vậy, cứ rơi xuống hàng loạt. Tuyên Phi Hồng và Tư Vĩnh Xuân thấy hai người tiến lên, liền nắm chắc cục diện, vui mừng khôn xiết. Họ tổ chức cho tu sĩ Giáp Châu chiếm thuyền, bao vây tiêu diệt kẻ địch. Xét về số lượng thì Giáp Châu kém xa dịch tinh hải. Nhưng sau khi Ninh Thành giết đi tu sĩ Huyền Dịch Cảnh và hai tên Trúc Nguyên Cảnh, thì tình thế lập tức đảo chiều ngay. Tu sĩ dịch tinh hải, dưới sự dẫn dắt của một tên Huyền Dịch Cảnh còn lại đã bắt đầu rút lui. Tên đó đã không còn dám đối đầu với Ninh Thành, hắn sợ toàn quân bị diệt. Lũ yêu thú cấp thấp thì luôn nghe lệnh chiến đấu, mất người điều khiển thì chúng trở nên hỗn loạn. Tuy Ninh Thành và chiến thuyền rất lợi hại nhưng kẻ địch quá đông nên phía Giáp Châu chỉ có thể giữ lại một phần kẻ địch chứ không thể diệt sạch. Nhắm bắn vào mấy chiếc chiến thuyền định chạy kia, đừng có tiếc linh thạch làm gì, Ninh Thành hạ lệnh. Hắn tự tay giết chết mấy tên bỏ chạy, còn Giáp Châu chiếm chiến thuyền để chặn đường chúng. Hai canh giờ sau, chiến cuộc dần ổn định, hầu hết chiến thuyền bị Giáp Châu chiếm nhưng đa số đã bị hư hại nặng, không thể dùng ngay cho nên vẫn để cho nhiều tu sĩ dịch tinh hải chạy thoát được. Hai người Trúc Nguyên hiểu Ninh Thành không định diệt sạch kẻ địch, chuyện đó là không thể, đánh tới mức này đã là cực kỳ may mắn rồi. Họ vội vàng tập hợp lực lượng, biên chế tổ chức lại quân đội, sửa chữa chiến thuyền. Dương Hoàng hậu từ phòng điều khiển bước ra, kích động nói: Trác thiếu úy, dịch phi doanh của ta đã tan nát rồi, ta muốn xin gia nhập vào doanh của ngài, làm thân binh cho ngài. Hắn cả đời đánh trận chưa đánh một trận nào sướng đến như vậy, phủ văn màu hoàng kim của Ninh Thành thực sự là vô địch. Ai dám tới gần chiến thuyền thì đều bị quét sạch ngay. Ninh Thành khoát tay. Đừng vội, nơi này tạm thời chưa có cao thủ xuất hiện, nhưng nếu có cường giả tới, như là Huyền Dịch Hậu Kỳ, Huyền Đan, thậm chí là Nguyên Hồn, thì chúng ta sẽ không còn dễ dàng như vậy đâu. Nghe nói ở chiến trường Nhạc Châu còn có cả tu sĩ Hóa Đỉnh. Gặp phải bọn họ thì chúng ta chỉ là pháo hôi mà thôi. Bản thân của Ninh Thành vô cùng tỉnh táo. Ở khu vực này, Huyền Dịch Sơ Kỳ đã là đỉnh phong, nhưng mà toàn chiến trường dịch tinh hải thì chắc chắn sẽ có những tồn tại mạnh hơn rất nhiều, chỉ là bọn chúng còn chưa rảnh tay để đi đến nơi này mà thôi. Ngay lúc Dương Hoàng hậu định nói thêm, từ một đạo thần thức vô cùng mạnh mẽ quét qua, một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên. Tiểu tử, ta phải lột da ngươi. Âm thanh còn ở rất xa mà làm cho thần hồn Ninh Thành rung lên. Đây chắc chắn là một cao thủ nguyên hồn cảnh. Đừng nói là nguyên hồn mà ngay cả Huyền Đan hay là Huyền Dịch hậu kỳ hắn cũng không địch nổi được. Trước mặt nguyên hồn cảnh, cái mạng của hắn chẳng còn được mấy phần. Chưa kịp phản ứng, ý niệm chạy vừa mới dấy lên trong đầu thì một cái bóng kiếm khổng lồ và đáng sợ đến cực điểm từ trên cao bổ xuống, trong khi bản thân hắn còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của kẻ ra tay. Ninh Thành chỉ kịp hét lớn với Dương Hoàng hậu một tiếng chạy mau, rồi điên cuồng dồn toàn bộ chân nguyên vào hoàng kim cự phủ của mình. Đối phương ở xa chỉ tế ra một bóng kiếm, còn không phải kiếm quang thực sự. Nếu là kiếm thật thì chắc chắn là hắn không thể đỡ nổi, nhưng chỉ là một luồng kiếm ảnh được thần thức đánh ra, Ninh Thành cảm thấy là nếu như mình toàn lực xuất thủ thì hẳn vẫn có thể chặn được. Chỉ cần Dương Hoàng hậu hiểu ý hắn và khởi động chiến thuyền đúng lúc thì họ vẫn có cơ hội chạy thoát, Ninh Thành thậm chí đã tính toán xong, nếu như Dương Hoàng hậu không kịp khởi động hoặc là cú bổ này quán không đủ để ngăn chặn kiếm ảnh, hắn sẽ lập tức nhảy xuống Dịch Tinh Hải rồi tìm cách trốn vào trong Huyền Hoàng Châu để giữ mạng. Lúc này hắn càng cảm thấy tiếc nuối tấm huyết độn phủ duy nhất. Không biết hắn đã thầm mắng bao nhiêu lần cả họ nhà nó, nhưng có mắng cách mấy thì tấm phủ cũng không thể nào quay lại được. Dương Hoàng hậu vốn dày dặn kinh nghiệm chiến đấu chiến trường hơn Ninh Thành, chỉ cần nhìn tư thế của đối phương là hiểu mình chẳng giúp được gì. Việc duy nhất hắn có thể làm là lái chiến thuyền rời khỏi phạm vi đó. Vì vậy hắn chẳng cần Ninh Thành phải nhắc nhở, lao vào khoang điều khiển khởi động chiến thuyền. Oanh! Bóng kiếm từ xa đánh xuống, va chạm với vết búa của Ninh Thành, nổ bung ra một luồng chân nguyên mãnh liệt, hất văng chiến thuyền của Dương Hoàng hậu đi xa. Sóng chân nguyên dữ dội cuộn nước biển dưới chân thành một vòng xoáy rộng mấy trượng. Những tu sĩ còn đang dãy giụa trong biển lập tức bị cuốn vào lốc xoáy biến mất không thấy. Ninh Thành cảm giác như có một cự chùy ngàn cân nện mạnh vào ngực, sức mạnh khủng khiếp ấy nó vượt ngoài khả năng chịu đựng của hắn. Ngay sau đó hắn như một quả đạn pháo bị hất bay ra xa, ý định dựa vào chiến thuyền để chạy trốn hoàn toàn tan vỡ. Còn đang ở trên không trung, hắn đã phun ra vài ngụm máu tươi, kinh mạch nóng rát và đau nhói từng đợt. Chỉ đến khi thoát khỏi phạm vi uy thế của kiếm ảnh, nhờ kinh mạch vốn cứng cáp và dày dặn, hắn mới không bị chấn đứt. Tuy vậy trong lòng Ninh Thành vẫn lạnh xuống, đây mới chỉ là một đạo kiếm ảnh từ xa, chứ nếu đối phương trực diện xuất thủ thì hắn căn bản là không có cơ hội sống. Dương Hoàng hậu điều khiển chiến thuyền, tuy là bị dư uy của đòn đánh quét trúng, nhưng mà nhờ Ninh Thành đã chặn lại phần lớn sát chiêu nên chỉ bị đánh văng, bản thân hắn và con thuyền đều không bị thương. Ổn định lại chiến thuyền, Dương Hoàng hậu không hề bỏ chạy mà lái thuyền quay về phía Ninh Thành, hiển nhiên muốn đón hắn cùng rời khỏi. Lúc này một giọng nói vang lên. Gì? Chỉ là một tu sĩ trúc nguyên mà có thể chặn được một bóng kiếm của ta? Vậy thì thử xem, ngươi đỡ nổi kiếm thứ hai không? Trong không trung xuất hiện một nam tử thân hình cao lớn nhưng mắt lại nhỏ, chính là người đã phát ra bóng kiếm khi nãy. Ninh Thành lập tức trầm xuống, khi nãy bóng kiếm từ xa đã suýt nữa kết liễu hắn, giờ kẻ này đã tới gần, hắn còn đường nào mà chạy đây? Chỉ nhìn qua thì hắn đã nhận ra đây là một tu sĩ nguyên hồn cảnh, hậu kỳ. Ngay khi hắn tuyệt vọng thì một tiếng cười khác phá lên. Ha ha, Warren, ngươi là nguyên hồn hậu kỳ mà lại đi bắt nạt một tu sĩ trúc nguyên, ngươi còn không biết xấu hổ sao, để ta tiếp ngươi. Kèm theo tiếng quát là một đạo đao mang thất luyện đánh tới. Warren chính là tên cao lớn mắt nhỏ, đành buông bỏ ý định giết Ninh Thành, quay lại đối phó với đao mang. Không bành bành, hôm nay ta sẽ giết người trước, rồi giết hết cái đám kiến hôi này, báo thù cho thân đồ ẩn. Hai người lập tức lao vào giao chiến kịch liệt. Ninh Thành thầm thở phào, leo lên chiến thuyền của Dương Hoàng hậu và nói. Cảm ơn, lúc nãy thật ra, ngươi có thể bỏ chạy trước. Dương Hoàng hậu liền đáp nghiêm nghị. Mạng của ta là do Trác thiếu úy cứu, dù ta là thân binh, thì cũng tuyệt đối không thể tự mình chạy chấn trước. Ninh Thành gật đầu, không nói gì thêm, hắn ngồi xuống thuyền để trị thương. Hắn vừa đột phá trúc nguyên tầng 4, lại vừa giết chết một huyền dịch cảnh sơ kỳ. Niềm hưng phấn còn chưa nguội xuống thì suýt nữa đã bị một bóng kiếm từ xa lấy mạng. Nói chung quy lại, thực lực vẫn còn quá thấp. May mắn là thương thế không nặng, chủ yếu là do khoảng cách quá xa, bóng kiếm đã bị hoàng kim cự phủ chặn lại phần lớn. Sau nửa nén nhang hắn đứng lại, lúc này mới kinh hãi nhận ra là cuộc chiến của hai nguyên hồn cảnh hậu kỳ hoàn toàn không phải là thứ người thường có thể chen chân vào. Trong phạm vi hơn 100 trượng quanh bọn họ là những luồng chân nguyên cuồng bạo, biển thì xoáy thành từng cột nước gào thét bắn lên, tất cả tu sĩ và chiến thuyền đều phải rời xa ra hàng ngàn mét, không biết là bọn họ tự tránh hay là đã bị đánh giạt ra. Ninh Thành lúc này mới hiểu được vì sao trước đó tu sĩ mạnh nhất ở đây chỉ là huyền dịch cảnh, bởi vì một khi mà có tu sĩ cao cấp giao chiến thì chiến trường tất cả phải nhường lại cho bọn họ. Ở hai người giao chiến này thì Warren là dùng trường kiếm, người kia thì có dáng người thấp bé nhưng lại dùng đao lớn và rộng, đao mang cuộn như lốc xoáy, chân nguyên bạo tạc đến mức Ninh Thành hoàn toàn không thể nhìn rõ vị trí hay là động tác giao phong của bọn họ. Nửa nén nhang thời gian nữa trôi qua, Warren đột nhiên thoát khỏi vòng chiến, chỉ vào Ninh Thành lạnh lùng nói. Tiểu tử, người giết chết thân đồ ẩn, sớm muộn gì cái đầu của ngươi cũng sẽ bị mang tới Dịch Tinh Hải thôi. Rồi hắn quay sang đối thủ của mình, không bành bành, chờ ta tấn thăng tố thần cảnh để xem đến lúc đó ngươi có làm gì được ta hay không. Nói xong hắn chỉ lóe lên vài cái rồi biến mất. Người thấp bé hử mạnh, hử, chỉ là thủ hạ bại tướng mà cũng dám mạnh miệng. Chẳng lẽ chỉ có mình ngươi mới có thể tấn thăng lên tố thần thôi sao? Hử, Nói xong, hắn dừng ngay ở trước chiến thuyền của Ninh Thành. Dương Hoàng hậu lập tức hành quân lễ. Dịch Phi Doanh, Dương Hoàng hậu, bái kiến không tướng quân. Ninh Thành cũng vội làm theo. Dịch Thành Doanh Trác Ngật, bái kiến không tướng quân. Hắn nhìn kỹ thì thấy phù hiệu trên ngực nam tử này là 6 sao màu lam, có ghi là thống tướng, không bành bành. Không tướng quân hỏi thẳng, ngươi là nhị tinh thiếu úy sao? Ta vừa đánh với tên mắt lé kia, thần thức vẫn thấy ngươi giết chết một tu sĩ huyền dịch cảnh. Chiến thuyền dưới chân ngươi cũng là ngươi cướp được từ hắn phải không? Với bản lĩnh này thì ít nhất phải là đại úy 3 sao. Tại sao đến lúc này mà ngươi vẫn còn là thiếu úy, là nghĩa làm sao? Ninh Thành lạnh cả sống lưng, thì ra mọi động tác của hắn đều bị người ta nhìn rõ, bảo sao Warren lao tới giết hắn ngay khi xuất hiện, còn bản thân hắn thì hoàn toàn không nhận ra thần thức của người ta, đúng là do tu vi còn quá thấp. Nếu tiếp tục nói dối thì chắc chắn sẽ là con đường chết, hắn lập tức khom người đáp. Vãn bối là vốn theo một chiếc thương thuyền mà đến, định tới phố bố hải đảo để tòng quân, không ngờ thương thuyền lại bị cuốn vào chiến sự gần hòn đảo nhỏ này, ta đành phải cập đảo lánh nạn. Vì ta không có thân phận tù sĩ quân của Giáp Châu, cho nên không dám tham chiến. Sau khi Trác Ngật thiếu úy tử trận, ta đã mượn quân phục quán để giúp tù sĩ quân chiến đấu. Hắn cố ý xưng là vãn bối, dùng giọng của người ngoài tù sĩ quân để nói chuyện. Nếu như không bành bành muốn bắt hắn thì hắn cũng chẳng thể phản kháng được. Không tướng quân chẳng biết có tin hay không, chỉ gật đầu. Người không tệ, đã một mình xoay chuyển cục diện, lại còn vượt cấp giết chết huyền dịch cảnh. Hoàng kim cự phủ của ngươi chắc là lĩnh ngộ từ nộ phủ cốc phải không? Ninh Thành lập tức đáp, đúng vậy, pháp bảo của ta khắc chế hồng vân kỳ của đối phương, ta thắng cũng là do may mắn, nếu nhắn không chạy thì ta cũng chưa chắc thắng được. Hắn sợ bị truy hỏi sâu cho nên vội vàng giải thích. Không bành bành nhìn hắn với vẻ tán thưởng. Giờ ngươi còn muốn gia nhập quân tu sĩ hay không? Ninh Thành đáp ngay, ta muốn gia nhập tu sĩ quân của Giáp Châu. Không tướng quân hỏi tiếp, ngươi muốn tài nguyên tu luyện phải không? Ninh Thành thành thật, ta chỉ là tán tu, không có tài nguyên, tiến bộ rất khó khăn, nhờ vào một vài cơ duyên mới tu luyện đến trúc nguyên cảnh. Mà cơ duyên thì không thể trông mong nó rơi từ trên trời xuống, tư chất của ta lại không nổi bật, muốn tu vi cao hơn thì chỉ có con đường gia nhập vào tu sĩ quân. Ông bành bành gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, Dịch Thành Doanh đã bị đánh chìm, nếu ngươi muốn tiếp tục tầm quân thì hãy gia nhập Dịch Chính Doanh của ta. Ở dưới trướng của ta, ngươi sẽ có đất dụng võ thôi. Ninh Thành lập tức đáp, vậy ta nguyện ý gia nhập Dịch Chính Doanh, vì doanh mà lập công. Không bành bành rất hài lòng, nhưng mà tình hình hiện tại rất khẩn cấp, không kịp sắp xếp lại thân phận cho ngươi. Tạm thời ngươi có dùng thân phận Trác Ngật để mà nhập doanh, sau khi chiến sự kết thúc, ta sẽ giúp ngươi sửa đổi lại. Lúc đó ta sẽ xem nên phong cho ngươi chức vụ gì ở đây. Ninh Thành nghe Không Bành Bành nói là muốn đề bạt mình, liền vội vàng tranh thủ cơ hội, nói ngay điều quan trọng nhất. Tiền bối, ta còn có người thân ở Hóa Châu. Lần này chiến tranh do tu sĩ Dịch Tinh Hải gây ra chắc chắn sẽ lan đến Hóa Châu. Ta xin phép tiền bối cho ta đến đó để lập tức hỗ trợ. Không Bành Bành nhìn chăm chú vắn, cố ý hỏi lại, ngươi thực sự muốn đi Hóa Châu sao? Ninh Thành thấy câu hỏi này chẳng có gì khó hiểu, lập tức trả lời chắc nịch, đúng vậy. Thê tử của vãn bối đang ở đó, ta vô cùng lo lắng. Lúc này thì mấy tu sĩ Trúc Nguyên và một tu sĩ huyền dịch đến chào hỏi Không Bành Bành. Lão liền bảo họ đi thu dọn tàn cuộc chiến đấu trước, rồi mới ngồi xuống trước chiến thuyền của Ninh Thành, ra hiệu choán ngồi xuống. Về sau, trong quân doanh tu sĩ, ngươi không cần gọi ta là tiền bối, cái thói quen đó phải bỏ đi, hãy gọi ta là thống lĩnh. Vâng, không tướng quân. Ninh Thành biết mọi người đều gọi là tướng quân, cho nên hắn cũng dùng cái cách xưng hô dễ nghe đó. Không Bành Bành gật đầu rồi nói tiếp, bây giờ, ngươi đến Hóa Châu, e là chẳng còn tác dụng gì nữa. Ninh Thành giật mình, vì sao ạ? Hắn quên mất trước mặt hắn là một người, bất luận là tu vi hay cấp bậc đều cao hơn hắn rất nhiều. Không Bành Bành thở dài, lần này tu sĩ Dịch Tinh Hải đánh lén là một cuộc tổng tấn công toàn diện. Cửu Châu quân, thậm chí ngay cả Giáp Châu cũng còn phải bỏ, chứ huống chi là Hóa Châu. Ta đoán Hóa Châu dù có chưa bị chiếm thì cũng đang chìm trong nguy hiểm. Dù ngươi có dùng chiếc chiến thuyền hắc ngân tốt nhất mà ta thưởng cho ngươi thì cũng phải mất hơn nửa tháng mới đến, lúc đó thì đã hoàn toàn không kịp nữa. Ninh Thành bật dậy siết chặt nắm tay, cả người run lên. Nếu như Hóa Châu bị công chiếm, vậy Lạc Phi sẽ ra sao, nàng sẽ đi đâu? Không Bành Bành vỗ vai hắn, bảo ngồi xuống rồi nói. Đại trượng phu, hà tất vì thê mà loạn. Tu sĩ Dịch Tinh Hải lần này chỉ tạm thời chiếm ưu thế, nhưng rồi họ cũng phải đàm phán thôi. Ninh Thoành vốn trong lòng rối loạn, khom người nói, tướng quân, ta nhất định phải đến Hóa Châu một chuyến, nếu không thì không thể yên tâm được. Không Bình Bành thế vậy không khuyên nữa, suy nghĩ trong giây lát, ông lại nói, ta rất thưởng thức người, ta tin người ở Dịch Chính Doanh của ta có thể lập nên sự nghiệp, nhưng nếu đã muốn đi ta cũng không ngăn, nhưng nếu là người dưới quyền ta thì có vài chuyện ta cần nói cho người biết. Ninh Thành cố gắng kiềm chế cảm xúc đáp, xin tướng quân cứ nói. Không Bành Bành hỏi, ngươi có biết vì sao tu sĩ Dịch Tinh Hải lần này dù có thương vong nặng nề chúng vẫn liều mạng đánh lén Cửu Châu hay không? Ninh Thành lắc đầu, chuyện này thì hắn làm sao mà biết được. Không Bành Bành nói tiếp, nhiều người ngoài quân doanh tu sĩ không hề biết rằng Dịch Tinh Đại Lục thật ra là có tới 10 châu. Ninh Thành gật đầu tỏ vẻ đã nghe qua. Tàng Thước nói với hắn rằng ngoài Dịch Tinh Hải còn có Đệ Thập Châu, nơi tu luyện chân chính, thậm chí có tồn tại vượt xa cả Hóa Đỉnh. Không Bành Bành cũng không ngạc nhiên khán biết được điều đó, đa số tu sĩ của Giáp Châu đều biết. Hơn nữa nhiều tu sĩ Dịch Tinh Hải vốn là hậu duệ của người Đệ Thập Châu bị thất lạc, ông nói. Đối diện với Dịch Tinh Hải, Đệ Thập Châu được gọi là Thiên Châu, nơi các vị đại năng thực sự tụ họp. Ở Dịch Tinh Đại Lục này, Hóa Đỉnh chính là đỉnh phong của ba châu cao cấp, nhưng mà ở Thiên Châu thì Hóa Đỉnh đã không phải là cực hạn, ở đó còn có cảnh giới cao hơn. Đột nhiên ông nói, Ninh Thành, ngươi có biết là tu luyện đến cuối cùng thì sẽ đạt tới trình độ nào không? Ninh Thành nghe đến đây tim đập mạnh, hắn từng nghe Thái Thúc Thạch nói là tổ tiên của y có thể xé rách cả giới diện của Dịch Tinh Đại Lục. Ý của Không Bành Bành chẳng lẽ cũng là như vậy, tu luyện đến tối cao có thể rời khỏi thế giới này ư? Như vậy thì hắn có cơ hội quay lại địa cầu không? Dù trong lòng tràn đầy kích động nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời. Không tướng quân, ta tên thật gọi là Ninh Thành, ta không biết tận cùng là gì, nhưng ta rất muốn biết. Không Bành Bành cười khẽ. Tim của ngươi đập còn lớn hơn lời nói của ngươi đó. Nghe nói từ thời rất xa xưa, tu sĩ Dịch Tinh Đại Lục khi tu đến mức tận cùng có thể rời khỏi thế giới này, đến giới diện cao hơn để tiếp tục cầu đạo. Dù đó từng bị coi là truyền thuyết vì chưa có ai thực sự trở về. Nhưng từ khi có tu sĩ Thiên Châu vượt qua Dịch Tinh Hải đến đây thì điều đó đã chứng minh truyền thuyết là thật. Ninh Thành hỏi ngay, là xé rách giới vực sao? Không Bành Bành lắc đầu, có lẽ là không. Tu sĩ Thiên Châu kia không nói rõ, hắn chỉ nói Dịch Tinh Đại Lục chỉ là một mảnh vỡ của thế giới, quy tắc không được hoàn chỉnh. Ở trong vô tận tinh không còn có vô số tinh cầu tu luyện, trình độ còn cao hơn Dịch Tinh Đại Lục rất nhiều. Ninh Thành lại hỏi, vậy cùng một cảnh giới, tu sĩ Dịch Tinh Đại Lục là yếu hơn bọn họ sao? Không Bành Bành gật đầu, đúng vậy, vì quy tắc thiên địa nơi này là bất toàn, ngay cả trong Cửu Châu cũng có sự chênh lệch, chứ đừng nói đến đại lục khác. Ninh Thành bây giờ quan tâm nhất đến cái chuyện rời khỏi thế giới này, hắn hỏi ngay. Vậy Thiên Châu kia thực sự có người rời khỏi Dịch Tinh Đại Lục ư? Không Bành Bành trở nên nghiêm túc, chính vì thế ta mới nói chuyện này với ngươi. Lần này, Dịch Tinh Hải tuy tấn công bất ngờ, nhưng chiến tranh sẽ nhanh chóng ổn định, ít nhất là thời điểm trước mắt. Ninh Thành hỏi lại, xin tướng quân giải thích cho. Không Bành Bành, mở miệng, giọng điệu trở nên nóng hơn. Có tin tức mới nhất, truyền tới là thiên lộ của Thiên Châu đã mở lại. Ninh Thành không nhịn được mà hỏi, thiên lộ là cái gì? Không Bành Bành giải thích. Sau khi Dịch Tinh Đại Lục bị tàn phá thì quy tắc đã không còn được đầy đủ, không thể dựa vào quy tắc thiên địa này để rời đi. Nhưng ở tại Thiên Châu có một con đường mà người ta gọi là thiên lộ. Khi mà tu sĩ đạt tới trình độ nhất định, có thể xuyên qua con đường đó mà rời khỏi Dịch Tinh Đại Lục, đến được nơi có linh khí và tài nguyên phong phú hơn để cầu đạo cao hơn. Khi nói giọng ông ta càng lúc càng kích động, hiển nhiên chính bản thân ông ta cũng muốn đi. Ninh Thành thì thầm, thiên lộ ư? Hắn lúc này đã coi thiên lộ như mục tiêu sống của mình. Không Bành Bành lại cười. Nhưng đừng nghĩ là thiên lộ dễ đi. Về lý thuyết thì ai đạt đủ điều kiện cũng có thể tiến vào. Nhưng chưa ai biết là có bao nhiêu người thực sự đi qua. Bởi vì một khi đã tiến vào thì tất cả đều biến mất. Không ai ở đây có thể biết được là họ thành công hay thất bại. Ninh Thành hỏi. Vậy còn ai dám đi chứ? Không Bành Bành đáp. Khi mà ngươi đủ mạnh, ngươi tự khắc sẽ hiểu vì sao mọi người đều muốn thử. Thiên Châu nhờ có thiên lộ cho nên mới mang cái tên đó. Thiên lộ từng bị phong kín vô số năm, nay vừa mở lại thì những tu sĩ bị cảnh giới kìm hãm vô số năm đều ùa vào, muốn tìm được con đường sống dài lâu hơn. Tu sĩ Dịch Tinh Hải lần này tấn công đại quy mô Cửu Châu cũng là vì thiên lộ. Ninh Thành nghi hoặc, nhưng mà thiên lộ nằm ở Thiên Châu, tu sĩ Dịch Tinh Hải nên đến đó mà đánh mới đúng, sao lại tấn công Cửu Châu? Không Bành Bành cười lạnh. Khoảng cách từ các đảo ở Dịch Tinh Hải đến Thiên Châu, nó xa đến mức có đi mấy đời cũng chưa chắc đã tới. Họ đến Cửu Châu bởi vì ở Nhạc Châu cũng có một thiên lộ. Thế Ninh Thành kinh ngạc, ông lại giải thích. Thiên lộ ở Nhạc Châu vẫn luôn tồn tại, nhưng được gọi là Ngụy Thiên Lộ, vì khác với Thiên Châu. Thiên lộ này có đường ra rõ ràng, chỉ tu sĩ Trúc Nguyên, Huyền Dịch, Huyền Đan mới có thể tiến vào, cho nên nó còn được gọi là Quy Tắc Lộ. Do đại lục bị tàn phá, chỉ Thiên Châu còn đủ tài nguyên và quy tắc. Tu sĩ Cửu Châu muốn tu đến Tích Hải Cảnh thì đều phải trải qua quy tắc lộ này để mà cảm ngộ quy tắc thiên địa không được đầy đủ của đại lục, từ đó mà hoàn thiện đại đạo của chính mình. Ông nói tiếp, Dịch Tinh Hải đông người, tài nguyên biển dù là phong phú nhưng cũng không bằng nội địa. Sau khi vào nguyên hồn cảnh thì họ sẽ rất khó đột phá. Lần này họ liều mạng như vậy chính là muốn tranh quyền đi vào quy tắc lộ. Ninh Thành nói, như vậy thì những tu sĩ mạnh nhất của Dịch Tinh Hải muốn đi Thiên Châu lại còn muốn bồi dưỡng lớp người kế cận, mà muốn lớp sau nhanh mạnh lên thì phải được đi quy tắc lộ. Ông Bành Bành gật đầu tán thưởng. Đúng, Dịch Tinh Hải lần này tấn công là để ép Cửu Châu chúng ta phải chia sẻ một phần đi vào quy tắc lộ cho bọn họ. Ninh Thành chợt nhận ra có điều bất thường. Hắn chỉ là một tu sĩ trúc nguyên cảnh bình thường, dù là lập chút công trạng trong trận chiến, nhưng không Bành Bành là nguyên hồn tu sĩ cao hơn hắn rất nhiều. Tại sao đối phương lại mất thời gian giải thích tỉ mỉ cho hắn biết những bí mật động trời này, rốt cuộc thì là lý do ở đâu? Sau khi khen ngợi Ninh Thành một câu, ông Bành Bành bỗng nhiên chuyển giọng trở nên nghiêm túc. Tiểu Ninh, ngươi có muốn đi thật xa trên con đường tu luyện hay không? Ví dụ như tấn cấp huyền đan, thậm chí vượt qua cả cảnh giới huyền đan. Ninh Thành lập tức đáp, đương nhiên là ta muốn đi thật xa, chỉ là tư chất của ta. Không Bành Bành đứng dậy, nhìn xa về phía Dịch Tinh Hải rồi nói. Ngươi có thể đi xa đến đâu là do lòng ngươi có thể vươn xa đến mức nào. Ngươi xem, Dịch Tinh Hải mênh mông vô tận như vậy, nhưng vẫn có người vượt qua được. Từ xưa đến nay biết bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm, có phải là ai cũng có tư chất xuất chúng hay không? Không, ít nhất thì không có nhiều, nhưng cũng có những người tư chất rất bình thường. Ngươi có biết tông chủ Thừa Dịch Thủy của Vô Niệm Tông hay không? Hắn chỉ có tam hệ tạp linh căn, vậy mà đến ngày hôm nay vẫn là cường giả hóa đỉnh tầng 9 đấy thôi. Nói đến đây, không Bành Bành thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào Ninh Thành. Đừng hỏi ta, làm sao một người tam hệ tạp linh căn có thể tu đến hóa đỉnh tầng 9? Ta cũng không có đáp án chắc chắn, nhưng ta có thể nói cho người biết, dù là toàn hệ tạp linh căn nhưng chỉ cần có đủ cơ duyên thì vẫn có thể trèo lên được đỉnh cao. Trên đời này không có cái cơ duyên nào nó đến một cách vô cớ cả. Cơ duyên nó luôn dành cho những người chuẩn bị tốt và có khát vọng, chứ không phải là kẻ đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, mà quan trọng là người có dám hay không. Ninh Thành vốn không thực sự nghĩ mình là không thể tiến xa, hắn chỉ cố ý nói tư chất không tốt mà thôi. Nghe không Bành Bành nói, hắn liền nhớ tới nữ tử áo tím của Vô Niệm Tông, liền hỏi. Ông tướng quân, ta nghe nói Vô Niệm Tông chỉ tuyển đệ tử tư chất cực tốt, kém một chút cũng không nhận. Nếu như bản thân Thừa Dịch Thủy tư chất không tốt thì tại sao lại đặt ra yêu cầu cao đến vậy? Ninh Thành vốn chẳng có thiện cảm gì với Vô Niệm Tông nên gọi thẳng tên Thừa Dịch Thủy không chút kính trọng. Không Bành Bành nghe ra tâm trạng của hắn liền cười. Tư chất của ngươi kém, khó trách ngươi không thích Vô Niệm Tông. Nhưng Thừa Tông Chủ yêu cầu tư chất của đệ tử cao, đó là chính vì ông ta đã từng là kẻ tư chất kém. Ông ta hiểu, để một người tư chất kém nó đi xa khó khăn nhường nào, cần bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu nghị lực. Không phải là người tư chất kém nào cũng có được nghị lực và cơ duyên lớn như thế. Là Tông Chủ của một tông thì ông ta lựa chọn người có tư chất tốt là chuyện không có gì sai hết. Ninh Thành nghe xong cũng cảm thấy đúng, một tông môn mà ai cũng giống như hắn, tiêu hao tài nguyên vô độ thì kiểu gì mà chẳng suy vong suy bại. Hắn liền hỏi, không tướng quân, muốn vào con đường quy tắc ngộ đạo thì có giới hạn danh ngạch không? Không Bành Bành gật đầu, rất hài lòng về Ninh Thành thông minh. Đúng vậy, chính vì danh ngạch hạn chế cho nên tu sĩ của Dịch Tinh Hải và tu sĩ Cửu Châu mới đánh nhau dữ dội như thế. Đường quy tắc 10 năm mới mở ra một lần, mỗi lần lại chỉ nhận có 1.000 người. Tán tu thì không thể vào, muốn vào phải gia nhập vào tông môn hoặc là quân đội tu sĩ. Nhiều tu sĩ trúc nguyên gia nhập tu sĩ quân đội chỉ là vì muốn tiến vào đường quy tắc, hay còn gọi là quy tắc lộ. Ta là lục tinh thống tướng, có quyền đề cử một người. Ninh Thành liền hiểu ra hỏi lại, tướng quân muốn đề cử ta ư? Không sai, Không Bành Bành nói, ta thấy người ở cảnh giới trúc nguyên mà có thể chém giết tu sĩ huyền dịch thì chứng tỏ người tuyệt không đơn giản. Vừa rồi trò chuyện, ta lại càng nhìn rõ năng lực lĩnh ngộ của người rất tốt. Nếu như ngươi đồng ý, ta muốn đề cử ngươi, nhưng mà... Ông ta ngừng lại, quy tắc lộ này, tỷ lệ trở ra là rất thấp, chưa đến 3 phần. Nhiều người vào đó, vài trăm năm sau mới có cơ hội đi ra, có người thì vĩnh viễn ở lại bên trong. Ta là không ép ngươi, con đường của ngươi đi xa hay không là do chính cái lòng ngươi quyết định. Ninh Thành lập tức khom người, ta nguyện ý vào quy tắc lộ, đã có 3 phần, sống sót thì ta nhất định sẽ là một trong số đó. Nhưng ta có 3 điều muốn hỏi tướng quân. Không Bành Bành mỉm cười đầy vui mừng. Nói đi, ta quyết định phòng người làm thiếu đồ ngũ tinh. Dưới tay ta chỉ có 4 người ở cấp bậc này. Nếu như ngươi sống sót trở về, ngươi sẽ hiểu hôm nay lựa chọn của mình nó đúng đắn cỡ nào. Ninh Thành vội vàng cảm tạ, hắn không để tâm tới chức vị 5 sao thiếu đồ và cũng không có ý định gắn bó lâu dài với quân đội. Nhưng mà được thì cứ nhận thôi. Hắn nói tiếp. Điều thứ nhất, tướng quân muốn ta vào quy tắc lộ thì chắc chắn là có việc cần ta phải làm, xin cứ phân phó đi, chỉ cần ta làm được ta sẽ gắng hết sức. Không Bành Bành càng thêm tán thưởng. Đúng vậy, nếu như ngươi thành công đi ra thì ta với tư cách là người đề cử sẽ được 1 viên hư thần đan. Ta ở nguyên hồn hậu kỳ đã nhiều năm, không có hư thần đan tuyệt đối là không thể đột phá lên tố thần cảnh. Nhưng quan trọng nhất, ta hy vọng ngươi có thể tìm ra cho ta 3 giọt tẩy linh chân lộ. Ninh Thành ngạc nhiên. Đó là thứ gì? Ta còn chưa từng nghe qua. Không Bành Bành giải thích, tẩy linh chân lộ này thực ra không được tính là linh dược, nhưng nó lại có tác dụng như linh dược. Nó không có phẩm cấp, công dụng duy nhất là giúp tu sĩ cảm ngộ về đạo pháp, khiến con đường tu luyện thông suốt, tiềm lực tăng mạnh. Nó hữu dụng với mọi cảnh giới, chỉ có trong quy tắc lộ mới có. Với ta thì 3 giọt tẩy linh chân lộ, nó còn quý giá hơn cả hư thần đan. Ninh Thành hiểu ra và liền thấy yên tâm, ít nhất thì Không Bành Bành còn nhờ hắn việc thật, chứ không phải vô duyên vô cớ, tốt với hắn để khiến hắn phải cảnh giác. Hắn lập tức nói, chỉ cần ta lấy được tẩy linh chân lộ, nhất định sẽ mang ra cho tướng quân. Không Bành Bành cười lớn, tốt, ta tin tưởng ngươi. Vậy còn 2 câu hỏi còn lại của ngươi là gì? Ninh Thành nói thẳng, ta có xích mích với một tu sĩ nguyên hồn cảnh họ Khang của Hồn Thiên Thất Tình Học Viện. Ta sợ là khi ta vào quy tắc lộ, hắn sẽ gây khó dễ. Ngoài ra, ta cũng từng giết vài đệ tử của Xích Tiêu Thất Tình Học Viện, nên cũng coi là có chút thù oán. Không Bành Bành vỗ trán, ngươi đúng là biết gây chuyện đó, một hơi mà đắc tội với 2 thất tình học viện khác nhau. Nhưng mà không sao, tu sĩ quân Cửu Châu chúng ta không ngán bố quan thằng nào cả. Ngươi đã là 5 sao thiếu đô, chỉ cần đừng để bọn chúng chặn riêng một mình thì không cần phải để tâm. Ninh Thành cảm tạ, điều cuối cùng, ta nhất định phải đến Hóa Châu một chuyến, nếu như quy tắc lộ sắp mở ra thì e là ta không kịp tham gia. Không Bành Bành suy nghĩ rồi đáp, vậy thì ngươi cứ yên tâm, còn 1 năm nữa quy tắc lộ mới mở. Ngươi lại có hắc ngần chuyến thuyền, tối đa chỉ 20 ngày là chạy đến Hóa Châu. Chút nữa ta sẽ cho ngươi một tấm thuận phong phù, dùng lên chiến thuyền là có thể tăng tốc, không đến 10 ngày là tới. Ninh Thành vui mừng khôn xiết, 10 ngày... có lẽ là tin tốt nhất mà hắn nghe được gần đây sau nhiều tin không vui. Không Bành Bành đưa cho hắn 1 tấm phù lục rồi lấy ra 1 bộ quân phục mới. Ông khắc tên Trác Ngật lên quân hàm rồi giao cho Ninh Thành. Đây là quân phục mới của ngươi, tạm thời vẫn cứ dùng tên Trác Ngật, kẻo trong hệ thống thông tin không có tên ngươi lại dễ ngươi ra hiểu lầm. Ninh Thành lột bỏ quân phục cũ, cất vào túi chữ vật rồi mặc bộ mới ngay trước mặt Không Bành Bành. Quân hàm mới đổi sang màu xanh, có khắc 5 ngôi sao. Không Bành Bành gật đầu hài lòng. Chuyện nào Hóa Châu xong, ngươi phải đến đảo Phố Bố ngay, ta sẽ chở ngươi ở đó. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, Dịch Tinh Hải tập kích lần này, chẳng lẽ đảo Phố Bố vẫn còn thuộc về chúng ta? Không Bành Bành khinh thường cười. Mấy cái tên khỉ con của Dịch Tinh Hải đó, đừng nói là giữ đảo, ngay cả chiếm cũng không lâu. Cho dù chiếm được thì cuối cùng vẫn phải trả lại cho tu sĩ Cửu Châu quân. Ngươi không cần phải lo lắng về chuyện đó. Ta thấy người khá giàu có, linh thạch thì ta khỏi phải đưa. Mau đi đi, ta còn phải thu dọn chiến trường. Ninh Thành hơi đỏ mặt, không biết là tướng quân nhìn nhầm linh thạch hắn để lại trên chiến hạm, hay là biết hắn còn nhẫn chữ vật mà còn chưa lấy ra dùng. Sau khi nói chuyện xong với Không Bành Bành, Ninh Thành chuẩn bị rời đi. Hắn liền hỏi Dương Hoàng Hậu. Dương Thiếu Hầu, ta định tới Hóa Châu, còn ngươi thì sao? Ninh Thành vốn có ấn tượng rất tốt với Dương Hoàng Hậu. Nếu đối phương muốn cùng đi đến Hóa Châu thì hắn sẽ không phản đối. Trương Hoàng hậu lập tức đứng nghiêm, hành lễ rồi lớn tiếng đáp. Ta cũng nguyện gia nhập Dịch Chính Doanh, trở thành thân binh của Ninh Thiếu Đô, mong Thiếu Đô chấp thuận. Công Bành Bành đứng bên cạnh cười nói, Ninh Thành, giờ ngươi là Thiếu Đô năm sau, hoàn toàn có quyền quyết định chuyện này. Ninh Thành vốn thưởng thức khả năng lái thuyền và sự trung nghĩa của Dương Hoàng hậu, nghe vậy lập tức nói, vậy thì ta đồng ý, chỉ là ta muốn giúp hắn thăng lên thiếu úy hai sao mà không biết phải làm thế nào. Công Bành Bành bật cười ha ha, ngươi thì có quyền đó nhưng tạm thời chưa tự làm được, để ta giúp ngươi một chuyến, sau này tới phiền ngươi thì phải cố gắng một chút cho ta. Nói rồi, lão tùy ý vung tay giúp Dương Hoàng hậu đổi quân hàm từ một sao màu đỏ lên hai sao màu cam. Dương Hoàng hậu mừng như mở cờ, liên tục cảm tạ cả hai người. Từ không có sao lên một sao, hắn mất mấy năm, vậy mà từ một sao lên hai sao lại chỉ mất có nửa ngày. Trong lòng hắn càng khẳng định là quyết định đi theo Ninh Thành vô cùng đúng đắn. Ninh Thành cũng ấn tượng tốt với vị thống tướng sáu sao không bành bành này, làm việc rõ ràng, quyết đoán, không có dài dòng, vòng vo. Rời khỏi không bành bành, Dương Hoàng hậu điều khiển chuyến thuyền hướng về Hóa Châu. Ninh Thành liền gián thuận phong phù mà không bành bành đưa cho lên thân của Hắc Ngân chiến thuyền. Quả nhiên tốc độ tăng lên gấp đôi. Dương Hoàng hậu thầm kinh hãi, Ninh Thành đúng là giàu có, dùng linh thạch để vận hành Hắc Ngân chiến thuyền đã là xa xỉ, vậy mà còn thêm vào cả thuận phong phủ nữa. Ninh Thành giao lại việc lái thuyền cho Dương Hoàng hậu rồi vào khoang, lấy ra nhẫn chữ vật của tu sĩ huyền dịch cảnh dịch tinh hải kia. Người này dường như có thân phận không nhỏ, không biết là trong chữ vật giới chỉ có cất giữ gì đáng giá không. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã luyện hóa được giới chỉ. Khi nhìn thấy đống tài liệu chất như núi ở bên trong, hắn suýt không tin nổi, đây chỉ là giới chỉ của một tu sĩ huyền dịch cảnh. Nhiều đống linh thảo, tài liệu luyện khí chất thành núi, mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch thì đặt gọn một góc xem như thứ không đáng. Người này rốt cuộc làm nghề nghiệp gì? Là chuyên thu thập tài liệu ư? Hay là hắn định học cả luyện đan, luyện khí, luyện phù? Nếu không thì làm sao mà xử lý nổi một đống tài liệu lớn như vậy chứ? Ninh Thành ngắm nghía hồi lâu, trong lòng vui mừng cất đi. Hiện tại việc quan trọng nhất của hắn là luyện hóa, song diệp Thiên Vân Hà. Thứ này càng sớm thuộc về mình thì càng tốt. Dương Hoàng hậu toàn tâm điều khiển chiến thuyền, cực kỳ phấn khởi. Cả đời hiếm khi được chạm vào Hắc Ngân chiến thuyền cao cấp như vậy, thậm chí hắn còn hưng phấn hơn cả Ninh Thành. Ninh Thành dựng lên một cái trận pháp cách ly, rồi toàn lực luyện hóa, song diệp Thiên Vân Hà. Đây là thiên tài đệ bảo, lộ ra ngoài nhất định sẽ gây ra tranh đoạt vô số. Thời gian trôi nhanh, dọc đường dù gặp vài tu sĩ dịch tinh hải, nhưng vì chiến thuyền tốc độ quá nhanh, bọn chúng không kịp cản trở. Đến ngày thứ 8, khi Ninh Thành đang ngồi nhắm mắt luyện hóa thì đột nhiên mở mắt ra. Đôi song diệp Thiên Vân Hà tỏa ránh kim nhàn nhạt trên tay đã biến mất. Trong thần thức, hắn thấy sau lưng mình có hai quầng sáng màu vàng kim nhạt, giống như một cái bóng cánh mờ ảo. Một loại cảm giác như chỉ cần nghĩ thôi là có thể mở rộng đôi cánh, tràn vào trong lòng. Song diệp Thiên Vân Hà đã hoàn toàn luyện hóa xong. Ý niệm vừa động, sau lưng hắn lập tức xuất hiện đôi cánh màu trắng ngà, viền xung quanh bằng ánh vàng kim mờ ảo. Ninh Thành chỉ hận không thể lập tức bay vút lên trời để thử nghiệm. Hắn lập tức vô thức vẫy cánh một cái, lập tức một luồng gió mạnh cuộn ra, rất mượt mà tự nhiên. Ninh Thành cố kìm nén sự vui mừng. Ở nơi dịch tinh đại lục tàn khốc này, có thêm một thủ đoạn thì có thêm một con đường sống. Một đôi cánh này chắc chắn sẽ mang lại cho hắn thêm một tầng bảo hộ an toàn. Hơn nữa, song diệp Thiên Vân Hà sau khi luyện hóa lại có thể tấn cấp dưới sự nuôi dưỡng của chân nguyên. Hắn cực kỳ chờ mong xem nó có thể phát triển đến trình độ nào. Cất đôi cánh lại, dỡ bỏ trận pháp, hắn chuẩn bị tiếp tục kiểm tra chi tiết các tài liệu trong giới chỉ. Đúng lúc này thì Dương Hoàng hậu truyền tin. Ninh Thiếu Đô, chúng ta đã gần đến Hóa Châu. Theo như trận pháp theo dõi, phía trước có tù sĩ quân Hóa Châu đang giao chiến với tù sĩ của dịch tinh hải. Chúng ta là tham chiến hay vòng tránh đây? Ninh Thành vui mừng. Nếu như quân Hóa Châu còn chiến đấu thì chứng tỏ Hóa Châu chưa có bị công phá. Tiến lên, chuẩn bị bắn vài loạt pháo linh thạch để mở đường. Ninh Thành nói dứt khoát, đã gặp địch thì giết thôi. Dương Hoàng hậu thì chờ câu này đã lâu, chiến thuyền lập tức sộc thẳng vào chiến trường. Chiếc Hắc Ngân chiến thuyền này tốc độ cực nhanh, vừa xuất hiện, đám tu sĩ đang giao tranh mới nhận ra, nhưng không đợi ai kịp phản ứng. Dương Hoàng hậu đã điều khiển, pháo linh thạch bắn ra những luồng bạch quang chói mắt. Ầm ầm. Liên tục mấy pháo bắn ra, những luồng xoáy linh nguyên cuồng bạo, nuốt chửng hơn 2.000 tu sĩ dịch tinh hải. Khi mà Hắc Ngân chiến thuyền tới gần, Ninh Thành đã sớm tế ra Hoàng Kim Cự Phủ, một đạo phủ văn bổ xuống, phối hợp với dịch tinh pháo, nghiền nát hàng loạt tu sĩ. Chiến trường vốn đang giằng co lập tức nghiêng hẳn về một phía. Tu sĩ Hóa Châu thì phấn chấn vì có viện binh, còn dịch tinh hải thì tan tác chim muông. Quy mô trận này không lớn bằng trận trước mà Ninh Thành từng tham gia. Tổng nhân số đôi bên còn chưa đạt tới vạn người. Chỉ vài phủ văn và mấy loạt pháo đã khiến cục diện hoàn toàn xoay chuyển. Dương Hoàng Hậu tiếc nuối nói, chưa đánh xong đã chạy mất. Cái đám này quá yếu. Ninh Thành đáp, nơi này có một tu sĩ huyền đan. Nếu như không phải là bên Hóa Châu, cũng có một tu sĩ huyền đan cản lại thì hắn đã xông tới rồi. Người lái chiến thuyền, ta đi giúp họ một tay. Hai tu sĩ huyền đan đang giao đấu phía xa đều đã thấy cảnh Ninh Thành đại sát tứ phương. Tu sĩ huyền đan phía Hóa Châu càng thêm khí thế, còn tu sĩ dịch tinh hải thì dao động, định bỏ chạy thì thấy Hắc Ngân chiến thuyền áp sát. Ninh Thành tất nhiên sẽ không để hắn trốn, một mình hắn thì đâu dám ngăn cản tu sĩ huyền đan, nhưng giờ có người hỗ trợ, hắn chỉ cần tung chiêu phong tỏa đường lui. Vừa đến gần, Ninh Thành lao ra khỏi thuyền tế xuất Hoàng Kim Cự Phủ, một chiêu lốc xoáy cuộn đầy sát ý, bao phủ đường lui của kẻ địch. Tu sĩ Hóa Châu vừa thấy lập tức hiểu ngay, dốc toàn lực tấn công. Tu sĩ Dịch Tinh Hải vốn hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy Ninh Thành chỉ là trúc nguyên cảnh, hắn liền chọn lao vào Ninh Thành để đột phá. Pháp bảo quán chạm vào Hoàng Kim Cự Phủ, Ninh Thành bị đánh văng đi thật xa, nhưng may đã chuẩn bị từ trước nên chỉ bị thương nhẹ. Tu sĩ Huyền Đan thì bị sát ý lúc xoáy kia xâm nhập lùi lại mấy bước. Khi còn đang kinh hãi trước sức mạnh chân nguyên của một tu sĩ trúc nguyên cảnh, hắn quên mất là phía sau mình còn một đối thủ. Hơn 10 cái luân quyển lao tới, quấn trọn lấy hắn, một vạn huyết vụ bắn ra, tu sĩ huyền đan của dịch tinh hải đã bị chém giết. Tu sĩ huyền đan của Hóa Châu thu nhẫn lại, bay đến trước Hắc Ngân chiến thuyền ôm quyền. Hóa Châu Vẫn Tinh Học Viện, Mạn Nhượng, bái kiến Trác thiếu đồ, cảm tạ ngài đã kịp thời cứu giúp. Mạn Nhượng không hoàn toàn thuộc về quân đội Hóa Châu mà là giảng viên của Vẫn Tinh Học Viện, nhưng hễ dịch tinh hải mà xâm lấn Hóa Châu thì hắn đều tham chiến và luôn là người dẫn đầu. Vì vậy, tuy không thuộc về quân danh, hắn vẫn tính được là có quân chức tương đương. Đại hầu 4 sao, tu vi của hắn thì cao hơn Ninh Thành, cho nên lòng cảm kích, chứ không để ý chuyện quân hàm thấp hơn một cấp. Chỉ là hơi ngạc nhiên, một thiếu niên như Ninh Thành mà đã là một thiếu đô 5 sao rồi sao? Tâm trạng của Ninh Thành lúc này không tệ. Thấy Vẫn Tinh Học Viện an toàn thì chứng tỏ những học viện khác cũng không gặp phải vấn đề gì lớn. Hắn mỉm cười nói, ta nhớ là từng nghe Mông Vô Tịnh của Vẫn Tinh Học Viện nhắc về ngươi, ngươi chắc là viện trưởng Mạn của Vẫn Tinh Học Viện phải không? Trước đây lúc mà theo dõi Mông Vô Tịnh, hắn từng nghe đến cái tên Mạn viện trưởng, bây giờ nghĩ lại thì người trước mặt chắc là Mạn Nhượng. Mạn Nhượng nghe hắn nói vậy liền vui mừng, giọng thân thiết hẳn, ngươi quen Mông Vô Tịnh à? Vậy thì tốt quá rồi, đúng vậy, ta là phó viện trưởng của Vẫn Tinh Học Viện, ngươi đã từng tới Hóa Châu chưa? Ninh Thành đáp, ta vốn từ Hóa Châu đi vào Nộ Phủ Cốc. Ta không phải tên Trác Ngật như đã dùng, tên thật của ta là Ninh Thành. Hắn cố ý nhắc đến Mông Vô Tịnh là để kéo gần quan hệ và thăm dò thông tin. Chỉ nghe đến tên Ninh Thành, Mạn Nhượng lập tức giật mình. Ngươi là Ninh Thành, đứng đầu Đại hội Ngũ Tinh Học Viện, là Ninh Thành của Thần Phong Học Viện sao? Vậy chẳng phải là ngươi đang giả mạo quân chức ư? Hắn trước từng trực tiếp gặp Ninh Thành, nhưng danh tiếng thì quá quen. Giả mạo quân chức trong quân đội Cửu Châu là một trọng tội, làm sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Dương Hoàng Hậu vội giải thích, Ninh Thiếu Đô là được không tướng quân trực tiếp bổ nhiệm, vì chiến sự ở dịch tinh hải khẩn cấp cho nên tạm thời dùng quân chức của Trác thiếu úy. Không thống tướng đã biết rõ việc đó, hơn nữa đã thăng thẳng lên Thiếu Đô, Mạn viện trưởng không cần lo lắng. Mạn Nhượng lúc này mới thở phào, Ninh Thành nhân cơ hội hỏi tiếp, Mạn viện trưởng, ta là người của Thần Phong Học Viện, lần này cũng định quay lại đó, đa tạ người đã dẫn quân Hóa Châu để chặn dịch tinh hải, nhưng mà... Nói đến đây, hắn phát hiện sắc mặt Mạn Nhượng dần chuyển thành bi thảm, liền hỏi dồn. Mạn viện trưởng, Hóa Châu đã xảy ra chuyện gì xong? Mạn Nhượng nặng nề đáp, chỉ vài ngày trước, Hóa Châu đã bị tu sĩ dịch tinh hải đám chiếm đóng. Các cái chân quốc đều bị phá tan, lũ xuất sinh đó, đến đâu cũng đốt nhà giết người cướp bóc, chúng còn thả yêu thú đi khắp nơi để nuốt chửng dân thường. Cái gì? Sắc mặt Ninh Thành xanh mét, Hóa Châu mất rồi ư? Vậy Lạc Phi đâu? Còn an y của họ Vẫn Tinh Học Viện thì sao? Giọng của Ninh Thành lạnh xuống. Nếu Hóa Châu đã bị chiếm, sao ngươi vẫn ở đây giao chiến với dịch tinh hải? Mạn Nhượng đáp, Hóa Châu có Ngũ Tinh Học Viện và nhiều Tứ Tinh Học Viện, nội môn đệ tử chính là tương lai. Ta dẫn quân ở đây để đoạn hậu, tranh thủ đưa số đệ tử ấy trốn sang Trung Cấp Châu. À, học viện ta có một đệ tử tên An Y trước người là cũng biết nàng cũng đã được đưa đi. Nói đoạn, ánh mắt của Mạn Nhượng sáng lên, nhìn chăm chăm vào chiến hạm hắc ngân của Ninh Thành. Ninh thiếu đồ, ta thấy phủ ý của ngươi rất mạnh, nếu phối hợp với chiến hạm này cộng thêm quân ta, có lẽ có thể đuổi được bọn Dịch Tinh Hải đi. Đuổi? Ninh Thành cười lạnh, ta sẽ khiến bọn chúng không một tên nào thoát được. Sát ý quán mạnh đến mức ngay cả Mạn Nhượng cũng lạnh gáy. Mạn Nhượng lập tức hăng hái, chỉ cần ngươi chịu ra tay thì ta chắc chắn phối hợp. Hiện giờ Hóa Châu còn rất nhiều tu sĩ tụ tập lại để chống Dịch Tinh Hải, nhưng chưa ai thống nhất. Nếu như gom hết lại sẽ tạo thành một lực lượng mạnh mẽ. Dịch Tinh Hải cũng không ngờ chúng ta sẽ quay đầu trở lại. Ninh Thành nghiến chặt răng, lửa giận như muốn thiêu đốt cả không khí. Mạn viện trưởng, đệ tử nội môn của học viện Thần Phong cũng được đưa đi rồi chứ? Mạn Nhượng hiểu ngay là hắn đang lo cho ai. Thần Phong học viện không phải do Dịch Tinh Hải tiêu diệt, nó đã bị hủy từ nửa năm trước, đến nay vẫn không có manh mối. Ta khi ấy còn cố ý tới xem. Nửa năm trước, ai tiêu diệt? Ninh Thành bàng hoàng. Mạn Nhượng lại hỏi, ngươi có một vị hôn thê tên Kỷ Lạc Phi ở đó phải không? Ninh Thành cố chính tĩnh lại. Đúng vậy, ta trở về để đón Lạc Phi rời khỏi đây. Mạn viện trưởng, ngươi xem qua rồi mà không có chút manh mối nào sao? Mạn Nhượng đáp, không phải là hoàn toàn không có, nhưng chuyện đó không tiện để ta nói. Nhưng nếu ngươi lo cho Kỷ Lạc Phi thì không cần đâu, có một bằng hữu của ngươi đã đưa nàng đi. Bằng hữu của ta? Đúng vậy, khi hai tu sĩ huyền đan tấn công nàng, bằng hữu của ngươi chỉ nhẹ nhàng chém cụt tay hai người đó. Hắn không thích sát sinh cho nên không giết họ, nhờ thế mà rất nhiều đệ tử của Thần Phong học viện mới thoát được. Nếu ngươi đến Hóa Châu thì có thể sẽ gặp họ. Ninh Thành thở phào nhưng lại nghi hoặc, mình từ khi nào mà có bằng hữu châu bỏ như vậy? Thế hắn không nhớ ra, Mạn Nhượng bật mí. Đó là một bà lão tóc trắng tự xưng là bằng hữu của ngươi. Bà ta bảo những kẻ tấn công học viện cút đi. Dù bà ta đẩy lui bọn chúng, nhưng cao thủ của Thần Phong học viện cũng chết rất nhiều, số còn lại thì chia nhau bỏ trốn, còn hôn thê của ngươi đã được bà ta mang đi. Là bà lão tóc trắng? Ninh Thành kinh ngạc, không nghĩ là bà ấy lại có thể giúp mình nặng tay như vậy, còn chém cụt đầu hai huyền đa cụt tay hai huyền đan cảnh. Hắn khom người thật sâu, đa tạ Mạn viện trưởng. Chỉ cần Lạc Phi an toàn là hắn yên tâm, còn kẻ phá hủy Thần Phong học viện sớm muộn gì cũng phải trả giá. Dù là biết Lạc Phi đã rời đi rồi, nhưng Ninh Thành vẫn muốn đến học viện Thần Phong xem xét. Mạn Nhượng lập tức tập hợp quân đội Hóa Châu đi cùng với hắn. Do có Mạn Nhượng, Ninh Thành phải bảo Dương Hoàng Hậu giảm chậm tốc độ. Chỉ nửa ngày sau, họ đặt chân lên đất Hóa Châu. Ban đầu Ninh Thành trở về là vì Lạc Phi, nhưng giờ đã biết nàng an toàn và học viện thì không phải do Dịch Tinh Hải tiêu diệt, cho nên cơn phẫn nộ ban đầu đã nguội. Thực ra thì với xuất thân từ địa cầu, hắn không hề có lòng trung thành mãnh liệt với Dịch Tinh Đại Lục. Thế nhưng, vừa mới đến Hóa Châu thì lửa giận trong hỏa lòng hắn lại bị thiêu đốt lên. Những nơi hắn đi qua, không còn một công trình nào nguyên vẹn, tất cả các thôn trang hay thành thị đều bị san bằng, khắp nơi là xương trắng, tứ chi bị gặm cắn, và yêu thú của Dịch Tinh Hải thì ăn thịt dân thường. Thi thoảng có thể thấy một nhóm tu sĩ Dịch Tinh Hải đuổi xiết tu sĩ Hóa Châu cấp thấp, còn dân thường gần như đã bị giết sạch. Chúng biết là sẽ không trụ ở đây lâu, cho nên mới tranh thủ chém giết và phá hoại. Khi Ninh Thành thấy một tu sĩ Dịch Tinh Hải điều khiển yêu thú nuốt sống một đứa trẻ chỉ vài tuổi, hắn quay sang nói với Mạn Nhượng. Mạn viện trưởng, ta đã quyết định tất cả tu sĩ và yêu thú Dịch Tinh Hải trong Hóa Châu sẽ không để sót một tên nào. Ta sẽ đi đầu tiên, người dẫn quân theo sau, đồng thời tập hợp tất cả các tu sĩ Hóa Châu đang tản ra. Nếu gặp tu sĩ huyền đan cảnh thì mong người giúp ta giữ chân bọn họ. Hắn biết là mình chưa đủ sức đối đầu trực diện với huyền đan cảnh, nhưng nếu Mạn Nhượng kiềm chế được đối phương thì hắn sẽ hợp lực cố gắng giết. Mạn Nhượng vốn là muốn phản công từ lâu, nhưng vì thực lực hạn chế nên không thoát khỏi sự truy đuổi của Dịch Tinh Hải. Nay có thêm Ninh Thành chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Lão nói ngay, ta đã chờ ngày này quá lâu, cái bọn xúc sinh đó cũng chỉ còn hai tên tu sĩ huyền đan cảnh và cả hai đều bị trọng thương sau trận chiến lần trước. Có người giúp sức, ta tin chắc lần này sẽ thắng. Mặc dù là tu vi kém Mạn Nhượng, nhưng Ninh Thành lại có phủ ý quần sát quần công, lại có chiến hạm hắc ngân pháo linh thạch. Chỉ cần không có huyền đan cảnh xuất hiện, thì riêng hắn và Dương Hoàng Hậu gần như là vô địch. Lúc này thì Dịch Tinh Hải đã hoàn toàn kiểm soát Hóa Châu. Không còn tập trung lực lượng vào một chỗ nữa, nhóm nào tụ tập vài chục hay vài trăm tên thì bèo bị pháo linh thạch oanh sát, chết sạch. Không ít tên chạy trốn thì mới bị Ninh Thành dùng phủ giải quyết. Trước khi Ninh Thành tới, lực lượng tu sĩ mạnh nhất Hóa Châu chính là Mạn Nhượng. Dịch Tinh Hải biết mình chẳng ở đây lâu, cho nên chỉ lo việc cướp bóc và phá hoại, chứ không hề chiếm thành đóng quân. Không ngờ Ninh Thành đến, đã cứu được Mạn Nhượng rồi lập tức phản công. Nhưng nhóm tàn binh đang đốt làng phá thành, bị Ninh Thành và Hắc Ngân chiến hạm truy kích như một cơn lốc. Dần dần hễ Ninh Thành động thủ, thì Mạn Nhượng lập tức bao vây, không cho người hay yêu thú nào chạy thoát. Cuộc phản công Hóa Châu cứ như vậy mà chính thức bắt đầu. Lực lượng tu sĩ Dịch Tinh Hải sau khi tràn vào Hóa Châu vốn là kiểu năm bè bảy mảng, không có chỉ huy thống nhất. Chẳng qua là do Hóa Châu không kịp tổ chức phản kích có hiệu quả và cao thủ hàng đầu ít hơn, cho nên để thế cục rơi xuống tệ hại. Nhưng hiện tại khi Ninh Thành và Mạn Nhượng đứng ra tụ tập lực lượng phản kích thì lập tức hình thành thế quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, càng đánh càng mạnh. Lúc mới bắt đầu, Ninh Thành bảo Dương Hoàng Hậu bắn vài loạt pháo linh thạch để dọn đường, còn về sau gần như không cần dùng đến. Với ưu thế của chiến thuyền và tốc độ tấn công hiện tại thì căn bản không cần pháo linh thạch, mỗi lần giao chiến đều có thể quét sạch những cái đám tu sĩ và yêu thú Dịch Tinh Hải tụ tập lại. Tu sĩ Dịch Tinh Hải liên tục bị tiêu diệt, trong lúc quân Hóa Châu thì càng lúc càng đông. Khác với lực lượng dài dạc của quân địch, Mạn Nhượng sau mỗi một trận càn quét đều lập tức tổ hợp lại tu sĩ Hóa Châu, dựng lên căn cứ tạm thời, thu nạp những người đang bị phân tán khắp nơi. Chỉ trong vòng 4 ngày ngắn ngủi, Ninh Thành và Mạn Nhượng đã tái chiếm được gần 1/5 lãnh thổ Hóa Châu. Đến ngày thứ 5 thì quân Hóa Châu do họ tập hợp lên đến gần 10 vạn người. Họ mới thực sự là gặp phải sự chống cự lớn nhất. Mạc Trạch Thành, nơi đặt trụ sở của Vẫn Tinh Ngũ Tinh Học Viện, cũng là địa bàn của Thủy Gia. Đây vốn là một trong thành thị tu chân lớn nhất của Hóa Châu. Thế nhưng giờ đây, tòa thành này đã trở thành hang ổ cho quân tu sĩ của Dịch Tinh Hải. Có đến mấy vạn tu sĩ tụ tập ở bên trong, đối phương không phá thành có lẽ vì muốn giữ lại để làm nơi cư trú lâu dài. Khi Ninh Thành quan sát, hắn thấy trong thành có 7 tu sĩ huyền đan, hơn 10 tu sĩ huyền dịch cảnh, số tu sĩ trúc nguyên thì càng không đếm xuể, cùng với 5-6 vạn tu sĩ Dịch Tinh Hải. Nhìn thực lực này hắn biết rõ, trận chiến quyết định có thể diễn ra ngay tại đây. Nếu như trận này đánh không tốt, thậm chí là đội quân Hóa Châu do họ vất vả gom lại cũng có nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ. Trong khi đó thì quân Hóa Châu do Linh Thành và Mạn Nhượng quy tụ chỉ có đúng 3 tu sĩ huyền đan cảnh, Mạn Nhượng, một tán tu Kỷ Tu Nhã và Tỉnh Tạ của Thanh Vân Ngũ Tinh Học Viện. Tu sĩ huyền dịch cảnh cộng lại cũng chỉ hơn chục người. Ngoài ưu thế về quân số đông, sức mạnh tổng thể hoàn toàn thua kém tu sĩ của Dịch Tinh Hải. Tỉnh Tịch hỏi Ninh Thành với giọng đầy tôn trọng. Ninh Thiếu Đô, ngươi nghĩ chúng ta có đánh chiếm được Mạc Trạch Thành này không? Không phải vì Ninh Thành mang danh Thiếu Đô, mà là vì thực lực và biểu hiện trên suốt dọc đường khiến ai cũng phải kính nể. Ninh Thành gia nhập giúp họ đánh đầu thắng đó, quan trọng nhất là hắn có pháo linh thạch, thứ vũ khí duy nhất có tầm bắn xa trên chiến trường, và năng lực quần sát cực mạnh nhờ Hắc Ngân chiến thuyền. Ninh Thành không ngờ là lực lượng của địch trong Mạc Trạch Thành lại mạnh đến mức này. Với một đội hình như vậy, để tiêu diệt cả Hóa Châu thực sự chẳng tốn bao nhiêu công sức. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới nói, lực lượng tu sĩ Dịch Tinh Hải trong Mạc Trạch Thành mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Bọn chúng chưa ra khỏi thành là vì còn chưa điều tra được thực lực của chúng ta, hoặc là bản thân chúng vốn là rời rạc mạnh ai nấy đánh, đến tình báo cơ bản cũng không nắm được. Chúng ta lại quét sạch quá nhanh, cho nên đến lúc mà bọn chúng nhận được tin thì chúng ta đã áp sát tòa thành. Quan trọng nhất là bọn chúng không biết ta có linh thạch pháo, nếu biết thì chúng đã không cố thủ trong thành rồi. Các tu sĩ huyền đan và huyền dịch đều gật đầu. Một khi đối phương nắm rõ thực lực, đặc biệt là biết về pháo linh thạch, thì chắc chắn sẽ ào ạt lao ra tấn công với thế lôi đình. Hóa Châu tuy rằng đông người hơn, nhưng chất lượng tu sĩ không bằng đối phương. Trong cái loại đại chiến như thế này thì tu vi cao mới là sức mạnh thực sự, chứ không phải là nằm ở số lượng. Ninh Thành nói tiếp, ý của ta là, chỉ cần xử lý được đám huyền đan cảnh của đối phương thì chúng ta có thể vây kín Mạc Trạch Thành rồi dùng pháo linh thạch quét sạch toàn bộ. Đây cũng không phải lời nói suông, hắn có thể bố trí ra tầng tầng lớp lớp trận pháp để bảo vệ Hắc Ngân chiến thuyền. Chỉ cần không có tu sĩ huyền đan cảnh phá trận thì bọn huyền dịch cảnh khó lòng vượt qua 3 tầng trận pháp trong thời gian ngắn. Và chỉ cần làm chậm vài chục hơi thở, pháo linh thạch quán đủ để oanh tạc toàn bộ tòa thành. Thế nhưng Mạn Nhượng lại cười khổ, chúng ta chỉ có 3 tu sĩ huyền đan, còn đối phương có tới 7, còn nhiều hơn gấp đôi, làm sao mà xử lý được? Hiện tại bọn chúng chưa biết thực lực của ta, chứ một khi biết, cứ lao ra thì là bọn chúng giết ta, chứ đâu phải ta giết chúng. Ninh Thành đáp ngay, ta nghĩ thế này, ta và Mạn viện trưởng sẽ liên thủ giết một tên huyền đan, Tỉnh Tịch và Kỳ Tu Nhã lần lượt kéo chân 3 người, chờ ta và Mạn viện trưởng giết xong một tên, chúng ta sẽ quay sang hỗ trợ. Tỉnh Tịch và Kỳ Thu Nhã lập tức biến sắc. Một người đối đầu với ba tu sĩ huyền đan, chẳng phải ném bỏ cái mạng nhỏ sau, đừng nói là 10 hơi thở, nửa hơi thở cũng khó mà sống sót. Mạn Nhượng cũng lập tức phản đối, như vậy tuyệt đối không được đâu. Ninh Thành khoát tay. Các vị hiểu nhầm ý của ta rồi, ta sẽ bố trí liên hoàn, ẩn nấp và sát trận. Bốn chúng ta kỳ thực sẽ chiến đấu trong trận pháp, Tỉnh Tịch và Kỳ Tu Nhã chỉ cần mượn trận để giữ chân 6 người thôi, còn ta và Mạn Nhượng sẽ tranh thủ đi làm thịt từng người một. Điều kiện tiên quyết là đối phương phải không có cao thủ trận pháp vượt xa ta, nếu như có thì phương án này thất bại. Mạn Nhượng kinh ngạc, ngươi còn là trận pháp sư? Ta cũng chỉ bố trí được trận pháp cấp 3 thôi, Ninh Thành thành thật đáp. Mạn Nhượng nghe xong thì hơi thất vọng. Trận pháp cấp 3 có thể ngăn cản tu sĩ không hiểu trận pháp trong vài hợp nhịp thở, nhưng muốn dùng trận pháp cấp 3 để giết chết 7 gã huyền đan cảnh thì gần như bất khả. Tình Tịch và Kỳ Tu Nhã cũng lắc đầu cho rằng không thực tế. Ninh Thành lại mỉm cười. Trận pháp của ta không giống như người khác. Dù là cao thủ trận pháp cũng chưa chắc nhận ra bố cục. Nếu như kẻ địch là trận pháp sư thì họ sẽ nhanh chóng tìm được trận tâm. Nhưng trận pháp của ta có điểm đặc biệt, đó là có thể bố trí liên hoàn, tầng tầng chồng lên nhau. Đó chính là liên hoàn, cả ẩn nấp và sát trận. Ninh Thành học trận pháp ban đầu từ An Y, nhưng khi ngộ ra huyền hoàng bản nguyên và huyền hoàng vô tướng, thì trận pháp quán đã khác hoàn toàn so với hệ thống truyền thừa bình thường. Cũng vì vậy mà sát ý cấm chế ở nộ phủ cốc không hề gây hại choán. Khác với cách nghĩ của mọi người, chỉ cần 7 tu sĩ huyền đan kia bước vào liên hoàn sát trận thì kế hoạch coi như đã thành công một nửa. Dù chỉ là trận pháp cấp 3, nhưng hắn lại dung hợp sát ý cấm chế ở trong động phủ thượng cổ nộ phủ cốc vào đó, khiến cho nó cường đại hơn rất nhiều lần. Trong khoảng 10 mấy hơi thở, thì ngay cả tu sĩ huyền đan cảnh cũng khó mà phá nổi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trong 10 mấy hơi thở đó, hắn và Mạn Nhượng có thể giết được bao nhiêu. Nếu như không giết được ai thì kế hoạch chắc chắn thất bại. Trận pháp dù liên hoàn thì cũng chỉ là cấp 3, sẽ không chịu nổi 7 huyền đan cùng đánh. Nếu giết được một người, thời gian sẽ chỉ hoãn dài hơn, giết càng nhiều thì khả năng thành công càng lớn. Điều hắn lo duy nhất ở đây là bên phía địch nhân có cao thủ về trận pháp, nếu như bọn họ cảnh giác không vào trận thì kế hoạch trở nên vô dụng. Khi nghe xong cả ba người đều trầm mặc, dù lời của Ninh Thành rất hợp lý, nhưng nói cho cùng đó chỉ là trận pháp cấp 3, nó quá yếu so với tù sĩ huyền đan cảnh. Ninh Thành thấy vậy liền nói, sau trận này ta sẽ rời khỏi Hóa Châu. Ta ra tay lần này hoàn toàn chỉ vì phẫn nộ trước hành vi của đám tu sĩ dịch tinh hải. Nếu như bà vị không đồng ý, ta cũng hiểu. Nhưng mà nếu đã không áp dụng kế hoạch này thì vây thành cũng là vô nghĩa. Kỳ Tu Nhã là người đầu tiên gật đầu. Ta đồng ý. Cơ duyên của ta nằm ở Hóa Châu. Giờ Hóa Châu đã bị giày xéo như thế này. Mạng ta dâng cho Hóa Châu cũng chẳng đáng. Vô số tu sĩ đã chết rồi thì thiếu một mình ta cũng chẳng sao. Mạn Nhượng cũng kiên quyết. Mạc Trạch Thành này chính là quê hương của ta. Bị dịch tinh hải chiếm cứ như vậy, tiếp tục sống cũng là vô nghĩa. Chết thì chết, ta không sợ. Tỉnh Tịch cười lớn. Vậy ta lại sợ chết hay sao? Ninh Thiếu Đồ, nếu như người sống sót được thì nhớ đốt cho ta mấy tờ vàng mã. Ninh Thành cười ha hả. Ta rất quý mạng, không dễ đến nói chuyện chết đâu. Các vị yên tâm, kế hoạch này có 2 điểm mấu chốt. Đó là phải dụ được 7 tu sĩ huyền đan vào trận, nếu không thì thất bại. 2 là trong 10 hơi thở đầu tiên phải giết được ít nhất 1 tên, không thì cũng có khả năng thất bại. Mạn Nhượng thở dài, 10 hơi thở giết chết 1 huyền đan, khó lắm. Ta và ngươi từng liên thủ giết 1 tên, mà phải đánh cả nửa ngày, lại còn vì hắn xem thưởng ngươi nữa. Tỉnh Tịch cũng nói, chưa bàn đến việc kế hoạch có thành hay không, chỉ riêng việc dụ họ ra thành đã khó. Nếu họ chỉ ra lẻ tẻ, không cùng nhau tiến vào trận pháp, thì chẳng phải kế hoạch hỏng sao. Ninh Thành tự tin đáp, không cần lo. Trong liên hoàn sát trận này, ta và Mạn Nhượng viện trưởng liên thủ, 10 hơi thở giết 1 tên huyền đan không khó. Còn về việc dụ mấy tên huyền đan cảnh ra ngoài, lại càng dễ. Nếu như họ không cùng bước vào, thì quân tu sĩ của ta sẽ tổn thất nhiều hơn một chút, nhưng kế hoạch sẽ không vì thế mà thất bại đâu. Việc 7 tên tu sĩ huyền đan cảnh cùng lúc tiến vào sát trận chính là điều mà Linh Thành lo ngại nhất. Càng nhiều tu sĩ huyền đan bước vào trong trận, thì thời gian để nó duy trì sát trận sẽ càng ngắn lại. Nhưng nếu số người vào trận ít đi thì thời gian duy trì sẽ kéo dài. Trước đó, để tránh khả năng bị địch đánh từ 2 phía, Ninh Thành đã bố trí rất nhiều trận pháp phòng ngự ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không cho quân địch hợp kích trong ngoài. Điều duy nhất hắn không thể lo được chính là nếu như có một vài tu sĩ huyền đan không chịu vào trận thì quân sĩ của Hóa Châu sẽ phải hứng chịu tổn thất cực lớn. Mạn Nhượng cùng hai người khác nhìn tốc độ Ninh Thành luyện chế trận kỳ thì cuối cùng cũng tin rằng hắn có thể dựng lên liên hoàn sát trận. Để phối hợp, họ liên tục điều động tu sĩ qua lại, bày trận quanh Mạc Trạch Thành để tránh tu sĩ huyền đan ở trong thành sinh nghi. Hai bên đều cảnh giác cả. Ninh Thành kiêng kỵ quân địch ở trong thành bao nhiêu thì đám tu sĩ Dịch Tinh Hải cũng kiêng kỵ quân sĩ Hóa Châu bấy nhiêu. Trước mắt thì quân Hóa Châu là đông nghìn nghịt, ít nhất có hơn 10 vạn người, và họ chỉ thấy bên ngoài có ba huyền đan cảnh xuất hiện. Chỉ với ba người mà lại dám bao vây Mạc Trạch Thành sau. Điều này khiến đám tu sĩ Dịch Tinh Hải cảm thấy kỳ quái và bất an. Cho dù họ chiếm được Hóa Châu, nhưng chiến thắng đó đâu có dễ dàng. Khi vừa xâm nhập Hóa Châu, hai bên đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên. Dịch Tinh Hải điều động 20 vạn quân, hơn 20 tên huyền đan cảnh. Sau trận đó họ mất đi 11 huyền đan, gần 10 vạn tu sĩ mới đánh tan được quân Hóa Châu. Nếu khi ấy số lượng huyền đan của Hóa Châu không phải là quá ít, thì kết cục còn khó mà nói được. Ở trên tường thành có một tu sĩ huyền đan cảnh gầy gò, quan sát hồi lâu, rồi đối mặt với tên đồng bạn, mặt đỏ như gấc. Chỉ có ba huyền đan cảnh mà cũng dám vây thành, thực lực chắc chắn là kém xa chúng ta. Gã mặt đỏ lắc đầu, bọn Hóa Châu này vốn nhiều quỷ kế, chỉ có ba huyền đan mà dám làm vậy thì chắc chắn là phải có mưu đồ. Ngươi có thấy chỗ kia hay không? Vừa đến chúng đã lập tức dựng lên một tầng trận pháp che chắn, thần thức của ta không thể thăm dò vào được, đến chín phần là có âm mưu. Hắn lại nói tiếp, mà chúng ta cũng chẳng cần phải đánh ngay, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chờ lúc rút quân thôi. Nếu như thấy bọn chúng chỉ phô trương thanh thế, thì lúc đó tiện tay giết sạch cũng được, chậm vài ngày cũng chẳng sao. Những tu sĩ huyền đan khác nghe vậy đồng ý, dù Hóa Châu yếu hơn thì cứ đợi vài ngày dưỡng đánh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Dù sao mục đích của bọn họ ở Hóa Châu đã đạt thành, vốn là cũng dự tính rời đi. Ba ngày thử thăm dò, ngày đầu tiên trôi qua trong thế giằng co, tu sĩ Dịch Tinh Hải vài lần thử trùng kích, nhưng Mạn Nhượng chỉ có giữ vòng vây, không công cũng không rút, thử vài lần không được, Dịch Tinh Hải rút. Ngày thứ hai, thứ ba cũng vậy, cả hai bên thăm dò lẫn nhau. Những ngày này, Ninh Thành không ngừng luyện chế trận kỳ và bố trí trận pháp. Tốc độ quán đã nhanh đến mức mà chính hắn cũng không nhớ nổi, mình đã dựng lên bao nhiêu trận. Nào là phòng ngự trận, sát trận, khốn trận, trận ẩn nấp, đủ các loại trận pháp chất chồng lên nhau. Bao nhiêu tài liệu mà Mạn Nhượng cung ứng đều bị hắn luyện hết thành trận kỳ. Ninh Thành thầm nghĩ là suốt đời đi học trận pháp chưa bao giờ luyện chế nhiều trận kỳ chỉ trong vài ngày như vậy. Ngày thứ năm thì tất cả đã sẵn sàng, Ninh Thành dừng tay, lập tức mấy tên huyền đan và một số tu sĩ huyền dịch cảnh kéo tới thăm dò hỏi thăm tiến độ. Ninh Thành đáp, trận pháp đã bố trí xong hết, mấy ngày nay Mạc Trạch Thành ngoài vài lần thử công kích thì đều im ắng, điều đó cho thấy bọn chúng cũng đang chuẩn bị. Họ làm gì thì ta không biết, vì ta cũng không định xông vào thành. Tỉnh Tịch hỏi, vậy bây giờ chúng ta động thủ chứ? Ninh Thành gật đầu lấy ra ba lá trận kỳ chỉ huy, đưa cho Mạn Nhượng, Tỉnh Tịch và Kỳ Tu Nhã. Đến lúc giao chiến thì trận kỳ sẽ tự chỉ hướng phương vị chính xác. Tỉnh Tịch và Kỳ Tu Nhã, theo chỉ dẫn, kiềm chế 6 tên huyền đan. Ta và Mạn Nhượng sẽ xử lý một tên thật nhanh, rồi sẽ đánh tan từng người. Tỉnh Tịch lo nhất, vậy làm sao mà dụ được bọn chúng vào trận đây? Ninh Thành chỉ vào Hắc Ngân chiến hạm. Đơn giản thôi, chúng ta sẽ dùng chiến hạm điên cuồng oanh kích Mạc Trạch Thành. Với uy lực của pháo linh thạch, nếu như chúng không ra thì chính là tự tìm đường chết. Ta để chiến hạm đứng ngay sau, ẩn nấp sát trận. Bọn huyền đan cảnh chắc chắn sẽ muốn phá hủy nó đầu tiên. Kiểu gì chúng cũng phải lao vào trong trận thôi. Kỳ Tu Nhã bật cười, quá thâm độc, không ngờ ngươi lại bố trí dày đặc phòng ngự ở trước chiến hạm chỉ là để dụ chúng vào. Bên phía Dịch Tinh Hải cũng sắp có hành động. Mạn Nhượng nhìn thấy thành tường thành bỗng đông nghịt tu sĩ Dịch Tinh Hải, mấy cửa thành mở ra thì liền nói, dường như là bọn chúng cũng sắp xuất quân. Ninh Thành lập tức hiểu ra, mấy ngày nay là bọn chúng luyện chế phi hành pháp bảo và đang chuẩn bị rút lui, nếu như không chống nổi bọn chúng sẽ bay về Dịch Tinh Hải thôi. Tỉnh Tịch thở dài, mới có vài ngày mà chúng luyện được nhiều pháp bảo như vậy, đúng là có nhiều luyện khí sư lợi hại. Mạn Nhượng khinh miệt, bọn chúng chỉ biết đánh khi thuận thế, hơi thất thế là muốn bỏ chạy. Bọn nhát gan như thỏ. Nhưng mà Linh Thành thì lại hiểu rõ hơn. Đám tu sĩ này chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ nên muốn rút, không thiết tha gì đánh nữa. Nhưng muốn dùng loại phi hành pháp bảo cấp thấp này để chạy quá ngây thơ. Suốt 5 ngày, hắn đâu chỉ dựng lên sát trận. Ngay cả là cấm không trận, hắn cũng đã bố trí xong. Linh Thành hạ lệnh, Dương Hoàng Hậu khai hỏa đi, nhắm vào nơi đông nhất mà bắn cho ta, bắn túi bụi. Dương Hoàng hậu gần như đã chờ đợi câu này rất lâu, vừa nghe lệnh thì lập tức tiếng pháo nổ vang. Từng luồng bạch quang rực rỡ đập thẳng vào tường thành của Mạc Trạch Thành, linh nguyên bùng nổ như sét đánh, tường thành như giấy bị xé rách, nổ tung từng mảng lớn. Hàng trăm tu sĩ Dịch Tinh Hải bị đánh thành tro bụi, số còn sống ở chung quanh cũng thương tích đầy mình. Một tên huyền đan cảnh kinh hãi, bọn chúng có pháo linh thạch. Nếu như Hóa Châu có pháo linh thạch, tiếp tục cố thủ trong thành chỉ là chịu chết. Tên huyền đan cảnh mặt đỏ hét lớn, tất cả tản ra, lao khỏi thành. Vài người theo ta phá hủy linh thạch pháo, chúng chỉ có một khẩu thôi. Phá xong là chúng ta có thể diệt sạch quân sĩ Hóa Châu. Lời hắn vừa dứt thì loạt pháo thứ hai lại bắn tới. Phá sổ thêm mấy trăm tù sĩ Dịch Tinh Hải. Sắc mặt hắn đen lại, lập tức dẫn theo bốn huyền đan cảnh xông ra. Hai tên khác thì không có chạy theo hướng Ninh Thành dự đoán mà dẫn quân đánh tản ra bên ngoài. Điều này cũng giảm bớt áp lực cho Ninh Thành, nhưng lại khiến hắn lo lắng. Nếu như hai tên huyền đan cảnh đó mà xông vào quân đội Hóa Châu thì sẽ là một hồi thảm họa. Một cái trận pháp chỉ ngăn cản được huyền đan vài phút là quá nguy hiểm. Ninh Thành lập tức quát. Dương Hoàng Hậu chuyên môn nhắm vào hai tên huyền đan cảnh, không xông về phía chúng ta mà bắn, bắn chết mẹ chúng cho ta. Chỉ cần kiềm chế huyền đan cảnh thì quân đội Dịch Tinh Hải dù đông mấy cũng có thể giết được. Nhưng nếu để cho huyền đan cảnh lọt vào trong đội ngũ tù sĩ Hóa Châu thì thương vong thật sự không sao mà tưởng tượng nổi. Vừa ra khỏi thành thì vị tu sĩ huyền đan mặt đỏ lập tức nhận ra có một tầng cấm không cấm chế bao phủ ở phía trước. Hắn liền quát ngay, không ổn, có cấm chế phi hành, mau thu hồi lại phi hành pháp bảo tản ra mà xung phong. Chờ ta phá vỡ cấm chế, tiếp tục tế ra pháp bảo mà bay. Dứt lời thì tốc độ quán chẳng những không giảm mà ngược lại còn tăng nhanh. Hắn hiểu rõ là nhất định phải chớp lấy cơ hội đầu tiên, phá hủy đi pháo linh thạch của đám tu sĩ Hóa Châu đang chắn ở phía trước. Lúc trước thần thức quán không dò vào được khu vực đó, giờ thì đã hiểu rõ, đó chính là nơi đặt pháo linh thạch. Hắn nghi ngờ, do dự quá lâu và có lẽ đã bỏ lỡ mất thời cơ ra tay tốt nhất. Nhận ra điều ấy thì hắn càng thêm liều mạng lao thẳng về phía pháo linh thạch. Trận pháp do Linh Thành bố trí tuy không phải là cấp bậc quá cao, nhưng riêng trận pháp ẩn nấp thì tuyệt đối là đủ trình độ. Nếu như vị tu sĩ mặt đỏ này chịu dừng lại quan sát cho kỹ, có lẽ còn phát hiện ra. Nhưng vì hắn quá tập trung vào việc là muốn phá hủy pháo linh thạch, hắn hoàn toàn không ngờ nơi đó là một cái liên hoàn ẩn sát trận mà Linh Thành đã bày ra. Linh Thành nhìn thấy hắn dẫn theo người của mình xông thẳng vào trong trận thì thầm thở dài. Đại chiến giữa hai phe tối kỵ nhất chính là sự do dự. Đám tu sĩ Dịch Tinh Hải vốn đã chiếm ưu thế, nhưng vì do dự quá lâu, muốn rút lui, không có ham chiến, cho nên đội hình lập tức rối loạn. Ninh Thành lập tức chuyển âm. Mạn viện trưởng, ngươi xử lý tên huyền đan, tầng 5 mặc áo nâu kia, hắn chính là mục tiêu đầu tiên. Không đợi Ninh Thành nhắc nhở thì ba tu sĩ huyền đan trong nhóm đã đứng vào vị trí phối hợp. Tên huyền đan nhỏ gầy, vừa cảm giác có gì đó không đúng liền hét lên. Hè đô, không ổn rồi, hình như bọn chúng cố ý chờ chúng ta tới. Lời còn chưa dứt thì Ninh Thành đã ném trận kỳ để khởi động sát trận ra. Ngay lập tức cả không gian liền biến đổi, vô số phủ ảnh và phủ sát chi ý như một cơn mưa dày đặc ập tới. Ninh Thành là người hiểu rõ về phủ ý nhất, hắn đã tu luyện nộ phủ sát ý đến mức đại thành và hoàn toàn dung hợp nó vào trong sát trận khiến cho uy lực tăng vọt lên. Tên huyền đan mặt đỏ phẫn nộ gào lên, chỉ là một cái sát trận cấp thấp, không cần phải hoảng, cứ toàn lực công kích theo vị trí của ta. Dù là phủ sát chi ý dày đặc đối với mấy tu sĩ huyền đan cảnh thì uy lực cũng không đến mức là không thể chống đỡ, chỉ khiến bọn họ mất thời gian để phớt lờ chúng thôi. Ngay khiến vừa ra lệnh động thủ thì Ninh Thành cũng truyền âm, động thủ. Hắn lập tức ẩn vào góc trận để chuẩn bị đánh lén. Cùng lúc đó thì Mạn Nhượng đã ra tay với tên huyền đan tầng 5 mặc áo nâu. Trong lòng ông ta càng khâm phục Ninh Thành. Không ngờ một tu sĩ trúc nguyên lại có thể nhìn ra tu vi cụ thể của đối phương chính xác như vậy. Hơn 10 đạo luân quang của Mạn Nhượng đánh lén, dồn dập vào tên tu sĩ áo nâu. Đồng thời tên mặt đỏ cũng tung ra pháp bảo đánh mạnh vào vị trí trận tâm. Lúc này Tỉnh Tịch và Kỳ Tu Nhã đã theo chỉ thị của trận kỳ, ném trận kỳ ra hỗ trợ. Pháp bảo của bọn họ vừa ngăn cản địch nhân, vừa di chuyển trận tâm sang vị trí mới, khiến cho đối phương đánh hụt vào khoảng không. Một loạt những tiếng nổ âm mầm liên tiếp vang lên. Pháp bảo của tu sĩ Dịch Tinh Hải oanh thẳng vào trận tâm mới, pháp bảo của Tỉnh Tịch và Kỳ Tu Nhã lại ngăn cản đòn tấn công của đối thủ. Luân quang của Mạn Nhượng thì đánh trúng tên tu sĩ áo nâu. Tên áo nâu này đồng thời phải né tránh sát ý trong trận và cũng đồng thời phải chống đỡ cho Mạn Nhượng, cho nên vô cùng chật vật. Và đúng lúc này thì Ninh Thành ra tay, hắn sử dụng nộ phủ thức thứ hai, lốc xoáy. Một luồng phù ảnh kim sắc như lốc xoáy kéo hết sát ý chung quanh, đánh thẳng vào lưng tên tù sĩ áo nâu, oanh một tiếng. Tên áo nâu này vốn chỉ để tâm đến Mạn Nhượng đánh lén, không ngờ phía sau còn một tù sĩ trúc nguyên cảnh. Một kích toàn lực của Ninh Thành lập tức làm nổ tung thân thể hắn. Chưa đầy bảy nhịp hô hấp thì một tu sĩ huyền đan cảnh tầng 5 đã bỏ mạng. Tu sĩ mặt đỏ đánh trúng trận tâm mới nhận ra là mình bị lừa. Không đúng, đây là một trận pháp tuần hoàn, không phải một trận pháp cấp 3 đơn giản. Đừng có đánh trận tâm nữa, toàn lực tấn công bất kỳ chỗ nào thì cũng có thể phá được. Hắn vừa hét xong thì đồng bọn áo nâu đã bị Ninh Thành và Mạn Nhượng đập chết. Tu sĩ mặt đỏ giận đến run người, lập tức tấn công điên cuồng về phía Ninh Thành. Ninh Thành thì dù có sát trận cũng không dám trực diện đối đầu, cho nên lập tức chỉ huy Tỉnh Tịch và Kỳ Tu Nhã xông lên cản hắn lại. Ninh Thành lại tiện tay bổ ra một búa, không phải để giết mà để ra hiệu cho Mạn Nhượng. Hắn sẽ giữ chân kẻ trước mặt, Mạn Nhượng phải toàn lực giết chết những kẻ địch còn lại. Mạn Nhượng chợt hiểu ra, liền dốc toàn lực mà công kích. Tên huyền đan cảnh tầng 3 biết Mạn Nhượng đang áp sát liền không dám coi thường. Hắn vận dụng xích long xoa tạo ra vô số những luồng lôi quang. Một phần thì khóa chặt Ninh Thành, phần còn lại đánh về phía Mạn Nhượng. Hai bên va chạm pháp bảo tạo ra gợn sóng chân nguyên dữ dội. Thì một chiêu Mạn Nhượng đã đánh bay đối thủ. Hắn vốn đã mạnh hơn hẳn, lại được Ninh Thành hỗ trợ. Ở trong trận pháp thì uy lực càng thêm gia tăng. Đợi đúng thời khắc đó, Ninh Thành đã thu hồi phủ ảnh, biến thành một búa chém thẳng vào thân thể của kẻ vừa bị đánh bay, oanh, phốc. Đồng thời hắn cũng bị lôi quang đánh trúng trước ngực đau rớt, đau rát, phun máu và bay ngược ra ngoài, nhưng đối phương thì bị nộ phủ đệ nhất ngân chém làm đôi, tử vong tại chỗ. Tỉnh Tịch lúc này lo lắng hô, ca ca. Liên hoàn sát trận, dưới công kích của ba huyền đan còn lại đã vỡ ra 7-8 phần và sắp tàn rã đến nơi. Ninh Thành lập tức quát, Tỉnh Tịch, ngươi và Mạn Nhượng xử lý tên mặt đỏ, Kỳ Tu Nhã tạm thời kiềm chế hai kẻ còn lại. Mấy chục nhịp hô hấp đã trôi qua, hai tu sĩ huyền đan cảnh đã bị xử lý, tất cả mọi người đều bội phục Ninh Thành sát đất. Ở ngoài trận, hai tu sĩ huyền đan khác đã phá được vòng phòng ngự, pháo linh thạch của Dương Hoàng Hậu chỉ câu dở được có một chút, chỉ vài hơi thở thì hơn 1.000 tu sĩ của Hóa Châu đã bị giết sạch. Ninh Thành rất nóng ruột, nhưng không thể giúp được ngoài trận nếu chưa xử lý xong 5 tên tu sĩ huyền đan cảnh trong sát trận. Liên tiếp mất đi 2 người, tu sĩ mặt đỏ như phát cuồng, hắn hùng mãnh tế ra lục môn nhận, vô số nhận mang hình lục diện được tung ra như một tấm lưới thép. Ninh Thành liền hét lớn, đừng để ý đến pháp bảo quán, cứ toàn lực công kích vào người hắn. Nếu phân lực ra để chống lại lục môn nhận thì sát trận sẽ tàn vỡ ngay, mà lúc đó còn muốn giết hắn sẽ khó hơn nhiều. Mạn Nhượng và Tỉnh Tịch đều sững sờ, không chống đỡ nhận mang thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nhận mang lục diện này mà để nó quét qua người thì lấy gì mà sống đây? Tỉnh Tịch lúc này là hoàn toàn không có thời gian do dự, lập tức tế ra song tượng bảo tháp, dốc toàn lực oanh kích thẳng về phía tu sĩ huyền đan mặt đỏ. Hắn thực sự không hề mang tới lục môn nhận đang bao phủ khắp nơi. Trước khi ra tay thì Tỉnh Tịch đã sớm có quyết tâm liều chết. Huống hồ từ đầu tới giờ Linh Thành luôn chỉ huy rất ổn định, chiếm thế thượng phong, lại còn chiến đấu trong trận pháp do chính Ninh Thành bố trí. Hắn tin tưởng là Ninh Thành sẽ không để hắn và Mạn Nhượng phải liều mạng đến mức đồng quy vô tận với tên mặt đỏ kia. Nhưng mà nếu Ninh Thành thực sự muốn làm vậy, hắn cũng sẵn sàng chấp nhận. Mạn Nhượng cũng chỉ hơi do dự, chớp nhoáng, rồi lập tức ra tay toàn lực. Thời cơ này mà bỏ lỡ thì không bao giờ có lại được. Xích hồng luân của hắn quay cuồng dữ dội, tạo ra tới gần 100 cái lưỡi luân đánh ào ạt ra. Cùng lúc đó thì Ninh Thành cũng động thủ, hắn thúc giục chân nguyên và thần thức, tế ra một món bảo vật hình đồng tiền, đã phủ bụi cũ kỹ. Đây chính là ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Món này từ lúc hắn lấy được đến nay, rất ít khi được sử dụng. Hắn chỉ âm thầm luyện hóa nó từng chút một. Cho đến hiện tại hắn mới chuyển luyện hóa được có 3 tầng cấm chế, còn xa mới có thể hoàn toàn điều khiển được. Đồng tiền này vốn là rất khó điều khiển. Ninh Thành trừ khi bất đắc dĩ, chứ cũng tuyệt đối không muốn tế ra. Thế nhưng tình thế lúc này là quá nguy cấp, hắn buộc phải liều mạng, điên cuồng kích phát chân nguyên và thần thức để có thể vận dụng nó. Tu sĩ mặt đỏ thôi phát lục môn nhận, hóa thành vô số nhận mang lập thể, bao phủ phạm vi, nơi mà Ninh Thành, Mạn Nhượng và Tỉnh Tịch đang đứng. Chỉ cần trễ thêm một nhịp thôi, cả ba người sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc quan trọng, một cái đồng tiền vuông to như cả cái đấu hiện ra, âm mầm lao tới. Vô số nhận mang lục diện, lập thể lập tức bị kìm hãm lại, không gian sát nhận quanh đó cũng bị chặn lại và đông cứng trong chốc lát. Mạn Nhượng và Tỉnh Tịch vốn gần như là nghẹt thở dưới áp lực của lục diện nhận mang, lập tức lại cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, sát khí trong pháp bảo của họ cũng theo đó tăng vọt lên. Trên đồng tiền này tỏa ra từng cái đường văn lộ mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận bằng thần thức. Nó nâng lên cuốn lấy lục môn nhận của tu sĩ mặt đỏ, nhưng nhận mang lập thể vốn cuồng loạn bị chặn lại rồi nhanh chóng suy yếu đi. Tu sĩ mặt đỏ lập tức cảm giác được lục môn nhận đang sắp thoát ra khỏi sự khống chế của hắn, thậm chí còn không thể duy trì được hình thái nhận mang lục diện nữa. Hắn lập tức hiểu ra đây chắc chắn là một loại pháp bảo có năng lực trói buộc cực mạnh. Nghĩ tới đây, hắn càng điên cuồng vận chuyển thần thức để thu hồi lục môn nhận. Nếu như không lấy lại được pháp bảo mà phải đối mặt với hai tu sĩ huyền đan toàn lực công kích, thì dù hắn không chết ngay cũng sẽ bị liên sát, trận cấp thấp và sát ý phủ mang nghiền nát ngay sau đó. Thần thức của Ninh Thành tuy rằng cường đại nhưng cũng không thể nào so với một tu sĩ huyền đan cảnh chân chính. Dù là ngũ hành lạc bảo đồng tiền lợi hại thì hắn cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Một cơn phản chấn thần niệm cực mạnh đánh ngược trở lại, làm thức hải của Ninh Thành tê dần. Ngay sau đó hắn bị đánh văng ra ngoài, máu tươi tung tóe. Tu sĩ mặt đỏ cuối cùng lấy lại được lục môn nhận, nhưng trong lòng trầm xuống, bởi vì Mạn Nhượng và Tỉnh Tịch đã ập tới, công kích như cuồng phong bão táp. Lúc này hắn chỉ có thể vận chuyển chân nguyên để tạo vòng phòng hộ, chứ hoàn toàn không thể phản công. Dù thần thức của hắn mạnh, dù vừa đánh bay được đồng tiền của Ninh Thành và làm đối phương trọng thương, nhưng không thể nào cản nổi hai tu sĩ huyền đan cảnh đang toàn lực đánh tới. Máu tươi hóa thành sương mù, tu sĩ mặt đỏ bị Mạn Nhượng và Tỉnh Tịch oanh sát ngay tại chỗ. Linh Thành lau máu nơi khóe miệng, vội vàng thu hồi lại ngũ hành lạc bảo đồng tiền rồi nói. Các ngươi tiếp tục giết thêm một tu sĩ huyền đan cảnh nữa. Tên còn lại cứ giao cho Kỳ Tu Nhã kiềm chế. Nói xong hắn ngồi ngay xuống đất để trị thương. Liên hoàn sát trận sắp phá vỡ rồi, nhưng mà thời khắc nguy hiểm nhất đối với bọn họ đã trôi qua. Mạn Nhượng và Kỳ Tu Nhã đều khiếp sợ. Họ không thể tin là Ninh Thành còn có pháp bảo có thể chặn đứng một đòn toàn lực của tu sĩ huyền đan hậu kỳ. Thứ đó rốt cuộc là pháp bảo gì vậy? Quá kinh khủng đi. Nhưng họ biết đây đang là thời điểm then chốt, chỉ cần giết nốt hai người còn lại thì trận chiến sẽ được định đoạt hoàn toàn. Hai tu sĩ huyền đan cảnh của Dịch Tinh Hải đã hoàn toàn sợ hãi, chân ý tan biến, họ chỉ muốn chạy trốn khỏi cái sát trận đáng sợ này. Khi mà Ninh Thành đứng dậy, Mạn Nhượng và Tỉnh Tịch đã hợp lực chém chết tên huyền đan cảnh thứ tư trong sát trận. Ở bên ngoài, ba tu sĩ huyền đan của Hóa Châu đang vây công tên thứ năm, sát trận, vậy mà vẫn chưa bị phá. Lấy ba đánh một trong sát trận của Ninh Thành, gần như không tốn nhiều sức cả ba đã kết liễu tên huyền đan cảnh cuối cùng. Toàn bộ trận phục kích này diễn ra chỉ trong mấy chục nhịp thở. Từ Tỉnh Tịch, Kỳ Tu Nhã và Ninh Thành thì đều bị thương, chỉ có Mạn Nhượng là bị thương nhẹ. Nhưng mục tiêu của Ninh Thành đặt ra thì đã hoàn thành, toàn bộ. Mạn Nhược, Tỉnh Tịch và Kỳ Tu Nhã lập tức lao ra, chặn hai tên huyền đan còn sót lại ở bên ngoài trận. Khi sát trận mở ra, tu sĩ Dịch Tinh Hải nhìn thấy năm vị huyền đan cảnh của họ đã biến mất không còn tung tích, thì lập tức hiểu được trận chiến này đã thua hoàn toàn. Năm huyền đan đều bị giết sạch, thì hai tên còn lại sao có thể xoay trời chuyển đất được. Ở bên phía Hóa Châu, dưới sự điên cuồng tàn sát của hai huyền đan cảnh và 10 tu sĩ huyền dịch cảnh, trong thời gian cực ngắn đã chết hơn vạn người. Kể cả tu sĩ huyền dịch cảnh cũng có 7-8 người tử trận. May mà lúc này, hai huyền đan còn lại của Hóa Châu đã quay về. Hai người kiềm chế, hai gã huyền đan của Dịch Tinh Hải, còn một người bắt đầu tàn sát đám tu sĩ huyền dịch cảnh. Chiến cuộc lúc này hoàn toàn đảo chiều. Pháo linh thạch liên tục gầm giống, tu sĩ Dịch Tinh Hải không ngừng ngã xuống. Ninh Thành không tiếp tục tham chiến nữa. Trận chiến đã vào thế áp đảo, hắn không cần phải động thủ. Dù pháo linh thạch có ngừng bắn, thì ba huyền đan cảnh vây hai người thì cũng sắp phân ra thắng bại. Sau một lúc lâu, Mạn Nhượng, Tỉnh Tịch và Kỳ Tu Nhã đều trọng thương đi tới trước mặt Ninh Thành. Trận chiến bên ngoài đã không còn cần họ nhúng tay vào nữa. Hai huyền đan cảnh cùng toàn bộ tu sĩ huyền dịch cảnh của Dịch Tinh Hải đã bị họ chảm sát sạch sẽ. Phần còn lại chỉ cần cho tu sĩ huyền dịch cảnh của Hóa Châu là đủ quét dọn rồi. Tỉnh Tịch bị chém đứt một tay, Mạn Nhượng thì bị thương nội phủ, nhưng họ đều vô cùng vui vẻ. Thương thế nặng thì vẫn có thể hồi phục, nhưng đối với tu sĩ Dịch Tinh Hải xâm nhập Hóa Châu thì sẽ toàn quân bị diệt. Khi quân đội Dịch Tinh Hải đạp lên đất Hóa Châu, không ai nghĩ tới kết quả lại như vậy. Nhưng điều đó đã và đang diễn ra trước mặt mọi người. Tất cả hoàn toàn là nhờ vào Ninh Thành. Linh thạch pháo là Doãn mang đến, trận pháp là Doãn bố trí, kế hoạch phục kích là Doãn đưa ra, thậm chí trận pháp liên hoàn cũng tự tay hắn, phối kết hợp. Mạn Nhượng cảm thán. Ninh Thiếu Đô, nếu không có ngươi thì cho dù Dịch Tinh Hải có rút lui, Hóa Châu cũng sẽ tổn hại nguyên khí nặng nề, thật khó mà phục hồi được. Ta đời này rất ít khi phục ai cả, nhưng lần này phải thực sự chân thành cảm tạ ngươi. Tình Tịch và Kỳ Tu Nhã càng tôn kính Ninh Thành, dù tu vi quán thì không cao bằng họ, nhưng tương lai thành tựu chắc chắn là vượt xa. Ninh Thành đáp lễ rồi nói, ta muốn đến Thần Phong Học Viện một chuyến, chiến sự phía sau của Hóa Châu ta sẽ không tham gia nữa, làm phiền ba vị. Đến lúc này Dịch Tinh Hải chỉ còn một lựa chọn là chạy trốn, thì việc Ninh Thành có tham gia tiếp hay không đã không còn quan trọng nữa. Man Nhượng lớn tiếng nói khi tiễn hắn, Ninh Thiếu Đô, ta sẽ nói tên ngươi cho toàn bộ tu sĩ và dân chúng Hóa Châu, để họ biết Hóa Châu là nhờ ai mà đoạt lại được. Ninh Thành thì không để tâm chuyện ấy, điều hắn muốn là đi Thần Phong Học Viện để xem xét tình hình. Ninh Thành dựa theo tấm bản đồ mà Mạn Nhượng đưa, cưỡi hắc ngân chiến thuyền, mất khoảng một canh giờ thì đã đến nơi. Thần Phong Học Viện yên tĩnh đến kỳ lạ, số kiến trúc hư hại không nhiều. Có vẻ như sau khi bị thế lực thần bí tiêu diệt, tu sĩ Dịch Tinh Hải còn chưa kịp tàn phá nơi đây. Thần thức của Ninh Thành quét qua, tất cả vật phẩm có giá trị đều đã bị cuốn sạch, không thấy bóng dáng một tu sĩ nào. Hắn cũng không tìm được động phủ của Kỷ Lạc Phi. Nửa canh giờ sau, hơi thất vọng, hắn rời khỏi Thần Phong Học Viện. Nếu như Lạc Phi đã bị bà lão tóc bạc dẫn đi thì nàng chắc là an toàn. Tu vi của bà lão đó, Ninh Thành ước chừng, ít nhất phải là nguyên hồn cảnh trở lên. Đối với người có tu vi như vậy, thì trừ phi bà ta chủ động tìm hắn, còn nếu không hắn cũng chẳng cách nào tìm được bà ta. Hơn 10 ngày sau, Ninh Thành và Dương Hoàng Hậu quay lại vùng nội hải của Giáp Châu, Dịch Tinh Hải, nơi từng giao chiến kịch liệt ấy, giờ đã bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các thương thuyền qua lại tấp nập, giống như trận chiến trước đó chỉ là một cơn gió thoảng. Ninh Thành không khỏi thầm cảm thán, thường nhân thật đúng là có sức sống mạnh mẽ. Chiến sự mới trôi qua vỏn vẹn có một tháng thôi, mà mọi dấu vết đều đã biến mất sạch sẽ. Phố Bố Hải Đảo ở cách đây không xa, Dương Hoàng Hậu điều khiển chiến hạm, nhanh chóng đưa cả hai tới sát đảo. Chiến hạm còn chưa kịp cập vào, đã có vài tu sĩ binh của Giáp Châu bay tới vây quanh để kiểm tra. Ninh Thành còn chưa kịp giới thiệu thân phận, thì từ xa đã nghe giọng cười sang sảng của Không Bành Bành truyền tới. Không tệ, không tệ. Ở Hóa Châu lần này người làm rất khá. Mấy tu sĩ binh của Giáp Châu lập tức hành lễ với Không Bành Bành, hắn khoát tay cho họ lui xuống, rồi đáp lên hắc ngân chuyến thuyền, vỗ vai Ninh Thành. Mấy tên hầu tử Dịch Tinh Hải muốn ép Hóa Châu tu sĩ, quân phải rút lui, cuối cùng lại bị ngươi xử lý gọn gàng. Ninh Thành, làm tốt lắm, xem ra lần này ta liều mạng, để cho ngươi làm thiếu đô năm sau, quả nhiên là một quyết định đúng đắn. Ninh Thành vội đáp, đa tạ tướng quân. Không Bành Bành lấy ra một quân hàm mới đưa cho hắn, đổi quân hàm đi. Ta đã cho người làm lại theo đúng tên thật của ngươi. Nhận lấy quân hàm, Ninh Thành hỏi luôn. Tướng quân, cuối cùng kết quả giữa Dịch Tinh Hải và tu sĩ quân của Cửu Châu ra sao? Không Bành Bành bật cười, kết quả y như ta dự đoán. Đám hầu tử Dịch Tinh Hải mục đích chính là danh ngạch, Thiên Châu theo quy tắc lộ. Lần này tu sĩ Cửu Châu bị thiệt thòi không ít. Còn tu sĩ quân của Dịch Tinh Hải cũng không đủ sức đánh lên các cao cấp châu. Sau khi thương lượng hai bên thống nhất, chia ra 400 danh ngạch cho Dịch Tinh Hải. Ninh Thành kinh ngạc, nhiều đến vậy sao? Hắn nghĩ nhiều lắm là thả huyệt, khoảng đâu đó 100 danh ngạch, không ngờ lại phải nhường cho bọn chúng đến 400. Không Bành Bành liền nói nghiêm túc hơn. Lần này Dịch Tinh Hải đánh liều một phen, hơn nữa còn có cả tu sĩ hóa đỉnh của họ tham chiến. Nếu như không cho danh ngạch, chiến tranh chắc chắn sẽ kéo dài, đến lúc đó Cửu Châu trên đại lục sẽ bị cuốn vào giao chiến giữa các cường giả thực sự, mà chiến đấu giữa các tu sĩ hóa đỉnh thì đâu phải đám tu sĩ quân bình thường có thể chịu đựng nổi. Ninh Thành hỏi tiếp, trước giờ hai bên giao chiến là tu sĩ hóa đỉnh không xuất chiến sao? Đúng vậy, Không Bành Bành gật đầu. Bình thường hóa đỉnh sẽ không tham dự vào các trận chiến quy mô lớn, nhưng lần này liên quan đến việc thiên lộ mở ra, dù là tu sĩ hóa đỉnh của Dịch Tinh Hải hay của Cửu Châu, chỉ cần tuổi và tu vi đến hạn, đều muốn vào Thiên Châu để thử vận mệnh, cho nên cuộc chiến lần này hoàn toàn khác trước. Vừa nói chuyện thì Không Bành Bành vừa dẫn Ninh Thành vào đại doanh của Dịch Chính Doanh, đồng thời giới thiệu hắn với ba vị thiếu đô còn lại. Ai nấy nhìn Ninh Thành thì đều tỏ vẻ nghi hoặc, thiếu niên trỏ tuổi, tu vi có vẻ không cao, vậy mà đã là thiếu đô năm sau. Nhưng Không Bành Bành đã nói thì không ai dám thắc mắc. Không Bành Bành quan tâm hỏi, ngươi vừa trở về từ Hóa Châu chắc cũng mệt rồi, muốn đi chọn lính trước hay nghỉ ngơi đã? Mấy vị thiếu đồ khác thầm than, Không tướng quân thực sự quá yêu ái Ninh Thành rồi. Ninh Thành vốn không có mấy hứng thú với sinh hoạt trong quân và cũng chẳng định ở đây lâu, cho nên hắn nói ngay, ta không quen thuộc với tu sĩ quân của Giáp Châu, phiền tướng quân giúp ta triệu tập một thiếu đồ hỗ trợ, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lời này khiến Toàn Danh lén xỉ xào trong bụng, thiếu đồ này đúng là đặt giá hơi cao, là còn muốn tướng quân đi chọn binh lính giúp mình. Không Bành Bành cười hào sảng, được, lát nữa để Dương Hoàng hậu cùng ta đi chọn người. Hắn hiểu ý Ninh Thành, người trẻ tuổi này rõ ràng vào tu sĩ quân chỉ vì tu luyện chứ không muốn đắm chìm trong quân vụ. Mà quả đúng như vậy, mục đích ban đầu của Ninh Thành nhập quân là để quay về Hóa Châu cho nhanh, nay hắn trở lại đây cũng chỉ là để tham gia vào Quy Tắc Lộ. Sau khi rời khỏi Quy Tắc Lộ, hắn sẽ tự mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Muốn gia tăng thực lực thì phải cảm ngộ quy tắc, muốn gia tăng tu vi thì phải có tài nguyên khổng lồ, mà tài nguyên trong quân đội chưa chắc là đủ được cho hắn. Sau đó Ninh Thành được đưa đến doanh thiếu đô của mình. Nhìn chung quanh, hắn rất hài lòng. Tuy nó diện tích nhỏ hơn phủ của Không Bành Bành, nhưng còn lại thì tất cả đều hoàn mỹ. Đây thậm chí còn chẳng giống doanh trại mà giống như một động phủ riêng, xa hoa, bởi nơi này không có binh lính trú đóng, hoàn toàn thuộc về hắn. Trong tu sĩ quân, chỉ cần đạt cấp một sao là có chỗ ở riêng, Ninh Thành lại là năm sao, cho nên chỗ ở đạp đẽ sang trọng cũng là điều hiển nhiên. Ngoài ra quân doanh còn sắp xếp 2 tỷ nữ thanh tú đến phục thị cho hắn, điều này rất bình thường trong quân đội. Không Bành Bành thậm chí còn có hơn 10 tỷ nữ trong phủ để phục thị mình. Nhưng Ninh Thành không thích, hắn có rất nhiều bí mật, tu luyện cũng không muốn bị người ta làm phiền. Tính của hắn cũng không thể chấp nhận để một nữ nhân từng lên giường với mình lại bị giữ lại như một vật sở hữu chung quanh. Hơn nữa, đến Lạc Phi hắn còn chưa từng thân mật, thì sao có thể tùy tiện để 2 tỷ nữ xa lạ hầu hạ mình được. Vì vậy hắn lập tức trả 2 tỷ nữ này về phủ của Không Bành Bành. Sau khi bố trí đủ các loại trận pháp nơi ở, Dương Hoàng hậu đã dẫn một nữ tu sĩ tới gặp hắn. Nữ nhân này chắp tay, Nam Nguyệt Phương, bái kiến Ninh Thiếu Đô. Nàng ta khoảng hơn 30 tuổi, dung mạo đoan chính, không phải là tuyệt sắc nhưng có khí chất mạnh mẽ và dáng người nóng bỏng quyến rũ. Trên vai là kiên bài 4 sao, ghi rõ chức vụ là đại úy Nam Nguyệt Phương. Dương Hoàng hậu giải thích, Ninh Thiếu Đô, nàng là người duy nhất chủ động xin gia nhập vào doanh của chúng ta. Một thiếu đô doanh thì phải có 4 đại úy doanh hợp thành, chúng ta còn phải tuyển thêm binh nữa. Ninh Thành thầm nghĩ, kiểu này đâu phải ta chọn binh, là binh không ai muốn về doanh của ta thì có, chỉ có mỗi Lam Nguyệt Phương này là dám đến, nhưng hắn chẳng quan tâm đến chuyện này mà chỉ nói, hoan nghênh Nam đại úy đã gia nhập, sau đó quay sang dặn dò Dương Hoàng hậu, tạm thời để doanh của chúng ta là 1 đại úy doanh trước, chuyện còn lại để sau ta tuyển tiếp, ta chuẩn bị bế quan, mọi việc trong doanh giao cho ngươi và Nam đại úy xử lý. Nam Nguyệt Phương ngẩn người ra, nàng nghĩ là thiếu đô trẻ tuổi này sẽ cảm kích vì nàng đã đến, không ngờ chỉ một câu nhạt như nước rồi xoay người đi mất. Nhưng mà nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nghe nói là Ninh Thành chỉ có tu vi trúc nguyên trung quỷ, nếu như hắn có ý đồ xấu thì nàng cũng chẳng sợ. Ninh Thành không để tâm đến chuyện quân doanh, lập tức bế quan luyện đan. Mấy ngày chế trận kỳ ở Mạc Trạch thành ngoại giúp choán ngộ ra một điều, việc hắn thất bại liên tục trước kia không phải là do hắn không có thiên phú luyện đan, cũng chẳng phải do hắn kém lĩnh ngộ, mà là vì tu vi quá thấp, thần thức quá yếu, thêm vào đó lại dùng đan lô linh khí, trong khi bản thân lại chưa có pháp bảo tương ứng, cho nên việc khống chế sẽ kém. Bây giờ thì khác, tu vi đã đạt tới trúc nguyên tầng 4, chân nguyên và thần thức mạnh hơn nhiều lần. Dùng lại linh khí đan lô không còn là vấn đề nữa. Lúc này hắn luyện một lò hồi khí đan nhất cấp, cẩn thận dùng chân hỏa dự nhiệt, rồi đưa 6-7 loại linh thảo phù hợp vào theo đúng thứ tự. Một nén nhang sau, linh dược bắt đầu hòa tan. Ninh Thành dùng thần thức tách dược thủy và tạp chất, bỏ đi cặn, rồi dung hợp dược dịch. Nửa canh giờ trôi qua, đan lô tỏa ra mùi hương dược. Ninh Thành kích động. Đây là lần đầu tiên hắn luyện ra được hương dược, chứng minh hắn thực sự đã tiến gần đến cấp bậc phàm đan sư nhất phẩm. Luyện quá lâu khiến thần thức mệt mỏi. Điều này trước đây chưa từng xảy ra. Nhưng điều đó thì càng chứng tỏ những lần trước của hắn là chưa hoàn toàn bước vào cánh cửa luyện đan. Qua thêm hơn nửa nén hương nữa, hắn đã hoàn toàn khống chế được đan dịch. Dùng đan quyết cơ bản để ngưng đan. Hắn chợt cảm thấy đan quyết ở trong luyện đan trụ cột kia không thực sự hoàn mỹ. Ở trong đầu hắn tự dưng lại sinh ra một đan quyết mới, phù hợp tuyệt đối với loại đan dược hiện tại. Không chút chần chờ, hắn tung luôn ra đan quyết mới. Ngay lập tức, 12 viên đan dược hoàn mỹ màu xanh rơi vào trong cái hộp ngọc đã được chuẩn bị sẵn. Vậy là hắn đã thành công. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm khi nhìn vào 12 viên hồi khí đan thượng đẳng hoàn mỹ mà hắn vừa luyện chế thành công. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn luyện đan, vậy mà có thể luyện ra đan dược với phẩm chất cao như thế. Nhưng hắn hiểu rất rõ, thành quả này không phải vì là trình độ luyện đan của hắn đã quá cao, cũng không phải vì thiên phú luyện đan của hắn siêu việt, càng không phải nhờ hiểu sâu biết rộng, tất cả đều xuất phát từ huyền hoàng vô tướng công. Cái loại năng lực đặc biệt giúp cho đan quyết của hắn tự đổi, thay đổi theo từng khoảnh khắc. Ngoại trừ hắn thì không ai có được đan quyết luôn biến hóa như vậy. Sở dĩ hắn chưa có luyện được hồi khí đan hạng nhất là vì trong giai đoạn đầu hắn luyện hóa dược thủy quá lâu, khiến dược tính và linh tính đã bị hao mòn đi. Dù vậy, Ninh Thành vẫn không có chuyển sang luyện loại đan dược khác. Hắn tiếp tục luyện duy nhất một loại, đó là hồi khí đan nhất phẩm. Lần luyện trận kỳ trước đó đã cho hắn một sự kích thích mạnh mẽ. Bởi vì khi đã quen thuộc đến một mức nhất định, thì ắt sẽ dẫn đến chất biến thôi. Nhưng luyện đan thực sự khiến thần thức gần như chịu không nổi. Không phải vì hồi khí đan này đòi hỏi thần thức mạnh, cũng không phải vì hắn làm sai thủ pháp, mà bởi vì hắn khuyết thiếu kinh nghiệm. Mọi thứ liên quan đến luyện đan, hắn đều phải bắt đầu từ con số 0. Hắn luyện đan liên tục ngày này qua ngày khác. Ngày thứ nhất luyện hồi khí đan, ngày thứ hai vẫn là đàn ký hôi. Ngày thứ 15, khi Nam Nguyệt Phương, vị thiếu hầu duy nhất của thiếu đô doanh đến tìm hắn, thì hắn vẫn đang bế quan để luyện hồi khí đan. Ngày thứ 23 không Bành Bành tìm hắn, hắn vẫn tiếp tục bế quan luyện đan. Cho đến ngày thứ 30, khi mà hắn chỉ mất chưa đầy nửa nén hương để luyện ra một lò hồi khí đan hạng nhất, Ninh Thành lại ngẩn người đứng sững như pho tượng. Hắn thậm chí quên cả việc dọn đan lô hoặc là tổng kết lại kinh nghiệm, điều mà trước đây hắn luôn làm. Một lúc lâu sau, hắn mới tự lẩm bẩm đầy kinh ngạc. Ta không dùng đan quyết mà vẫn luyện ra được hồi khí đan sao? Trong suốt 30 ngày này, ban đầu hắn còn nghiêm túc tổng kết từng sai sót, từng kinh nghiệm nhỏ, nhưng chỉ sau vài ngày, hắn đã luyện hồi khí đan nhiều đến mức nhắm mắt cũng có thể luyện ra một lò hồi khí đan hạng nhất. Quan trọng hơn, mỗi lần luyện đan và thu đan, đan quyết của hắn đều tự động thay đổi. Hắn đã quá quen với chuyện đó, nhưng hôm nay hắn đột nhiên nhận ra không hề có bất kỳ đan quyết nào xuất hiện. Từ luyện hóa, tách cặn, chiết xuất, tụ dịch, hồi linh, ngưng hình cho đến lúc thành đan, tất cả đều diễn ra một hơi, tự nhiên như hơi thở mà không dựa vào bất cứ đan quyết nào cả. Hắn chỉ làm theo cảm giác đúng và cuối cùng vẫn thu được một lò hồi khí đan hoàn chỉnh. Điều này đã hoàn toàn đi ngược với kiến thức cơ bản về luyện đan, tức là không có đan quyết thì không thể gọi là đan dược, mà cùng lắm chỉ gọi là đan hoàn, loại thô. Nhưng lò đan cuối cùng lại khác biệt. Hắn lấy viên hồi khí đan vừa luyện so với các viên trước đó và lập tức nhận ra ngay. Các lò đan trước đó chỉ có dược tính, nhưng còn lò cuối cùng này nó có được cả linh tính. Trong một tháng luyện đan, hắn hiểu rõ đạo lý này. Người khác dùng đan quyết để chế ra hồi khí đan có hình, nhưng thiếu thần. Còn hắn dựa vào việc là dược thủy tự ngưng kết, tạo ra đan dược có linh tính, tức là có thần. Hắn từng nghe nói chỉ có một số đại huyền đan sư cực kỳ hiếm hoi mới có thể tình cờ luyện ra đan dược có thần như vậy, mà đó chỉ là đan dược phổ thông. Còn hắn chỉ là một nhất phẩm phàm đan sư, vậy mà đã làm được điều này. Tất cả là nhờ vào huyền hoàng vô tướng, thứ khiến hắn vừa mới học luyện đan đã đạt đến cái tầm mà người khác khó lòng mơ tới. Một tháng sau, Ninh Thành ngừng việc luyện nhất phẩm đan. Hắn cảm thấy mình đã đạt đến mức không cần đan quyết mà vẫn luyện được bất kỳ một loại nhất phẩm đan dược nào, cũng có thể dùng bất kỳ đan quyết nào để luyện chế. Vì vậy hắn dọn dẹp một chút, thu hồi đan lô, định ra ngoài phố Bố Hải Đảo dạo xem tình hình. Sau khi trở về, hắn sẽ bắt đầu tiến hành luyện đan dược nhị phẩm. Nhưng vừa mở cửa phòng bế quan, hắn liền thấy Nam Nguyệt Phương và Dương Hoàng Hậu đang đứng chờ bên ngoài. Sắc mặt của Nam Nguyệt Phương còn hơi khó coi. Chuyện thiếu đô doanh bị chê cười vì hạng bét. Ninh Thành hỏi, các người chờ đây làm gì vậy? Dương Hoàng Hậu thở dài thảm thiết. Nửa tháng trước, trong chiến sự thú triều phố Bố Hải Đảo Giáp Châu, doanh chúng ta đứng đội sổ. Nam thiếu hầu bị người ta chế giễu, nói... Ninh Thành khoát tay, khỏi nói cũng biết là lời khó nghe, nhưng hắn thắc mắc. Thú triều chiến này là chuyện gì vậy? Nam Nguyệt Phương nhìn hắn mà ngơ ngác. Tên thiếu đô gì mà kỳ vậy, ngay cả thú triều cũng không biết. Dương Hoàng Hậu đành phải giải thích, mỗi năm dịch tinh hải đều nổ ra một lần thú triều, Đây là hành vi tự phát của bọn yêu thú, không có liên quan đến chiến tranh. Các tu sĩ đóng quân ở trên các đảo phải ra ngoài chống đỡ. Thú triều tuy không ảnh hưởng đến Cửu Châu, nhưng là cơ hội tuyệt vời để tu sĩ quân thu hoạch tài nguyên. Ninh Thành lập tức hiểu ra, hóa ra mỗi năm đều có thú triều, tài liệu yêu thú đủ cho quân sĩ tu luyện. Không hiếm lạ khi thương thuyền ra vào phố Bố Hải Đảo lại tấp nập như vậy. Nam Nguyệt Phương hậm hực nói, doanh chúng ta quá ít người, không dám xông lên trước, không cướp được yêu thú thì tài nguyên ít đến thảm thương. Không ai muốn theo sau người khác để nhặt mấy thứ rác rưởi rơi vãi, còn là cái loại mà người ta không thèm lấy. Ninh Thành hơi ngạc nhiên, chỉ vậy thôi à? Nam Nguyệt Phương tức tối, với ngươi là chuyện nhỏ, nhưng chúng ta đến quân tu sĩ, chủ yếu là để tìm kiếm tài nguyên tu luyện, không có tài nguyên thì đến đây làm gì? Ninh Thành hiểu là mình đã nói hớ, liền gật đầu. Dương Hoàng Hậu lại nói tiếp, dù không phải là mùa của thú triều, thì quân tu sĩ vẫn thường xuyên ra khơi săn bắt yêu thú. Với số lượng ít ỏi của một thiếu hầu doanh, bọn họ không thể chống lại được đàn yêu thú. Ninh Thành đáp ngay, chuyện này đơn giản thôi. Hắn dẫn họ ra quảng trường, vung tay lấy ra một chiếc hắc ngân chiến thuyền khổng lồ. Chiến thuyền này để lại trong doanh, lần sau ra khơi cứ dùng pháo linh thạch mà oanh tạc yêu thú. Hai người hơi sững sờ, Dương Hoàng Hậu nghẹn họng. Thiếu đô, chúng ta mà có nhiều linh thạch như vậy, thì đâu cần phải dùng tới pháo. Nam Nguyệt Phương càng kinh hãi hơn trước chiến hạm. Đây là hắc ngân chiến thuyền cao cấp nhất. Thiếu đô, ngươi thực sự cho chúng ta dùng sao? Ninh Thành gật đầu, thứ này để trong quân doanh dùng tốt hơn là để choán giữ, mà hắn còn định làm một pháp bảo phi hành cao cấp hơn. Huống hồ chi hắn còn có thiên vân nhị dực để mà bay. Đúng rồi, ngươi giữ chiến thuyền tạm thời trong thiếu hổ doanh. À, mà ngươi có những chữ vật chứa nổi thứ này không? May mắn là Nam Nguyệt Phương đã giơ tay, ta có. Dương Hoàng Hậu vẫn chưa hiểu. Nam thiếu hầu, nhưng mà chiến thuyền này tốn linh thạch như là một cái thùng không đáy, sao dùng nổi? Nam Nguyệt Phương trợn mắt. Ai bắt ngươi, mỗi lần oanh phải dùng cả ngàn linh thạch chứ. Gặp ít yêu thú, oanh thì khoảng 100 linh thạch thôi. Gặp đàn lớn thì mới dùng đến ngàn linh thạch, phạm vi công kích lớn, không sợ làm yêu thú, hóa khí mất xác hay sao? Một pháo đánh bay cả ngàn con, ngươi nghĩ tài liệu của yêu thú đáng giá bao nhiêu chứ? Nói đến đây mắt của nàng cũng sáng rực lên, như thể đang thấy được từng đống tài liệu yêu thú, chất cao như núi, mà lại còn ngoe nguẩy trước mặt mình, để cho mình đến lấy nữa. Nam Nguyệt Phương lúc này hoàn toàn không để tâm đến Ninh Thành hay Dương Hoàng Hậu gì nữa. Toàn bộ ánh mắt và sự chú ý của nàng đều bị hắc ngân chiến thuyền, mà Ninh Thành vừa lấy ra thu hút. Trong lòng nàng đã bắt đầu tính toán. Nếu ta mang theo chiến thuyền này, cùng với doanh của ta tiến vào dịch tinh hải, uy phong lớn đến mức nào? Lúc này Dương Hoàng Hậu mới sực nhớ ra chuyện thứ hai mà Không Tướng Quân đã nhắc nhở từ trước. Thiếu đô à, Không Tướng Quân bảo chúng ta mỗi doanh đều phải có một cái tên, không biết thiếu đô có cái tên nào hay không? Nghe đến chuyện đặt tên doanh, Nam Nguyệt Phương cũng lập tức tỉnh táo lại. Đúng rồi, doanh của chúng ta đến bây giờ còn chưa có tên, nói ra chẳng oai oách chút nào. Dù trong lòng nàng vẫn ngứa ngáy muốn lập tức đem chiến thuyền ra để làm tiết mục lớn, nhưng nàng vẫn nhớ là phải giải quyết chuyện đặt tên cái đã. Ninh Thành suy nghĩ một chút rồi đáp, vậy thì gọi là Thần Phong. Thần Phong thiếu đồ doanh, nghe khí thế đấy chứ. Dương Hoàng Hậu lập tức tán thưởng, Ninh Thành nói tiếp, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, những chuyện nhỏ trong quân doanh, hai người tự mình quyết định là được. Hắn không muốn mất thời gian vào những việc lật vặt, trong lòng hắn đang nghĩ đến việc ra bục phố Bố Hải Đảo tham quan một vòng, sau đó tìm nơi thử nghiệm thiên vân nhị dực mà hắn mới luyện thành. Nếu không biết rằng trước đây nơi đây là doanh đóng quân của tu sĩ Giáp Châu, chắc Ninh Thành còn tưởng là mình đã lạc vào một tòa thành lớn phồn hoa. Vừa rời khỏi quân doanh, bước vào khu phố, hắn liền thấy đường lớn ngõ nhỏ chằng chịt nối nhau, các loại cửa hàng, thương nhân, tiểu lâu, sòng bạc, quán ăn, cửa hiệu buôn bán vật liệu tu luyện các kiểu. Khung cảnh náo nhiệt đến mức hắn phải cảm thán, thảo nào không bành bành lại đầu tư lớn như thế cho ta, để ta chiếm cứ cả một tòa thiếu đô phủ rộng lớn, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Hứng thú dâng lên, hắn cứ thế đi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Nghĩ lại cái thời còn ở Mạc Trạch Thành, ngay cả đi trên đường hắn cũng không dám nói nhiều. Ấy vậy mà bây giờ lại nhàn nhã dạo phố, như một thiếu đô năm sau tiêu dao tự tại, cứ như cả tòa thành này là nhà của bố hắn xây vậy. Hơi đáng tiếc ở chỗ là, giá mà Lạc Phi ở đây, nếu nàng và Nhược Lan cùng ở phố Bố Hải Đảo, thì cho dù làm tu sĩ quân cũng chẳng có gì là không tốt cả. là ngươi sao? Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên bên cạnh. Ninh Thành quay lại thì thấy có hai người quen. Một nam tử vóc dáng thấp bé, tu vi trúc nguyên sơ kỳ, hắn đã từng gặp ở Nộ Phủ Cốc. Bên cạnh hắn là Ung Cốc Vân của Minh Tâm Học Viện. Nữ nhân, mỏ hỗn nổi danh, từ Tam Tinh Học Viện, hỗn lên tới Ngũ Tinh Học Viện, rồi lại lên đến Hồn Thiên Thất Tinh Học Viện. Nam tử thắc bé kia tên gọi là Lao Thắng, hiện đang mặc quân phục của tu sĩ Giáp Châu, cấp bậc là thiếu úy 2 sao. Dựa trên hiểu biết quán về quân hàm thì binh sĩ mới vào là không có sao. 1 sao màu đỏ là binh sĩ có chiến công, 2 sao màu cam là thiếu úy, 3 sao màu vàng là đại úy, 4 sao màu lục là thiếu hầu hoặc là đại hầu, 5 sao màu xanh lam là thiếu đô, 6 sao màu lam động là thống tướng, giống như không bành bành vậy. Lao Thắng chỉ là thiếu úy 2 sao, chênh lệch với vị trí thiếu đô 5 sao của Ninh Thành là một trời một vực. Hắn lại đoán ra lý do Lao Thắng vào trong tu sĩ quân, chắc chắn là vì danh ngạch của quy tắc lộ rồi. Khi mà danh ngạch được phân lại, thì dịch tinh hải có 400 suất, tu sĩ Cửu Châu lấy 300, các tông môn còn lại chia nhau 300. Lao Thắng 8 phần 10 là vì không tranh được danh ngạch trong tông môn, cho nên mới chạy qua tu sĩ quân để tìm kiếm cơ hội. Lao Thắng nhìn Ninh Thành từ đầu đến chân, tỏ vẻ nghi ngờ. Ngươi còn chưa chết sao? Nếu như Ninh Thành mặc quân phục thiếu đô thì hắn chắc chắn không dám nói như vậy. Sắc mặt của Ung Cốc Vân cũng chuyển thành cổ quái. Mỗi lần gặp lại, nàng luôn có cảm giác là tu vi của Ninh Thành lại thay đổi, cao hơn, sâu hơn. Ninh Thành chẳng thèm để ý nên Lao Thắng. Nếu cả tên khang của Thất Tình Học Viện mắn quản không sợ, thì huống hồ một tên thiếu úy nhỏ bé. Ánh mắt quán đặt trên người Ung Quốc Vân. Lao Thắng quát, Ninh Thành, ở phố Bố Hải Đảo gặp quan quân mà không hành lễ, ngươi đây là muốn ngồi tù sao? Hắn biết rõ là mình đánh không lại Ninh Thành, chỉ dám dùng miệng uy hiếp. Nếu như Ninh Thành ra tay, thì dù Ninh Thành bị xử sau đó, hắn vẫn là thằng chết trước. Ninh Thành lạnh lùng nói, cầm miệng lại, ngươi dám huyên thuyên thêm một câu, ta đập tan nát ngươi ngay tại chỗ. Lao Thắng dùng mình không dám héo hé. Ung Cốc Vân vẫn run giọng hành lễ, gặp qua Ninh sư huynh. Ninh Thành cười nhạt, đừng có mà rát vàng lên mặt, ta khi nào thì là sư huynh của ngươi. Ta không dám kết giao với cái loại bạch phú Mỹ như ngươi đâu. Ung Cốc Vân không hiểu bạch phú Mỹ là gì, nhưng vẫn vội vàng nói. Tang Thước và Việt Oanh, họ chỉ ở Giáp Châu một thời gian ngắn, rồi được người của Vô Niệm Tông đưa đi. Biết họ bình an, Ninh Thành cũng yên tâm, không thèm nhìn hai người nữa, tiếp tục dạo phố. Thấy Ninh Thành bỏ đi, Lao Thắng hậm hực. Hử, đã tới phố Bố Hải Đảo còn dám kiêu ngạo như vậy, ta sẽ choán biết dám đắc tội, một thiếu úy 2 sao thì sẽ là kết cục gì? Ung Cốc Vân ngập ngừng nói, Lao Sư Huynh, ta cảm giác Ninh Thành không đơn giản đâu, chúng ta đừng chọc hắn thì tốt hơn. Dù là rất ghét Ninh Thành nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, nàng nhận ra một điều kỳ quái. Tại sao hắn càng sống càng tốt, tu vi càng lúc càng cao chứ? Nhưng Lao Thắng thì cười lạnh. Đây là phố Bố Hải Đảo, dám đắc tội với ta, để ta cho hắn biết kết cục. Ung Quốc Vân chỉ đành im lặng, nàng cảm thấy mình vào Thất Tinh Học Viện cũng chẳng được vui vẻ gì. Tu luyện không được, tự do cũng không có, đi đâu cũng phải theo đít Lao Thắng. Nếu không viện cớ, tu vi chưa đạt tới ngưng chân, thì có lẽ nàng đã bị hắn ép lên giường rồi. Lao Thắng bất ngờ di một tiếng rồi nói, đi, ta đi tìm Đoàn Thiếu Hầu, hắn là một trong 4 hầu doanh dưới trướng của thúc thúc ta, tu vi lại là huyền dịch cảnh, đối phó với tên Ninh Thành kia, chẳng phải như bóp chết một con kiến sau. Ta phải xem, đến lúc hắn quỳ xuống cầu xin ta, như thế nào. Anh em nhớ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Trận Quyết Đấu Vô Nghĩa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành sau khi mà giải quyết được vấn đề ở Hóa Châu, cũng gọi là yên tâm phần nào về Kỳ Lạc Phi khi mà được bà lão tóc bạc đón đi, thì hắn quay trở lại với cái hành trình của mình do Không Bành Bành đã thiết kế để hắn có thể tiến vào quy tắc lộ và gọi là cũng có một chút giao ước với Không Bành Bành, đấy là thu thập mấy cái cây linh dược để hắn có thể đột phá lên tầng thứ cao hơn. Ở đây thì chúng ta lại thấy một chuyện hết sức thú vị, đấy là khi mà lần này Linh Thành gặp lại Ung Cốc Vân thì ở đây cũng thấy được một cái hay của tác giả, đấy là để cho cái tuyến nhân vật phụ ấy, nó phải có cái sự phát triển và có tính cách, tức là con bé này bây giờ nó gặp Ninh Thành, nó đã không dám gọi là trù ẻo hay là xúi dục người khác đi giết Ninh Thành hay thù ghét gì nữa, mà nó bắt đầu sợ và nhìn nhận Ninh Thành bằng con mắt khác, tại vì mỗi một lần gặp lại nó đều thấy Ninh Thành phát triển. Đây là cái hay của tác giả, chứ nó không để cho gọi là những cái tuyến nhân vật phụ lúc nào cũng nhảy ra mõm vài câu xong bị nhân vật chính đập chết, thì cái mô típ đấy nó quá bị nhảm. Nó hay lặp lại ở trong cái Thái Hoang Thôn Tiên Quyết là cái chuyện của thời buổi bây giờ. Còn cái chuyện tạo hóa chi môn này nó là cái chuyện đời đầu, nó nằm trong top những cái chuyện đời đầu nên là tác giả nó viết rất có tâm, ngay cả những tuyến nhân vật phụ nó cũng đều có số phận riêng, có tính cách riêng, chứ nó không có cái kiểu bị trùng lặp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quyết đấu là quyết đấu gì và quyết đấu với ai các bạn nhé. Lúc này thì Ninh Thành đang dừng trước ở một quầy bán sủng vật. Trong lồng sắt là một con chó nhỏ màu xám chỉ lớn cỡ bằng hai bàn tay, lông xù và bẩn thỉu, trông rất khó coi. Nhưng không hiểu sao nó lại mang đến cho Ninh Thành một cảm giác rất kỳ lạ. Con tiểu cẩu này cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy sự đáng thương, khao khát, khát vọng và cầu xin. Cái chuyện sủng vật bị bỏ rơi ở phố Bố Hải Đảo không có gì hiếm lạ. Ai cũng nuôi sủng thú mạnh còn có thể hỗ trợ chiến đấu, nhưng một khi thất sủng thì liền bị bán hoặc bị vứt bỏ. Sủng vật bị vứt bỏ rất nhanh sẽ trở thành nguyên liệu, món nhắm trong bàn của các tu sĩ. Nhưng điều hắn không hiểu là, người đi đường đông như vậy, vì sao là con chó này lại chỉ nhìn có mình ta? Khi hắn vừa tiến lại, thì một tu sĩ quân có thân hình vạm vỡ đã cúi xuống định vuốt đầu con chó. Tiểu cầu kêu lên một tiếng đầy sợ hãi rồi lùi lại theo bản năng, nhưng lồng sắt đã chặn mất đường lui của nó. Hắc hắc, có linh tính đó, con này ta muốn. Tên quan quân kia mỉm cười càng tỏ ra hứng thú. Y, y. Con chó phát ra âm thanh quái dị, không giống với tiếng chó bình thường. Khi tên kia nói là muốn mua nó thì nó càng kêu lên liên tục, tiếng kêu chứa đầy sự lo lắng và bất an. Kỳ lạ là nó chỉ nhìn Ninh Thành với ánh mắt cầu xin, như thể là chỉ khi ngươi mua ta thì ta mới được an toàn. Ninh Thành bỗng nhiên nhớ tới Nhược Lan. Nếu sau này có cơ hội trở về địa cầu, mang con tiểu cẩu này cho nàng chơi cũng tốt. Nghĩ vậy, hắn bước tới nói với chủ quầy. Con chó này ta mua, giá bao nhiêu? Tên quan quân vạm vỡ lập tức đứng bật dậy, nhìn hắn mà quát. Mắt mày mù à? Không thấy bản thiếu hầu đến trước hay sao? Vị thiếu hầu có tu vi huyền dịch cảnh này, vốn đang lớn tiếng quát nạt thì bỗng chốc như bị nghẹn họng. Câu nói bị cắt ngang giống như dòng nước bị chấm đứt vậy. Khi hắn trông thấy người kia là Ninh Thành, thì sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì hắn nhận ra Ninh Thành. Nếu như Lao Thắng, một người vừa mới tới phố Bố Hải Đảo, chưa lâu còn đang mù tịt về danh tiếng của Ninh Thành, thì các tầm lớp tu sĩ quan quân ở nơi này lại rất khác. Họ biết rất rõ sự tích của Ninh Thành. Hắn đã giết chết một quý tộc của Dịch Tinh Hải, cướp đi một chiếc hắc ngân chuyến thuyền, sau đó lại lái chính chiếc thuyền đó để quay về Hóa Châu. Ở tại Hóa Châu, hắn liên tiếp chém giết 8 vị tu sĩ huyền đan cảnh, khiến quân đội của Dịch Tinh Hải xâm nhập vào nơi đó đã toàn quân bị diệt. Về phần 8 vị huyền đan cảnh kia có phải do một mình hắn giết hay không thì điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, mà quan trọng nhất là khi hắn quay lại phố Bố Hải Đảo, hắn đã trở thành thiếu đô 5 sao của Dịch Chính Doanh. Cái danh vị này, chỉ riêng mình nó thôi đã đủ khiến bất kỳ một thiếu hầu huyền dịch cảnh nhỏ bé nào, không có hậu trường, không có thế lực, đứng trước mặt Ninh Thành thì chỉ biết cúi đầu mà run rẩy. Kẻ nào mới là mù mắt đây? Ninh Thành lạnh lùng nhìn thẳng vào tên thiếu hầu kia. Là ta mù mắt hay là ngươi mù mắt? Ý tứ của hắn rất rõ ràng, người gây sự là đối phương chứ không phải là hắn. Hắn vốn định tranh mua con tiểu cẩu này, nhưng không ngờ tên thiếu hầu kia lại vênh váo quát hắn. Một câu nói như con dao lạnh buốt khiến hai chân của tên huyền dịch thiếu hầu này run rẩy, lưng hắn rịn đầy mồ hôi lạnh. Hắn tin chắc rằng những chuyện về Ninh Thành không thể là giả được. Cho dù cái chuyện giết chết 8 huyền đan cảnh kia là cường điệu, thì chuyện Dinh Thành đã giết chết một huyền dịch cảnh quý tộc của Dịch Tinh Hải. Có rất nhiều người chứng kiến là sự thật, không thể nào tất cả đều nói dối được. Hơn nữa, Thống tướng Không Quành Bành còn đích thân yêu ái Ninh Thành, từng đó việc đủ để chứng minh danh vọng quán là không hề tầm thường. Nguyên lai là Ninh Thiếu Đô, là mắt ta bị mù, ta mù thật mà. Thiếu Đô muốn mua sủng thú sau, vậy thì ngài cứ thoải mái lựa chọn. Tên thiếu hầu to con thô kệch kia lập tức co đầu rụt cổ, biến thành dáng vẻ của một đứa cháu trai ngoan, nhanh đến mức là người ta không kịp phản ứng. Ninh Thành hoàn toàn không thèm để ý đến loại người như hắn. Ở phố Bố Hải Đảo thì cái kiểu tu sĩ thấy gió bẻ quạt như thế này là nhiều vô số kẻ. Hắn nhấc cái lồng sắt lên, bao nhiêu linh thạch? Chủ quay bị tình cảnh này dọa cho sợ mà lắp bắp, mười mai hạ phẩm linh thạch. Ngay cả chủ quay cũng căng thẳng khi thấy một thiếu hầu huyền dịch cảnh lại phải quỳ lại trước mặt Ninh Thành như thế. Lao Thắng, người định kéo đoàn thiếu hầu đến để trả thù Ninh Thành, vừa chạy tới đã chứng kiến cảnh tượng này, hắn liền ngây ra như phỗng. Hắn vốn tưởng Đoàn Thiếu Hầu là có thể giúp hắn dằn mặt Ninh Thành, không ngờ Đoàn Thiếu Hầu lại cúi đầu như đứa cháu trước mặt Ninh Thành. Hắn lại nghe được rằng Ninh Thành đã là thiếu đô ư? Từ lúc ở Nọ Phủ Cốc tới bây giờ mới trôi qua bao lâu, sao có thể thăng cấp nhanh đến mức này được? Ung Cốc Vân cũng không khỏi biến sắc, dù nàng luôn khinh thường Linh Thành vì hắn là tạp linh căn, nhưng bản thân nàng lại có linh giác rất là mạnh, người này tuyệt đối không tầm thường. Mỗi một lần nàng nghĩ là hắn sẽ bị dẫm dưới chân, thì người bị dẫm lại là chính bản thân nàng. Khi thấy Lao Thắng mặt mày xám xịt bỏ chạy, Ung Cốc Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm mãnh liệt là tiến lên kết giao với Ninh Thành. Tuy nàng xem thường tạp linh căn, nhưng nàng lại càng thực tế hơn. Nếu như Ninh Thành mà có lợi cho nàng, thì hắn đáng giá để kết giao, thậm chí là cưỡi lên nàng cũng được. Thế nhưng rồi nàng lại thở dài, bởi vì Ninh Thành tuyệt đối sẽ không để ý đến nàng đâu. Vì thế chỉ có thể lặng lẽ quay đi. Ninh Thành thẳng tay bỏ linh thạch mua chú chó. Trước khi trả tiền, hắn còn mở luôn cửa lồng, chủ quay vội vàng la lên. Con sủng thú này nhìn hiền chứ thực ra nó rất hung, ngàn vạn lần đừng có mà... Chưa nói dứt câu thì hắn đã há hốc miệng. Còn hung thú kia vừa thoát khỏi lồng, liền quấn lấy chân Ninh Thành, ngoáy qua ngoáy lại cái mông, như là lấy lòng của một con mèo nhỏ vậy. Chủ quay liền ngậm miệng không dám nói nữa. Ninh Thành bật cười. Khi hắn rời đi thì con tiểu cẩu lông xám lon ton chạy theo, còn nghênh ngang vẫy đuôi trái phải, hệt như đang rất đắc ý vì được đổi đời. Ninh Thành đi dạo cả nửa ngày, chỉ mua thêm một cái túi linh thú cho con chó. Phi toa pháp bảo hắn đã có, các loại vật phẩm khác hắn còn đang dư, cho nên chẳng cần phải mua thêm. Điều làm hắn bất ngờ là tiểu cẩu lại không ăn lương khô, cũng không ăn thịt. Nhưng khi hắn đưa cho nó một viên hồi khí đan, nó nuốt đánh ực một phát rồi mừng rỡ như điên. Ninh Thành nghi ngờ, chẳng lẽ nó biết ta là một phàm đan sư cho nên mới muốn đi theo. Dù thế nào thì một con chó chỉ ăn đan dược, chắc chắn cũng không phải một con vật tầm thường. Không thể thử nghiệm được thiên vân nhị dược ở đây. Ninh Thành vốn là định ra ngoài để thử thiên vân nhị dực, nhưng thấy chung quanh phố Bố Hải Đảo phòng thủ cực kỳ chặt chẽ cho nên đành từ bỏ ý định. Thiên vân nhị dực mà lộ ra sẽ bị người ta giết người cướp đoạt ngay. Hắn thì càng không dám vào sâu trong dịch tinh hải, bởi vì nơi đó thì đầy dãy yêu thú cao cấp, ngu sao mà thử. Một khi gặp phải thì đừng nói là thử cánh, ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Trở về thiếu đô phủ, Ninh Thành cũng không có hỏi han Nam Nguyệt Phương hay là Dương Hoàng Hậu, mà lập tức đi bế quan để luyện đan. Phố Bô Hải Đảo có quá nhiều cao thủ, hắn không dám công khai, tu luyện. Bế quan luyện đan là một lựa chọn an toàn. Suốt 3 tháng, hắn liên tục luyện đan dược cấp 1, cấp 2. 3 tháng sau hắn đã có thể luyện đan dược cấp 3. Thậm chí là đan dược cấp 1, 2, hắn không cần dùng đan quyết nữa. Người sung sướng nhất trong 3 tháng này chính là con tiểu hôi cẩu. Ăn đủ các loại đan dược, cái bụng thì tròn vo, nhưng cơ thể thì không lớn lên chút nào. Mắt nó thì càng ngày càng sáng như hai cái đèn pha ô tô. Ninh Thành thế vậy liền đặt cho nó cái tên là Hôi Đô Đô. Hắn biết là quy tắc lộ vẫn còn một chút thời gian mới mở ra, cho nên định tiếp tục bế quan đến khi không cần đan quyết mà vẫn có thể luyện được ra đan dược cấp 3. Lúc ấy thì Dương Hoàng Hậu đột ngột gửi tin nhắn đến. Hắn biết Ninh Thành đang bế quan, cho nên nếu không phải là chuyện cực kỳ quan trọng thì hắn tuyệt đối sẽ không phá quấy. Ninh Thành bước ra lập tức biết tin. Đó là Nam Nguyệt Phương bị trọng thương, Hắc Ngân chiến thuyền cũng bị cướp. Hắn lập tức hỏi, là tu sĩ dịch tinh hải đánh tới sao? Dương Hoàng Hậu vội nói, không phải, là Vi Bành, thiếu hầu của chiến thưởng doanh, khiêu chiến và đánh bại Nam thiếu hầu, hắn còn đoạt đi cả Hắc Ngân chiến thuyền nữa. Quy tắc khiêu chiến trong quân làm Ninh Thành phải nhíu mày. Ở Bố Phố Hải Đảo đều là giáp châu tu sĩ, còn có chuyện khiêu chiến cướp đồ, thậm chí đả thương người nữa sao? Dương Hoàng Hậu giải thích, không chỉ ở đây mà toàn bộ tu sĩ Cửu Châu quân đều có đấu đài để khiêu chiến. Tu vi thấp có thể khiêu chiến ngang cấp hoặc cấp cao hơn. Tu vi cao thì có thể từ chối. Trong lúc chiến đấu chỉ cần không làm tổn hại tới căn cơ hoặc tính mạng của đối phương thì không phải phạm quy. Vi Bành khiêu chiến Nam Nguyệt Phương là vì Hắc Ngân chiến thuyền sao? Đúng vậy. Từ khi có chiến thuyền, lợi tức của Thần Phong Doanh tăng giọt, khiến cho các doanh khác thèm khát. Mà chiến thường doanh là một trong tam đại chiến doanh, địa vị cao hơn dịch doanh của chúng ta, người thường không dám động vào bọn họ. Dương Hoàng Hậu giới thiệu, phố Bố Hải Đảo có 10 đại doanh, Khống Huy Doanh từ 2 đến 4, tam đại chiến doanh là Chiến Chí, Chiến Thưởng, Chiến Khải. Từ 5 đến 10 có 6 đại dịch doanh là Dịch Chính, Dịch Hải, Dịch Minh, Dịch Phi, Dịch An, Dịch Thành. Nguyên nhân mà Nam Nguyệt Phương mắc bẫy. Ninh Thành hỏi, vì sao Nam Nguyệt Phương lại chấp nhận khiêu chiến chứ? Vi Bành nói là nàng nhờ ngủ với người mới chiếm được Hắc Ngân chiến thuyền, Nam Thiếu Hầu bị khích tướng cho nên đã nhận chiến. Ninh Thành gật đầu, giọng điệu bình tĩnh. Ta biết rồi, ngươi đi gửi thư khiêu chiến cho Vi Bành, nói rằng thiếu đô dịch chính doanh, Ninh Thành khiêu chiến hắn. Ta có tu vi trúc nguyên, còn thấp hơn hắn nhiều, vì vậy theo quy tắc ta có quyền khiêu chiến. Dương Hoàng Hậu kinh ngạc. Thiếu đô à, Vi Bành kia là huyền dịch tầng 5 đó. Hắn biết rõ thực lực của Ninh Thành, dù Ninh Thành có thể đánh bại huyền dịch cảnh sơ kỳ ở trong tình huống bất ngờ, nhưng Vi Bành kia thì hoàn toàn khác. Song Ninh Thành lại vỗ vai hắn. Đừng lo, ta sắp đi Nhạc Châu tham gia quy tắc lộ, song trận này ngươi làm tam tinh đại úy của Thần Phong Doanh. Lời hứa này khiến Dương Hoàng Hậu vừa mừng vừa lo. Nếu như Ninh Thành thắng thì hắn sẽ thăng cấp như bay, nhưng nếu thua thì cả Thần Phong Doanh sẽ sụp đổ. Thế nhưng quân lệnh là quân lệnh, hắn lập tức mang thư khiêu chiến mà đi. Tin tức lan nhanh như một cơn bão. Tin tức một thiếu đô trúc nguyên tầng 4 của dịch chính doanh dám khiêu chiến thiếu hầu huyền dịch tầng 5 của chiến thưởng doanh lan ra như gió. Chỉ trong thời gian cực ngắn, cả phố Bố Hải đảo đều chấn động. Tất cả tu sĩ nghe tin đều ào ạt chạy về quyết đấu đại quảng trường của tu sĩ quân. Như vậy là một trận đại chiến đã sắp sửa diễn ra. Cái gì? Ngươi nói cái tên Ninh thiếu đô mới tới kia thực sự dám khiêu chiến ta? Trong phủ của chiến thưởng doanh, một nam tử trung niên mặc hoa phục đột ngột đứng bật dậy. Giọng nói vừa kinh ngạc lại xen lẫn chút hưng phấn. Người đàn ông đó tóc dài màu lam, môi dày, tai nhỏ, chính là Vi Bành, thiếu hầu 4 sao của chiến thưởng doanh, tu vi là huyền dịch tầng 5, cũng là kẻ trước đó mượn cớ khiêu chiến Nam Nguyệt Phương để cướp đoạt Hắc Ngân chiến thuyền. Chiến thư đã được đưa tới, một nữ tu có dáng người đầy đặn ở phía dưới bước lên, hai tay cung kính dâng lên chiến thư. Đúng vậy, thiếu hầu, đây là chiến thư do Dương Hoàng Hậu đưa tới. Vi Bành xé chiến thư ra, liếc qua vài dòng rồi tùy tiện ném qua một bên. Hắn bật cười. Hắn lớn gan thật đó. Mấy chuyện hắn làm ở Hóa Châu có thể lừa được người khác, chứ đừng hòng lừa được ta. Ta từng xem hình ảnh trận chiến của hắn với tên tu sĩ huyền dịch cảnh của dịch tinh hải kia. Hắn chỉ dựa vào thủ đoạn khống chế pháp bảo để thủ thắng. Bằng không thì đừng nói là huyền dịch sơ kỳ, ngay cả nửa chiêu hắn cũng không chịu nổi. Hắn mà cũng dám khiêu chiến ta. Chỉ dám gửi khiêu chiến phổ thông, đúng là cái thứ không biết lượng sức. Nói xong hắn đột nhiên đổi giọng, đi, gọi Lao Thắng tới đây. Nữ tù đáp, Lao thiếu úy và bằng hữu của hắn đã chờ sẵn ở ngoài cửa, tùy lúc có thể tiến vào. Vi Bành nở nụ cười dâm tà tiến lại cần nàng, thò tay bóp vào mông nàng một cái. Không tệ, làm việc ngày càng khiến ta hài lòng, tối nay ta sẽ thưởng cho người cái đèn pin Trung Quốc. Được rồi, đi gọi bọn chúng vào. Nữ tu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, hành lễ rồi rời đi, như thể hắn vừa bóp người khác chứ không phải là nàng. Lao Thắng và Ung Cốc Vân bước vào, vừa thấy Vi Bành, Lao Thắng lập tức khom người. Dịch Hải Doanh Lao Thắng, bái kiến Vi Thiếu Hầu. Không cần khách khí, con vị này là... Ánh mắt Vi Bành lập tức sáng lên nhìn Ung Cốc Vân. Trên phố Bố Hải đảo, nữ tử có tư sắc vốn đã hiếm. Nam Nguyệt Phương là người mắn thèm muốn bấy lâu, thật ra thì dung mạo chỉ bình thường, chỉ được có cái dáng người hoàn mỹ, khiến hắn khó mà nhịn nổi. Nhưng mà Ung Cốc Vân trước mặt này đối với hắn đúng là món ngon bất ngờ. Lao Thắng hiểu Vi Bành đang nghĩ gì, nhưng hắn còn phải dựa vào Vi Bành để đối phó với Ninh Thành, cho nên chỉ có thể kìm nén ăn nói nhún nhường. Ung Cốc Vân lập tức hành lễ. Đệ tử của học viện Hồn Thiên Thất Tinh, Ung Cốc Vân. Nghe đến Thất Tinh học viện, trong lòng Vi Bành hơi chần chừ. Nếu như nàng có chỗ dưỡng mạnh thì e rằng hắn không dễ động tới. Hơn nữa nếu nàng là nữ nhân của Lao Thắng, mà Lao Thắng không muốn nhường thì hắn cũng không tiện chiếm đoạt. Dù gì thì Lao Thắng cũng là cháu ruột của thống tướng Dịch Hải Doanh, Lao Dụ. Còn hắn chỉ được thống tướng Ngê Cương của chiến thưởng doanh ưu ái, địa vị không cao hơn hẳn. Hắn cố kiểm chế dục niệm trong lòng, cười ha hả. Lao thiếu úy, mời ngồi. Ta gọi ngươi đến là để xác nhận một chút chuyện. Ngươi hẳn là biết Ninh Thành khiêu chiến ta chứ? Lao Thắng gật đầu, giọng điệu căm phẫn. Đúng vậy. Ninh Thành kia đúng là không biết tự lượng sức mình, chỉ là trúc nguyên trung quỷ mà lại dám đi khiêu chiến với thiếu hầu. Vi Bành mỉm cười, nói vậy cũng không đúng, hắn từng giết cả tu sĩ huyền dịch cảnh, nhược này thì nhiều người tận mắt trông thấy, ta nhận lời hắn cũng coi như là có chút mạo hiểm đó. Lao Thắng lập tức hùa theo, hắn từ tụ khí lên trúc nguyên trung quỷ chỉ trong chưa đến 3 năm chắc chắn là có đại bí mật. Vi Bành thản nhiên, 3 năm từ tụ khí đến trúc nguyên cũng không phải chưa từng có. Lao Thắng vội nói, nhưng mà Ninh Thành này tư chất cực kém, lúc trước còn không bằng Cốc Vân, vậy mà giờ hắn đã trúc nguyên thì chuyện này là không bình thường. Ung Cốc Vân trong lòng thầm chửi, đúng là cái bao cỏ nát. Nhưng hiện giờ nàng chỉ có thể phụ họa. Có lẽ là hắn ẩn giấu tu vi, nghe nói hắn có một loại công pháp ẩn nấp rất lợi hại. Hoặc lúc ở Bình Châu, hắn đã là trúc nguyên rồi, chỉ là ta nhìn không có ra. Vi Bảnh bật cười, dù hắn ẩn giấu tu vi, hắn cũng chỉ là trúc nguyên trung kỳ, trong mắt ta cũng chỉ là một bàn thức ăn mà thôi. Hắn lại liếc nhìn ngực của Ung Cốc Vân, rồi nói với Lao Thắng. Người đừng lo, dù có chút mạo hiểm, ta vẫn sẽ giết hắn. Nhưng mà, Ninh Thành kia nếu có công pháp gì... Lao Thắng lập tức hiểu, Vi Bảnh không chỉ muốn công pháp, mà hắn còn muốn cả Ung Cốc Vân nữa. So với một chút bí mật tu luyện của Ninh Thành, một nữ nhân như Ung Cốc Vân đối với Vi Bảnh có khi còn hấp dẫn hơn. Lao Thắng trong lòng thở dài, nhưng vì mục đích chút giận Ninh Thành, hắn vẫn nói. Quỳ Tắc Lộ sắp mở, ta muốn đi Quỳ Tắc Lộ, nhưng chỗ ở của ta đơn sơ, Cốc Vân lại không an toàn, muốn nhờ thiếu hầu cho nàng tạm trú ở trong phủ. Ung Cốc Vân nghe vậy trong lòng tràn ngập u tối. Nếu nàng có thể leo lên được Vi thiếu hầu thì còn đỡ, nhưng nhìn ánh mắt của hắn toàn là dục vọng một cách trần trụi thì nàng biết chắc chắn hắn chỉ muốn chơi nàng xong rồi bỏ. Nàng liền nói, Vi thiếu hầu cũng sẽ đi Quỳ Tắc Lộ, nếu vậy ta quay về Hồn Thiên Học Viện sẽ an toàn hơn. Nàng còn chưa nói xong thì Vi Bảnh phá lên cười. Cốc Vân muội tử không cần lo, phủ của ta rộng lắm, dù ta không có ở đây thì ngươi cũng có thể yên tâm mà ở. Nghe Lao Thắng nói như vậy là nàng không có hậu trường, hắn mừng thầm, hắn vỗ bản quyết định. Vậy thì cứ như thế đi, chờ ta quyết đấu xong với Ninh Thành, tối nay ngươi chuyển vào đây. Còn bây giờ thì cùng ta tới quảng trường, để xem ta xử lý tên Ninh Thành kia như thế nào. Hắn cười to rồi dẫn cả hai người rời phủ. Vừa có thể đứng dậy đi lại, Nam Nguyệt Phương liền tức tốc chạy đến quảng trường quyết đấu. Nàng lo cho Ninh Thành, Vi Bảnh không phải dạng tu sĩ huyền dịch cảnh tầm thường. Nếu như không có sát chiêu bí mật của hắn thì nàng cũng chẳng thua. Nàng muốn nói cho Ninh Thành biết về đòn sát thủ ấy. Nhưng khi nàng đến nơi, chỉ thấy Dương Hoàng Hậu, còn Ninh Thành thì đã đứng sẵn trên đài quyết đấu đang đi qua đi lại. Nàng thở dài. Ninh Thành chắc chắn chưa từng tham gia cái loại quyết đấu này. Trong loại chiến đấu trên đấu đài, ai lên sàn trước sẽ phải chịu áp lực tâm lý lớn hơn. Thời gian càng dài thì ý chí chiến đấu càng giảm. Ninh Thành đang đi qua đi lại, rõ ràng là đang sốt ruột. Quyết đấu còn lâu mới bắt đầu, nhưng chung quanh đã kín người rồi. Thấy Ninh Thành cứ bước tới bước lui trên đài, những người đến xem đều tỏ ra thất vọng. Ninh thiếu đồ, hóa ra chỉ có hư danh. Một nén nhang trôi qua, hắn vẫn không sốt ruột, cứ đi lại tử tốn trên đài. Nhiều người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Nếu như Vi Bảnh không tới, thì cái đi tới đi lui này chính là khiêu khích. Không lâu sau thì tiếng cười sang sảng của Vi Bảnh vang lên từ xa. Hắn phi thân lên đài, ôm quyền chào một vòng khắp cả quảng trường, sau đó mới xoay người nhìn Ninh Thành. Ninh thiếu đồ, ta đã nhận chiến thư của ngươi, nhưng trong thư chỉ là khiêu chiến phổ thông. Ngươi có dám đổi nó thành sinh tử khiêu chiến không? Nếu như ngươi không dám thì ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Ở dưới quảng trường có vô số người hùa theo. Đúng, sinh tử chiến đi, phổ thông thì có cái gì hay? Ninh Thành thực sự không biết còn có hai hình thức khiêu chiến. Hắn nhớ Dương Hoàng Hậu nói là khiêu chiến phổ thông, nhưng không có nhắc gì về sinh tử. Hắn liếc xuống thấy Dương Hoàng Hậu đang lo lắng nhìn mình, vẻ mặt đầy áy náy. Hắn liền hỏi lớn, khiêu chiến sinh tử là gì? Vi Bảnh cười, chúng ta cùng lập ra khế ước sinh tử, rồi ký tên lên Bạch Ngọc Bài. Từ đó thì bất luận thủ đoạn, bất luận thời gian, một người sống được bước xuống, còn một người chết và được khiêng xuống. Nếu như hai người cùng chết chung thì cũng tính luôn. Bên thắng thì sẽ lấy được toàn bộ tài vật của bên thua và không ai phải chịu trách nhiệm gì cả. Ninh Thành nghe vậy thì cười nhạt, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Vậy thì đương nhiên là khiêu chiến sinh tử. Vi Bảnh tán thưởng, tốt, quả nhiên là hào khí. Hắn lập tức bay lên, đứng trước tấm bạch ngọc ở bên phải, dùng chân nguyên viết ra hai chữ Vi Bảnh. Ninh Thành không chút do dự cũng bay sang bên trái mà viết hai chữ Ninh Thành. Hai cái tên vừa được khắc lên, khế ước sinh tử chính thức có hiệu lực. Khi thấy Ninh Thành và Vi Bảnh cùng ký tên lên Bạch Ngọc Bài, toàn bộ đại quảng trường bùng nổ những tiếng hò reo. Những người đến xem vốn tưởng đây chỉ là một trận khiêu chiến phổ thông, ai cũng chỉ muốn xem thử tân thiếu đô Ninh Thành có thực sự lợi hại như lời đồn hay không. Không ai ngờ hai người lại chọn quyết đấu sinh tử. Ở trên phố Bố Hải Đảo đã rất lâu không xuất hiện trường hợp một thiếu hầu và một thiếu đô sinh tử đối quyết như thế này, cảnh tượng là quá mức kích động. Vi Bảnh nhìn Ninh Thành xong, giọng nói phấn khích không thể che giấu. Ninh thiếu đồ, ngươi đúng là lớn gan. Chút nữa thôi thì ngươi sẽ biết mình ngu xuẩn cỡ nào. Nam Nguyệt Phương kia, ngươi chắc còn chưa được hưởng qua chứ gì. Đợi ngươi chết rồi, ta sẽ hưởng giúp ngươi. Miệng nói Nam Nguyệt Phương, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến điều quan trọng hơn. Ninh Thành có thực sự, ở trong vòng 3 năm, từ tụ khí mà tu luyện đến trúc nguyên? Nếu như đúng, thì bí mật quán quả thực rất lớn. Vi Bành nói ra ngoài rằng thiên tài 3 năm có thể đột phá tới trúc nguyên là không hiếm, nhưng bản thân hắn hiểu rõ, cái loại thiên tài ấy cực kỳ hiếm có. Hắn tuyệt đối không tin là Ninh Thành sẽ là một trong số đó. Ninh Thành khẽ mắng một tiếng ngu ngốc. Một cái trận pháp ẩn sát được hắn bố trí mà ngay cả tu sĩ huyền đan gấp gáp đến cũng không thể phát hiện, huống chi Vi Bành chỉ là một tên huyền dịch cảnh tầng 5. Trước khi lên đài, Ninh Thành đã hỏi Dương Hoàng Hậu là những tu sĩ nguyên hồn cảnh liên quan đến công việc giám sát quyết đấu đều không có mặt trên hòn đảo. Khán giả đứng xem mạnh nhất ở đây chỉ là huyền đan cảnh mà thôi. Mà người ở nguyên hồn cảnh thì ai đâu rảnh rỗi đi xem một trận đấu của tiểu tu sĩ trúc nguyên. Do đó ở đây không ai có thể nhìn thấu trận pháp hắn đã bày sẵn trên đài quyết đấu. Ninh Thành sở dĩ đến sớm ở đây là để bố trí một đống trận pháp ẩn nấp và sát trận. Hắn dùng đến cả trăm cái trận kỳ luyện chế trong suốt nhiều ngày. Đối phó với loại tu sĩ huyền dịch như Vi Bành không thể nào thất bại được. Hơn nữa, sinh tử quyết đấu cho phép người ta dùng mọi thủ đoạn. Chỉ cần trong chốc lát mà Vi Bành không có nhìn ra thì khi sát trận khởi động mọi chuyện coi như đã xong. Nghe Ninh Thành mắng mình là thằng ngu, Vi Bành lập tức bùng nổ lửa giận. Hắn tung ra pháp bảo là một cây trường kích cổ, trông khí tức tang thương, chỉ hơi kéo nhẹ đã vang lên âm thanh như tiếng sát phạt từ chiến trường cổ xưa vọng lại, khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Chỉ nhìn pháp bảo thì Ninh Thành lập tức biết chất lượng cổ kích của Vi Bành này cao hơn Mạnh Tĩnh Tú rất nhiều. Chết đi! Vi Bành quét ngang cổ kích, sát khí lập tức bùng nổ, một tầng chiến trường huyết tinh bao phủ lôi đài. Ninh Thành giống như bị ném vào một biển sát phạt từ bốn phương tám hướng ập tới. Những cái bóng ảnh sát phạt ngưng tụ lại, hóa thành vô số chiến hồn như là có thực chất vậy. Không khí quanh đài cũng bị xé rách, hắn gần như không có đường thoát. Trong khoảnh khắc Ninh Thành liền hiểu, chân nguyên và khả năng điều khiển chiến trường của hắn là không bằng Vi Bành. Nếu như đối oanh trực tiếp thì hắn sẽ ăn thua thiệt. Sát khí của Vi Bành quá mạnh, gần như muốn dùng khí thế để nghiền ép và chôn vùi hắn. Nếu như thần thức và chân nguyên quán yếu hơn chút nữa, thì chỉ cần mỗi khí thế này thôi cũng đủ đập nát hắn rồi. Ngay cả bây giờ, nếu như không phá vỡ được tầng sát phạt này thật nhanh, thì tâm thần quán sẽ bị chiến hồn kéo đi, chờ Vi Bành chém chết như là chém củi thôi. Không thể chần chờ, Ninh Thành lập tức tung ra hoàng kim cự phủ, một luồng phủ mang kim sắc chém mạnh ra, xé được một khe nhỏ trong sát khí dày đặc. Không chút suy nghĩ, hắn lập tức lao qua khe hở. Dù vậy thì hai đạo sát khí của cây cổ kích kia vẫn xé được trước ngực để lại hai vết thương sâu hoắm. Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám khiêu chiến ta. Vừa rồi ta mới chỉ khởi động thân thể mà thôi. Vi Bành lại vùng kích, sát khí càng đáng sợ hơn. Đài quyết đấu như biến thành chiến trường địa ngục. Ninh Thành biết rõ, nếu như không có trận pháp thì trận này hắn chắc chắn là thua chết. May mắn là đã âm thầm bố trí năng tầm, 5 tầng liên hoàn sát trận. Ngay khi cổ kích quét tới, hắn đã phóng ra lá trận kỳ đầu tiên, sát trận số 1 khởi động, một tầng phủ văn sát mang dày đặc xuất hiện, như mưa phùn tới và ngọn lửa đang cháy hừng hực, đám chiến hồn bị tiêu hao nhanh chóng. Khi mà sát khí suy yếu, Ninh Thành nhân cơ hội ném ra trận kỳ thứ 2, kích hoạt sát trận thứ 2. Hoàng kim cự phủ trong tay hắn cuộn lên lốc xoáy phản công dữ dội. Dù là khinh thường Ninh Thành nhưng Vi Bành vẫn phải thừa nhận, Ninh Thành đúng là một trận pháp sư, hơn nữa còn rất giàu hoạt. Lốc xoáy sát ý cuộn tới khiến hắn có chút hoảng hốt. Không kịp tức giận, hắn lập tức triệu hồi ra thú sủng của mình, một con yêu thú cao tới gần một trượng có khí tức hung bạo. Con thú vừa xuất hiện đã cảm nhận được nguy hiểm, gầm lên một tiếng rồi phun ra 10 luồng phong nhận, cố gắng lùi lại. Thế nhưng, Ninh Thành lại xông vào. Chém chết yêu thú chỉ bằng một phủ. Khi mà lốc xoáy của phủ ý quét tới cuốn sạch cả phong nhận và bổ thẳng vào đầu yêu thú, chỉ một tiếng oành vang lên, huyết quang bắn ra tung tóe. Con yêu thú cấp 3 to lớn kia bị chém nát đầu ngay lập tức. Ninh Thành không hề trông chờ là một chiêu này sẽ giết được Vi Bành, nhưng để giết con yêu thú thì quá dễ. Mất đi thú sủng khiến Vi Bành càng thêm giận dữ. Hừ, thú sủng chết rồi thì vẫn quản ta, xem người chặn thế nào được đoàn thứ hai. Hắn thừa dịp khoảng trống lúc con thú sủng của mình bị giết, bùng nổ toàn lực để phá tan sát trận thứ nhất của Ninh Thành. Mặc dù tu vi của Linh Thành thì không thể so được với tu sĩ huyền đan, nhưng hắn hiểu rất rõ một điều. Những liên hoàn sát trận hắn bố trí vội vàng trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt nhiên không thể so với chuỗi sát trận mà hắn phải mất nhiều ngày để sắp xếp trước đây. Lại thêm việc là không có ai phối hợp để sáng tạo cơ hội, cho nên việc Vi Bảnh trong chốc lát đã phá được tầng sát trận thứ nhất cũng không hề khiến hắn bất ngờ. Tất cả mọi việc đều vẫn đang nằm trong dự tính. Vi Bảnh lại một lần nữa tế ra cổ kích, khí tức sát phạt chung quanh biến đổi. Ngoài vô số chiến hồn sát ý đang cuồn cuộn, thì thân cổ kích bỗng nhiên tách ra, nổ tung thành 10 thanh tiểu kích bao vây Ninh Thành vào giữa. Ngay khoảnh khắc đó, Ninh Thành cảm giác thân thể mình như bị rơi vào một vũng bùn dính đặc, động tác trở nên chậm chạp ù lì. Những cái tiểu kích kia như muốn nghiền nát hắn thành từng mảnh vụn. Một lần nữa, vô số phủ văn sát mang của sát trận thứ hai bùng phát lên, nghiền nát đi một phần chiến hồn. Nhờ vậy mà uy lực của cổ kích cũng bị khựng lại. Tuy nhiên hơn 10 thanh tiểu kích tách ra gần như không bị ảnh hưởng, mà chúng còn khóa chặt không gian, ép hắn lại như muốn nghiền nát hắn. Sát trận thứ hai đã được kích phát, Vi Bảnh liền hiểu. Ninh Thành còn bố trí không chỉ một mà ít nhất là hai cái sát trận, hắn lập tức nổi cáu. Cho dù là liên hoàn sát trận thì đã xong, chết đi cho ta. Hắn xác định Ninh Thành bị hơn 10 tiểu kích vây chặt thì 100% là phải chết, lập tức dùng đến sát chiêu, thần thức âm sát. Ninh Thành vốn đã nằm trong thế nguy hiểm, nếu như không có sát trận ngăn cản chiến hồn thì e đã bị trường kích xé thành mảnh nhỏ. Lúc này khi mà thần thức âm sát ập tới, thức hải của hắn lập tức tê dại như là bị một con ong độc giận dữ lao vào, chích hắn. Hai lựa chọn đều rất khó, Ninh Thành biết rõ là lá bài tẩy của mình không có nhiều. Tế ra ngũ hành lạc bảo đồng tiền là cách duy nhất để thoát thân. Nhưng mà nếu dùng đồng tiền hắn có thể thoát, nhưng sau đó thì mấy cái sát trận còn lại không đủ để tiêu diệt Vi Bảnh. Hơn nữa hắn cũng sẽ bị rơi vào trạng thái suy yếu tạm thời, và Vi Bảnh nếu cần nắm vững thời cơ là có thể giết hắn. Rõ ràng là Vi Bảnh mạnh hơn hắn, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Nếu không phải hắn đã bí mật bố trí sẵn 5 cái sát trận ẩn nấp thì trận chiến này hắn chắc chắn phải thua. Nhưng nếu như không dùng ngũ hành lạc bảo đồng tiền thì hắn sẽ bị giết ngay lập tức. Ở dưới nguy cơ tử vong, Ninh Thành gần như không có sự lựa chọn. Hắn điên cuồng thúc đẩy chân nguyên và thần thức, vừa tung ra đồng tiền lại vừa thi triển ra nộ phủ đệ tam thức, đánh ra phủ văn. Thức hải của hắn bị âm sát công kích vốn đã suy yếu, nay lại phải dốc toàn lực để thôi động thần thức, khiến cái đầu hắn đau đớn như muốn nứt ra. Ngay ở trong khoảnh khắc tuyệt vọng, thức hải bỗng nhiên trở nên lạnh buốt, cái cảm giác xé rách đáng sợ bỗng nhiên biến mất. Ninh Thành đột nhiên mừng rỡ nhận ra, đó là Huyền Hoàng bản nguyên trong Huyền Hoàng Châu đang bảo vệ thức hải cho hắn. Huyền Hoàng Châu vốn nằm trong tử phủ, khi âm sát đánh vào thức hải thì chẳng khác nào đánh lên tử phủ, cho nên bản nguyên tự nhiên phát động phản kích và còn tự động chữa thương cho hắn. Đây là cơ hội ngàn vàng, Ninh Thành lập tức bùng nổ tất cả lực lượng. Lợi dụng khoảnh khắc mà thức hải hồi phục, hắn dốc toàn lực thôi động thần thức và chân nguyên. Một cái đồng tiền khổng lồ xoay tròn xuất hiện, cuốn sạch 10 thanh tiểu kích đang vây quanh. Toàn thân hắn lập tức nhẹ bẫng đi, nhưng không hề dừng lại, hắn ném ra mấy cây trận kỳ còn lại, kích hoạt toàn bộ sát trận, rồi thi triển pháp quyết, ẩn nấp, bật ra cặp cánh thiên vân. Dù bị lộ lúc này cũng mặc kệ đi. Vi Bảnh tham lam, muốn chiếm đoạt bảo vật của Ninh Thành thì phải chết thôi. Thấy Ninh Thành sở hữu cả ngũ hành lạc bảo đồng tiền lẫn cặp cánh thiên vân, hai bảo vật cực kỳ nghịch thiên, Vi Bảnh gần như run lên vì kích động. Chỉ cần giết hắn thôi thì tất cả đều là của ta. Hắn dốc toàn lực tái hợp tiểu kích thành cổ kích khổng lồ, muốn giết Ninh Thành trước khi đối phương kịp bỏ chạy. Ninh Thành vừa tung ra thiên vân nhị dực thì đã thoát khỏi tầng chiến hồn sát phạt, nhưng hắn không hề cảm thấy vui mừng. Bởi vì hắn biết đây là khoảnh khắc duy nhất để giết chết Vi Bảnh, nếu như bỏ qua thì sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nữa. Ba cái sát trận còn lại cũng được kích hoạt đồng thời, hắn thiêu đốt cả tinh huyết và thần thức, mặc kệ tổn hao đến căn cơ. Đúng lúc hắn chuẩn bị tung một cú đoản chí mạng thì Vi Bảnh cảm nhận phủ văn sát mang ở quanh mình trở nên dày đặc khác thường. Không thể nào, liên hoàn sát trận lại có cả tầng thứ ba. Hắn lập tức muốn phá trận, nhưng chỉ một giây sau hắn phát hiện ra sát ý lần này hoàn toàn khác, nó thô bạo cuồng loạn, lại kèm theo cả huyết sát chi khí, khiến cho tâm thần hắn lâm vào rối loạn. Chết rồi, hắn muốn tự bạo trận pháp. Khi hắn vừa mới hiểu ra thì âm một tiếng, không gian như bị xé rách vậy, ba tầng sát trận liên hoàn tự bạo, uy lực mạnh đến mức ngay cả Huyền Đan sơ kỳ cũng phải kiêng kỵ. Vi Bảnh đã bị trọng thương, bởi vì khiến cố dùng kích để chống lại lực công phá thì một luồng khí tức tử vong ập đến, phủ mang kim sắc xé gió bổ thẳng tới mi tâm. Hắn vội vận chuyển chân nguyên, dốc sức để chắn đòn, ầm một tiếng, nộ phủ đệ nhất ngân bổ thẳng vào cổ kích. Chân nguyên của hắn gần như là đã đều động ra phân nửa. Ngay khoảnh khắc ấy thì sức nổ từ sát trận xuyên qua, đâm thủng một lỗ máu to lớn ở ngay giữa ngực của Vi Bành. Vi Bành chợt thấy toàn thân mình suy yếu dữ dội, còn chưa kịp ổn định thì một quyền đau khổng lồ lại ở ngay cạnh sát trận tự bạo xông tới. Ninh Thành biết mình gần như đã cạn lực, nhưng hắn ép bản thân phải một lần nữa thi triển phủ quyền, bỏ mặc việc tổn hại căn cơ đi. Vi Bành chưa từng nghĩ là Ninh Thành lại liều mạng và dẻo dai đến mức này. Hắn cứ tưởng Ninh Thành sau đòn vừa rồi thì đã là nỏ mạnh hết đà, nào ngờ đối phương vẫn còn tung ra được một đòn ghê gớm. Hắn không chỉ kịp tránh, chỉ hơi nghiêng đầu đi thì ầm một tiếng, năm đấm thoi thẳng vào cằm, cái đầu quán vừa lệch đi một cái liền nổ tung thành huyết vụ. Ninh Thành đáp xuống đất mà thân thể vô lực, nhưng vẫn lập tức vẫy tay thu lại ngũ hành lạc bảo đồng tiền, thanh cổ kích của Vi Bành và tất nhiên cả nhẫn chữ vật. Lúc này, ở chung quanh đài chiến đấu là hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng nghĩ là Vi Thiếu Hầu chiếm ưu thế ngay từ đầu, nhưng cả con sống sót cuối cùng lại là Ninh Thiếu Đô. Không chỉ thắng mà hắn còn giết chết Ninh Thiếu Hầu ở phố Bố Hải Đảo. Chỉ một khoảnh khắc im lặng rồi toàn quảng trường bùng nổ tiếng hoan hô. Đây chính là phong cách của quân nhân, chiến thắng sẽ quyết định tất cả. Dù là Vi Thiếu Hầu đứng đầu thì đã sao, chết rồi thì cũng không còn là số một nữa. Hắn ngồi ngã ngồi bệt trên đài thở dốc, không còn đủ sức mà đứng dậy. Thế vậy thì Nam Nguyệt Phương và Dương Hoàng Hậu bừng tỉnh lao vội lên đỡ. Ninh Thành gắng gượng nói, lập tức đưa ta về phủ Thiếu Đô bế quan, không gặp bất kỳ ai cả. Nói xong thì hắn cũng gục xuống và bất tỉnh. Khi mà Nam Nguyệt Phương và Dương Hoàng Hậu vội vã đưa Ninh Thành rời khỏi hiện trường, thì quảng trường quyết đấu trên phố Bố Hải Đảo vẫn còn náo nhiệt như bùng nổ. Ai nấy đều bàn tán về trận đấu cực kinh khủng giữa Ninh Thành và Vi Bành. Một tu sĩ trúc nguyên cảnh lại có thể giết chết Vi Bành, người được xem là đệ nhất thiếu hầu của phố Bố Hải Đảo, ngay trên võ đài quyết đấu. Chuyện này đúng là khó tin tới cực điểm. Mọi người đều bàn luận xôn xao. Hai người bọn họ đánh nhau mà tạo ra động tĩnh lớn như vậy sao? Ta từng thấy sát khí giết chóc của Vi Bành đã đủ đáng sợ lắm rồi, nhưng cái vụ nổ kinh khủng kia là sao nữa? Chắc là do chân nguyên cả hai quá mạnh, va chạm kích phát hoặc là phù lục tự bạo gì đó. Ngu ngốc, đó là tự bạo trận pháp. Quyết đấu trên lôi đài thì làm gì có trận pháp chứ? Không, không những có mà Ninh Thiếu Đô còn thi triển cái loại pháp thuật giống như thuấn gì nữa cơ. Trước khi trận pháp nổ tung, hắn đã đột ngột biến mất khỏi tâm trận, đấy không gọi là thuấn di thì là gì? Một tu sĩ trúc nguyên mà thuấn di ư? Không thể nào, người nói phét. Dù Ninh Thiếu Đồ có thắng, nhưng mà đợi nghe thống tướng trở về, thì hắn chắc chắn sẽ gặp vận xui thôi. Người thì biết cái gì, không thống tướng nổi tiếng là tính tình rất tốt. Ninh Thiếu Đồ là do không thống tướng tự mình đề bạt, hai bên chẳng ai sợ ai đâu. Nếu như hai vị thống tướng mà đánh nhau thì vui phải biết. Ở trên quảng trường ai nấy đều bàn tán, càng nhiệt càng xôn xao. Dù là Ninh Thành đã rời đi, nhưng vẫn có người nhìn ra việc hắn đã kích phát là sát trận ẩn nấp trước khi giao đấu. Dưới sự hộ tống của Dương Hoàng Hậu và Nam Nguyệt Phương, Ninh Thành quay lại phủ Thiếu Đô. Nam Nguyệt Phương lúc này mới có dịp trực tiếp cảm ơn. Thiếu Đô, lần này là nhờ người giúp đỡ. Rõ ràng là chuyện do nàng gây ra, nhưng cuối cùng lại là Ninh Thành phải đứng ra chùi đít cho nàng, để hắn còn bị trọng thương. Nếu không phải năng lực của Ninh Thành kinh người thì có lẽ lần này nàng đã hại chết hắn. Ninh Thành yếu ớt khoát tay, ta bị trọng thương, cần phải bế quan chữa thương. Một tháng nữa ta sẽ xuất quan. Khi mà không tướng quân trở về thì các người cứ báo lại tình hình thực tế. Dương Hoàng Hậu vội đảm bảo, Thiếu Đồ cứ yên tâm, người đã thắng, không tướng quân chắc chắn ủng hộ ngươi. Vi Bành tuy là thuộc hạ của Nghê Cương thống tướng ở bên chiến thưởng doanh, nhưng không tướng quân chúng ta cũng chẳng sợ hắn chút nào. Trước khi đánh nhau thì trong lòng hắn còn thấy bất an, nhưng sau khi Ninh Thành giết được Vi Bành thì hắn lập tức cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Dù Vi Bành có giết Ninh Thành đi nữa, không thống tướng cũng không thể làm gì Nghê Cương, và ngược lại. Hai người cũng không rời khỏi phủ mà luân phiên canh gác ở bên ngoài. Thương thế của Ninh Thành rất nặng, đổi lại là người khác thì căn cơ đã gần như bị hủy, nhưng kinh mạch và tử phủ của hắn đều từng được Huyền Hoàng bản nguyên trùng tổ lại, miễn là không nát vụn hoàn toàn thì đều có thể tự nó chữa trị. Huyền Hoàng bản nguyên ở trong Huyền Hoàng Châu liên tục nuôi dưỡng và phục hồi kinh mạch cộng với thức hải cho hắn. Một tháng trôi qua rất nhanh, khi thương thế hoàn toàn hồi phục hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn đoán không Bành Bành chắc đã trở về, cho nên mới lấy giới chỉ của Vi Bành ra kiểm tra. Không gian trong nhẫn chữ vật của Vi Bành cực lớn, chất đầy những tài liệu của yêu thú, linh thạch, linh thảo, hàng đống pháp khí và vài món linh khí, thậm chí cả hắc ngân chiến thuyền cũng nằm trong một góc. Đúng là một người có số đi ăn cướp, chứ không có mệnh hưởng. Ninh Thành lật xem đống ngọc giản, những thứ khác mà hắn không thiếu, nên chẳng có hứng thú. Điều thực sự khiến hắn chú ý chính là thanh cổ kích của Vi Bành. Nếu không nhờ hắn đã bố trí sát trận từ trước, thì tuyệt đối là không thể đối phó nổi với loại vũ khí đáng sợ này. Hắn muốn xem Vi Bành có để lại chiến hồn kích kỹ nào không. Nếu không có thì hắn sẽ phải tự nghĩ cách sáng tạo ra một loại giống như phủ trận cho riêng mình. Không tìm được kích kỹ, nhưng hắn phát hiện ra một điều quan trọng hơn, đó là kích trận. Cây cổ kích của Vi Bành này là một pháp bảo thượng cổ, tuy chỉ là linh khí thôi, nhưng nó là có khả năng phân tách ra, tách thành hàng chục thanh tiểu kích. Khi mà kết hợp đúng cách, thì số tiểu kích đó có thể tạo thành các loại trận pháp vừa trói buộc vừa có thể tiêu diệt đối thủ. Ninh Thành xem mà đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao cổ kích của Vi Bành lại có thể phân liệt được nhiều như vậy. Hóa ra là để thi triển ra trận pháp công kích. Chỉ tiếc là Vi Bành kia ngu xuẩn không biết về trận pháp, cho nên hàng chục cây tiểu kích của hắn chia tách ra chỉ để vây khốn, chứ không có tạo thành bất kỳ một cấu trúc của trận pháp nào. Chỉ riêng những thanh tiểu kích chưa thành trận mà đã lợi hại như thế, nếu tạo được trận pháp hoàn chỉnh, chẳng phải còn mạnh hơn cả huyền băng tam thập lục thương quán nhiều lần sau. Cổ kích Vi Bằng không hiểu trận pháp, nhưng hắn thì biết, hoàng kim cự phủ quán tuy chỉ là pháp khí cấp cao nhất, nhưng sức mạnh cũng chẳng thua gì linh khí. Dù không có phân liệt được thì hắn cũng hoàn toàn có thể luyện hóa ra các cái búa nhỏ rồi cho nó tự tạo thành phủ trận. Điều này sẽ cần có thần thức cực mạnh để duy trì. Hắn không khỏi nhớ tới nộ phủ liên hoa trì. Nếu như được ở đó tu luyện một năm, thần thức của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Thu dọn xong, Ninh Thành cũng ra ngoài. Ninh Hoàng hậu liền vui mừng chạy tới. Thiếu đô, người không sao rồi ư? Ta ổn rồi. Ninh Thành gật đầu rồi nhìn sang Nam Nguyệt Phương. Hai người vẫn ở đây canh giữ à? Nam Nguyệt Phương đáp. Ta và Dương Thiếu Úy thay nhau trông chừng, không tướng quân đã trở về. Bảo rằng mấy ngày nữa, người sẽ xuất quan cho nên chúng ta canh giữ ở đây. Dương Hoàng hậu tiếp lời. Không tướng quân nói là người xuất quan thì đến gặp hắn ngay. Ninh Thành liền phóng ra ngân chiến thuyền. Nam Thiếu Hầu, chiến thuyền này ta giữ giúp ngươi, giờ trả lại. Nam Nguyệt Phương rất muốn từ chối nhưng sự hấp dẫn của chiến thuyền quá lớn, hơn nữa nàng biết để nó ở trong tay Ninh Thành cũng chỉ phí thôi. Sau đó, Ninh Thành đưa ấn thiếu đô cho Dương Hoàng hậu. Ngươi tự làm thủ tục thăng cấp tam tinh đại úy đi, ta đến phủ của không tướng quân. Nếu lúc trước thấy Ninh Thành tùy tiện giao ấn tín như vậy, thì chắc chắn Nam Nguyệt Phương đã mắng hắn là ngu ngốc. Nhưng giờ nàng hiểu quá rõ, Ninh Thành vốn chẳng muốn ở lại giữ cái chức vị này, với hắn thì chức thiếu đô cũng chẳng đáng là gì cả. Vừa đến phủ thống tướng, thì hắn đã nghe được tiếng cười sang sảng của không Bành Bành. Ninh Thành, vào đây. Hai tiểu tì lập tức dẫn hắn vào phòng khách. Trên bàn đã có sẵn hai chén linh trà tỏa hương, khiến tinh thần của hắn phấn chấn liền. Không Bành Bành niềm nở, ngồi đi, uống thử linh trà ta mới mang về, rất tuyệt vời. Ninh Thành ngồi xuống hơi áy náy. Lần này ta lại gây cho tướng quân chút phiền toái. Phiền cái gì? Không Bành Bành cười lớn. Nghề cương mà dám cả khịa ta, ta phun một bãi nước bọt vào mặt hắn là xong. Hắn tuyệt đối không động được vào ngươi đâu. Nói thật là đây ngươi còn giúp hắn, chứ để cái thằng Vi Bành kia bước vào quy tắc lộ thì chẳng phải là phí mất một suất hay sao? Ninh Thành nghe vậy yên tâm, hắn uống một ngụm trà, lập tức cảm thấy một luồng linh khí mát lành lan tỏa khắp cơ thể. Trà ngon. Không Bành Bành tiếc nuối, ta chỉ lấy được có một chút này thôi, mà cũng chỉ vì người ta không thèm dùng. Cái loại trà hoàn chỉnh còn quý hơn nhiều, đến ta cũng hiếm khi được uống. Ninh Thành liền hỏi, loại trà này tên gì mà quý dữ vậy? Nhất vụ hay còn được gọi là nhất ngộ, chỉ cần uống một chén hoàn chỉnh là có thể đốn ngộ, hiểu được điều mà mình vẫn còn bế tắc, chính vì vậy nó mới cực kỳ chân quý. Không Bành Bành xua tay, thôi, không nói chuyện này nữa, nếu hôm nay mà ngươi không xuất quan thì ngày mai ta cũng phải gọi ngươi ra. Quy tắc lộ sắp mở rồi, ngày kia thì thuyền của phố Bố Đảo sẽ khởi hành đến Nhạc Châu, chúng ta sẽ cùng đi. Ninh Thành đứng dậy đáp, xin tướng quân cứ yên tâm, vào quy tắc lộ ta sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như có tẩy linh chân lộ, ta nhất định sẽ tìm giúp tướng quân. Không Bành Bành lắc đầu, tẩy linh chân lộ thì chắc chắn là có, nhưng không phải ai vào quy tắc lộ cũng tìm được. Người cứ cố hết sức là được, không tìm thấy cũng không sao, chỉ cần sống sót đi ra đã là đại vận. Ta thì không có gì cho ngươi. Đây là một quả tái loan châu, ta ngưng tụ khi mà thăng cấp nguyên hồn, sức mạnh tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ nguyên hồn tầng 1, người giữ lấy để mà phòng thân. Ninh Thành động tâm, hắn biết rõ giá trị của toái đan châu. Khi mà tu sĩ huyền đan tiến dài lên nguyên hồn thì phải phá đan ngưng thần, sức mạnh bạo liệt khi phá đan có thể ngưng tụ thành toái đan châu. Đà tạ tướng quân. Ninh Thành cảm kích nhận lấy, một quả tái đan châu này chính là một mạng. Trong quy tắc lộ thì không chỉ có tu sĩ huyền dịch mà còn có cả huyền đan, nếu như gặp phải thì toái đan châu là thứ duy nhất có thể giúp hắn chạy thoát. Phương Bành Bành liền vỗ vai hắn. Ngươi giết được Vi Bành thì đủ chứng minh ta không có nhìn lầm, quay về chuẩn bị đi, ngày kia chúng ta sẽ cùng nhau lên đường. Lần này quy tắc lộ mở ra, tu sĩ của Cửu Châu được phân cho 300 suất. Ban đầu Ninh Thành còn tưởng con số 300 ấy là rất nhiều, nhưng khi biết được cả phố bố hải đảo chỉ có trọn vẹn 20 người đủ tư cách tham dự, hắn mới hiểu ra số danh ngạch ấy thực ra không hề dư giả một chút nào. Bản thân hắn có thể được Không Bành Bành chọn chúng và cấp cho một suất, đúng là vô cùng may mắn. Dù số tu sĩ ở phố bố tham gia quy tắc lộ là không nhiều, nhưng mà người đi theo để xem náo nhiệt và mở mang kiến thức thì đúng là không thiếu. Sau khi Ninh Thành cùng Không Bành Bành lên thuyền, hắn thấy ít nhất cũng phải có 500-600 người cùng bước lên. Không Bành Bành đứng bên cạnh vừa mỉm cười vừa giải thích. Mỗi một lần quy tắc lộ mở ra thì đó đều là đại sự của toàn bộ Cửu Châu, Dịch Tinh Đại Lục. Ta tiện đường đưa ngươi đi và cũng nhân cơ hội đào bới được một ít thứ tốt. Một giọng nam tử hơi thô lỗ từ bên cạnh vang lên. Không lão đệ, đây chính là vị thiếu đô mới của Dịch chính doanh phải không? Quả nhiên là không đơn giản. Ninh Thành quay đầu lại thì thấy là một gã đầu trọc, khí tức trên người, vừa thâm sâu vừa khó mà nhìn thấu, cũng tương đương với Không Bành Bành. Hắn còn đang suy đoán xem người này là ai, thì Không Bành Bành đã cười hăng hắc. Thiếu đô bên Dịch chính doanh của ta coi như hỗ trợ cho huynh một phen, không biết lần này nghề lão đệ định đưa ai vào quy tắc lộ đây. Lúc này Ninh Thành mới hiểu ra, thì ra người này chính là Nghê Cương, thống tướng của chiến thường doanh, khó trách nhìn hắn mình đầy dữ tợn như thế. Nghê Cương cười lạnh, không cần Không lão đệ phải lo, nói không chừng trong quy tắc lộ mọi người sẽ có cơ hội thân thiết một chút. Nói xong hắn chỉ liếc nhìn Ninh Thành một cái đầy ẩn ý rồi xoay người bỏ đi. Không Bành Bành lập tức nhắc nhở, tên Nghê thống tướng này không phải là loại dễ chơi đâu. Người mắn đưa vào quy tắc lộ chắc chắn sẽ tìm người gây phiền phức. Người vào bên trong đó phải cẩn thận. Hắn vỗ vai Ninh Thành rồi nhìn về phía nhóm người đang tụ tập ở xa xa. Ta đi gặp vài vị lão hữu, ngươi về phòng nghỉ ngơi tạm thời đi. Từ đây tới Nhạc Châu ít nhất còn 2 tháng hành trình nữa. Sau khi Không Bành Bành rời đi, Ninh Thành quay về phòng riêng được sắp xếp cho hắn. Vừa bước vào, hắn không khỏi cảm thán. Tu sĩ của phố bố hải đảo đúng là được đối đãi khác biệt. Dù hắn chỉ là tu sĩ bình thường tiến vào quy tắc lộ, nhưng phòng ở lại rộng rãi đến mức là bình thường chỉ dành cho nhân vật quan trọng. Hắn thả Hôi Đô Đô ra, rồi bắt tay bày bố một kết giới che chắn đơn giản. Dù trong phòng này đã có trận pháp cách ly thần thức, thì Ninh Thành vẫn theo thói quen tự mình bố trí thêm một tầng. Huống hồ, chuyện hắn biết trận pháp không cần phải che giấu, rất nhiều người đều đã biết hắn đã từng dùng trận pháp để xử lý Vi Bành. Tu vi của hắn trong chiến tuyển này có lẽ là thấp nhất, nhưng hắn chẳng hề để ý. Hắn định là dành gần như toàn bộ thời gian ở trong phòng để luyện đan, chỉ khi nào mệt mỏi thì mới ra ngoài hít thở không khí, hoặc là ăn một ít linh quả miễn phí ở chỗ khoang cung cấp linh quả. 2 tháng trôi qua trong nháy mắt, trong thời gian này, Ninh Thành càng cảm nhận được sự cường đại của tu sĩ Cửu Châu. Từ Giáp Châu cho đến Nhạc Châu xa xôi như thế, nhưng suốt chuyến đi, chiến thuyền không hề sóc nảy dù là một chút. Tức là ở trên đường đi, hoàn toàn không có yêu thú nào dám quấy phá. Hắn nhớ lại, mình đã từng đi thuyền từ Hóa Châu đến Giáp Châu. Chỉ cần vượt qua Thất Lạc Sơn Mạch thôi, thì cũng đã suýt bị yêu thú kéo vào trong mà làm thịt. Khi mà phi thuyền dừng lại, Ninh Thành cũng theo đám tù sĩ mà bước xuống. Hắn lập tức thấy được nơi dừng thuyền là một cái quảng trường khổng lồ. So với quảng trường Mạc Trạch mà hắn đã từng thấy, thì nơi đây phải rộng lớn hơn gấp nhiều lần. Nếu đem Mạc Trạch quảng trường ra so sánh thì chỉ chiếm được một góc thôi. Phía trước quảng trường là một hàng chữ rất lớn có màu vàng kim sáng rực, Long Phượng Cửu Tinh Học Viện. Ngay cả nhìn chữ thôi đã khiến người ta cảm giác như có sóng nhiệt sôi sục trong lòng. Linh khí quanh đó nồng đậm, chẳng khác gì phủ thống tướng của Không Bành Bành mà hắn đã từng tới. Ninh Thành âm thầm tán thưởng, quả nhiên là Cửu Tinh Học Viện, khí thế rộng lớn, tài lực dồi dào, khí phách lan tỏa ra, khiến cho người ta không thể không phục được. Không Manh Bành lại tới bên cạnh hắn. Một tháng trước khi quy tắc lộ mở ra, thì tu sĩ Cửu Châu đều sẽ tụ tập tại đây. Trong tháng này người cứ tùy ý, làm gì thì làm. Nhưng phải chú ý an toàn, từ lời nói đến hành động. Nơi này không giống như phố Bố Hải Đảo, có những chuyện ta cũng không thể can thiệp. Sợ hắn lo lắng, Không Manh Bành lại nói thêm. Long Phượng Cửu Tinh Học Viện là một trong ba đại tông môn của Nhạc Châu. Người bình thường sẽ không dám gây chuyện trong này. Người có ngọc bài tham gia quy tắc lộ thì có thể tùy ý ra vào, thậm chí là ở lại trong học viện cũng được. Ninh Thành vội đáp. Ta hiểu rồi, Không Tướng Quân cứ lo việc của mình đi. Hắn vốn tưởng là tu sĩ của phố Bùa Hải Đảo sẽ được sắp xếp một nơi ở tập trung, nhưng không ngờ mọi người lại tự do tản ra. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi, kẻ còn chưa vào được quy tắc lộ mà đã chết thì cũng chẳng xứng đáng để có xuất vào. Rất nhanh, Không Bành Bành và nhóm nguyên hồn tu sĩ rời đi. Chiến thuyền của phố Bố Hải Đảo cũng rời đi ngay sau đó, còn những người đến đây để tham gia quy tắc lộ thì vừa xuống đất đã hưng phấn tản ra mỗi người một hướng. Tu sĩ từ phố Bố Hải Đảo tuy chỉ thuộc về Giáp Châu, là một trung cấp châu, nhưng ai nấy đều mang khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối không vì xuất thân mà rụt rè. Ninh Thành vào quân doanh chưa lâu, lại không quen biết ai, cho nên chẳng ai bắt chuyện với hắn. Những người được chọn vào quy tắc lộ thì đều có chỗ dựa vững chắc, cho nên cũng chẳng ai thèm đi nịnh bợ một tên thiếu đô trúc nguyên cảnh nho nhỏ. Khi mọi người đã đi gần hết, Ninh Thành tính là tới xem Long Phượng Học Viện cho nó biết. Trước đây ở tại nộ phủ cốc, hắn từng giao thủ với Thôi Nhất Bình của học viện này, dù không phải bằng hữu nhưng chắc chắn cũng chẳng phải kẻ thù. Càng đến gần đại môn thì linh khí càng nồng đậm, hắn biết nơi đây chắc chắn có một tụ linh trận cỡ lớn, nhưng kỳ lạ là trận pháp quanh Cửu Tinh Học Viện lại hoàn toàn vượt ngoài khả năng cảm nhận của hắn, ngay cả một gợn sóng dao động hắn cũng không thấy. Nhiều nhóm tu sĩ kết bạn đi ngang đều mang theo sát khí như đã từng đổ máu bên ngoài. Hẳn là đám đệ tử học viện trở về sau khi lịch lãm. Rõ ràng Cửu Tinh Học Viện nó khác hoàn toàn so với các tông môn nhỏ. Hắn nhớ ở trong Thần Phong Học Viện, Thụy Mập Đan Cầm từng bị bao vây, không dám ra ngoài rèn luyện, còn đệ tử ở đây thì lại hoàn toàn là ra ngoài lịch lãm. Dùng thần thức quét qua, hắn thấy đa số đệ tử đều khoảng trúc nguyên, một số ít là ngưng chân, thậm chí có người đã tấn cấp huyền dịch cảnh. Bấm một giọng nói trẻ trung, cắt ngang sự quan sát quán. Từ Huỳnh, xin hỏi, Huỳnh có biết chỗ ở của giả Linh Vi hay không? Ninh Thành quay lại thì thấy một tiểu cô nương mặt mày thanh tú với đôi mắt to long lanh, trông rất đáng yêu. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là dù tuổi còn nhỏ, nàng lại có tu vi huyền dịch cảnh tầng 1, bên cạnh cũng không ai đi cùng. Thấy hắn đang đánh giá mình, thiếu nữ kia ngọt ngào mỉm cười. Ta là trưởng Tôn Nghiên, đến từ Ngũ Uẩn Học Viện của Phong Châu, là bằng hữu của Linh Vi tỷ. Lần này ta tới tham gia quy tắc lộ, tiện thể muốn gặp tỷ ấy. Phiền sư huynh dẫn ta đi tìm tỷ ấy có được không? Ninh Thành hơi nghi hoặc. Ngươi nhỏ tuổi thế này mà cũng muốn tham gia quy tắc lộ sao? Thiếu nữ chu môi, nhưng giọng điệu vẫn mềm nhẹ và lễ phép. Ta không còn nhỏ nữa. Nếu sư huynh bận thì chỉ cần nói cho ta chỗ ở của Linh Vi tỷ, ta tự mình đi. Ninh Thành áy náy nói, xin lỗi, ta cũng mà mới lần đầu tới đây, không biết chỗ của Linh Vi tỷ. Nghiên Nghiên, sao ngươi lại tới đây một mình vậy? Một giọng nói vui mừng vang lên, kèm theo là ba nữ tử bước tới. Ninh Thành vừa nhìn thấy người đi giữa là một nữ tử đeo khăn che mặt mặc váy tím thì suýt nữa quay đầu bỏ chạy. Nàng chính là người hắn từng cứu ở Vô Lượng Tông, và điều đáng sợ nhất là nữ nhân này hoàn toàn không nghe hắn giải thích bao giờ cả. Lúc này mà rời đi thì càng khiến hắn thêm chột dạ. Hắn thầm than vận khí của mình quá kém, đồng thời cũng cảm khái. Đại tông môn đúng là đại tông môn, nội tình quả nhiên kinh người. Lúc trước ở tại nộ phủ cốc khi mà hắn gặp nữ tử mặc váy tím này, tu vi của nàng mới chỉ ngưng chân viên mãn. Vậy mà mới hơn một năm trôi qua, nàng đã bước vào trúc nguyên tầng 5, thậm chí còn cao hơn hắn một tầng, quả thực là chênh lệch rất lớn. Điều này cho thấy hồi ở nộ phủ cốc, nữ tử váy tím ấy không phải là vì không thể thăng cấp mà vì cố ý đè nén cảnh giới, tích lũy nội tình. Đại tông môn có khác, lúc đó hắn hận không thể vừa đột phá xong thì lập tức tiến vào trúc nguyên, đâu nào có tâm tình mà kìm lại như nàng. Linh Vi tỷ, trưởng Tôn Nghiên lập tức vui mừng chạy đến ôm lấy nữ tử đi đầu. Nữ tử váy tím cũng nhận ra Ninh Thành ở gần đó, ánh mắt của nàng lập tức bốc lên từng vòng lửa giận hừng hực, là ngươi. Nữ tử mặc váy đỏ đi cuối hàng thấy vẻ khác lạ liền hỏi, Như Tuyết, có chuyện gì vậy? Ninh Thành thấy tình hình không ổn, lập tức chủ động ôm quyền. tu sĩ quân Giáp Châu, Ninh Thành, ra mắt các vị sư tỷ. Hắn cố ý nói thân phận tu sĩ quân trước. Ở Cửu Châu, đụng vào tu sĩ quân là rước họa. Nếu như không có lý do đặc biệt thì rất ít tu sĩ dám tùy tiện, đắc tội với tu sĩ trong quân đội. Nhưng mấy nữ tử lại nhìn hắn với ánh mắt có phần nghi ngờ. Riêng trưởng Tôn Nghiên thì sáng mắt lên. Ninh Thành sư huynh, huynh là tu sĩ quân sao? Huynh có từng đánh nhau với tu sĩ của Dịch Tinh Hải chưa? Nhiều người cùng đại chiến chắc là vui lắm phải không? Ta còn nghe nói quân đội có pháo linh thạch, uy lực cực lớn, huynh đã thấy qua chưa? Ninh Thành liền vội nói, sư muội muốn nghe chuyện tu sĩ quân giao chiến thì ta có thể kể chi tiết. Nhưng trước đó ta muốn giải thích đôi chút với Như Tuyết sư tỷ về chuyện lần trước. Tuy tu vi của nàng cao hơn hắn, nhưng gọi một tiếng sư tỷ cũng chẳng mất miếng thịt nào. Quan trọng hơn là hắn tuyệt đối không muốn nàng triệu hồi ra cái bả đạo cô biến thái kia. Hắn đâu có thêm một lá huyết độn phù nào nữa. Nhưng nữ tử váy tím cắt lời, giọng điệu lạnh lùng căm hận. Người dám nói bậy nửa câu, ta lập tức nghiền nát người thành thịt vụn. Ninh Thành bình tĩnh đáp. Chỉ cần sư tỷ không gọi sư phụ tới, ta cam đoan sẽ không nói thừa một chữ. Chuyện sư tỷ hiểu lầm ta cũng không truy cứu, xem như chúng ta chưa từng quen biết. Hắn biết nàng đề phòng hắn, vì sợ hắn miệng mồm không giữ được, lại nói tới chuyện nhạy cảm. Ninh Thành cũng không hề định nói bừa, cũng chẳng phải cái loại rảnh rỗi đi gây chuyện. Nhưng có một điều khiến hắn rất lạ là tính tình nữ tử váy tím trước giờ không tốt như vậy. Dựa vào trạng thái lúc nàng nổi giận ở nộ phủ cốc thì lẽ ra vừa thấy hắn đã phải lao lên đánh rồi, chứ không phải là đứng đó nói chuyện bằng mồm. Sự thật là Ninh Thành không biết, hiện tại nội tâm của nữ tử váy tím đang rối như tơ vò. Vì chuyện liên quan đến hắn, nàng đã cố ý hỏi Việt Oanh. Tuy Việt Oanh không nói thẳng việc Ninh Thành chạm vào ngực nàng, nhưng lại bóng gió rằng Ninh Thành chỉ muốn giúp nàng, chứ không có ý xấu. Như Tuyết sư tỷ, chắc chắn tỷ đã hiểu lầm Ninh đại ca, huynh ấy không phải loại người như vậy. Ta đã ở chung phòng với huynh ấy một năm, ta là người hiểu rõ nhất. Nếu huynh ấy thực sự như thế, thì ta sớm đã bị huynh ấy... Trước kia, ta cũng từng nghe người ta nói Ninh đại ca không tốt, nhưng ở cùng huynh ấy rồi ta mới biết là người ta đã nói sai. Tỷ đừng có hiểu lầm nữa, lúc đó chắc chắn phải có nguyên nhân khác. Ninh đại ca nói là có những chuyện dù có tận mắt nhìn thấy thì cũng chưa chắc là sự thật. Ta lúc trước còn không hiểu, nhưng sau này ta mới hiểu ra. Những lời ấy của Việt Oanh cứ xoay vòng trong đầu nàng khiến nàng càng rối. Việt Oanh ở Vô Niệm Tông tiến bộ rất nhanh, tính tình lại điềm tĩnh, không giống như một người giả dối. Nhưng nàng thực sự không thể hiểu nổi tại sao Ninh Thành lại phải đặt tay lên ngực nàng. Dù nói là chữa thương thì cũng có nhiều chỗ khác để kiểm tra, tại sao lại chọn bộ ngực. Ngoài việc là cho rằng hắn đúng là đổ vô sỉ thì nàng không tìm được lời giải thích nào khác. Nhưng vì lời nói của Việt Oanh, nàng mới nén giận không đánh hắn ngay khi gặp mặt. Các nữ tử còn lại đều tinh mắt, nhìn một cái là biết quan hệ giữa Ninh Thành và Nạp Lan Như Tuyết có gì đó không bình thường. Nữ tử được gọi là Linh Vi tỷ tươi cười hào phóng. Ta gọi là giả Linh Vi, người quen Nghiên Nghiên, vậy thì cũng xem như là bằng hữu của ta. Nếu không ngại thì cùng bọn ta về chỗ ta, ngồi một chút. Giả Linh Vi không rõ quan hệ giữa hắn và trưởng Tôn Nghiên, chỉ biết là khi nàng đến thì hai người đang nói chuyện, mà đã là người quen thì mời đi cùng cũng là chuyện hợp lễ. Giọng của nàng mềm nhẹ, mang theo khí chất chín chắn và lý trí, phối hợp với dung mạo thanh tú, khiến cho người nghe rất dễ chịu. Tu vi của nàng cũng cao. Huyền dịch tầng 7, rõ ràng là vượt xa Ninh Thành. Ninh Thành định từ chối, thì đã có người nhanh chóng nói. Được chứ, ta cũng đang muốn nghe Ninh sư huynh nói về chiến đấu giữa tù sĩ quân, là Nghiên Nghiên lên tiếng. Nạp Lan Như Tuyết hơi cau mày, nàng cảm thấy Ninh Thành hình như là có thủ đoạn đặc biệt đối với mấy tiểu cô nương. Tại Vô Niệm Tông, Thụy Mộc Đan Cầm và Việt Oanh đều sùng bái hắn quá mức, bây giờ lại thêm trưởng Tôn Nghiên, chẳng lẽ là liên quan đến công pháp mà hắn tu luyện. Nghĩ vậy nàng liên tục dùng thần thức quét qua. Ninh Thành thì khó chịu vô cùng, ai bị thần thức của người khác quét lới quét lui thì cũng không thích, giống như là bị lột sạch quần áo vậy. Nhưng hắn lúc này không thể đắc tội nàng, càng không thể đắc tội bà đạo cô sau lưng nàng được. Nữ tử váy đỏ thấy vậy liền nói, Ninh sư đệ là bạn của Nghiên Nghiên thì đi cùng cũng tốt. Chỉ là ta sợ là nếu Lan sư thấy thì sẽ không vui. Trường Tôn Nghiên nghe vậy lập tức hóng chuyện. Linh Vi sư tỷ, nghe nói sư phụ của tỷ là nữ tu xinh đẹp nhất của Long Phượng Học Viện, có thật hay không? Sư phụ có đẹp hơn tỷ không vậy? Ninh Thành âm thầm lắc đầu, đúng là nữ nhân, dù lớn hay nhỏ thì đều thích hóng chuyện. Bây giờ nữ tử váy tím không lao lên đánh hắn là hắn đã hài lòng rồi, còn cái chuyện bát quái của người ta, hắn chẳng chút hứng thú. Thế nhưng đúng lúc hắn định cáo từ thì giả Linh Vi lại nói, ta xấu như thế này, sao so được với sư phụ. Nhưng mà nữ tu đẹp nhất của Long Phượng học viện không phải sư phụ ta, mà là Miêu Thục sư thúc. Miêu Thục? Ninh Thành giật mình thốt lên. Gia Linh Vi kinh ngạc hỏi, Ninh sư đệ cũng biết Thục sư ư? Nàng gọi Miêu Thục là sư thúc, nhưng thật ra tư cách của Miêu Thục trong học viện cực cao, chỉ là nàng không thích xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên vẫn giữ danh phận sư thúc. Ninh Thành vội vàng giải thích. Đúng vậy, ta đến Long Phượng lần này chính là để tìm Thục sư, nhưng đứng ngoài cổng cả nửa ngày mà chẳng biết Thục sư ở đâu. Linh Vi sư tỷ có thể giúp ta chỉ chỗ của Thục sư thúc hay không? Hắn lập tức nghĩ tới là lúc ở nội phủ cốc, nơi Lam Ngọc Thần ngã xuống, thì Miêu Thục chính là thê tử của Lam Ngọc Thần. Cây hoàng kim cự phủ hắn đang dùng cũng là đồ vật của Lam Ngọc Thần. Nếu như là nàng, hắn muốn giao lại, vì đó là kỷ niệm của phu quân nàng. Còn nếu không phải thì chỉ cần xin lỗi, rồi rời đi là được. Giả Linh Vi nghe vậy thì xoáng sững sờ. Người muốn đi gặp Thục sư? Đúng vậy. Nếu như tiền bối không gấm, muốn gặp ta cũng không sao, chỉ cần sư tỷ chỉ đường là được. Giả Linh Vi còn chưa kịp nói hết câu là ngươi không biết, thì đã bị nữ tử váy tím cắt ngang. Linh Vi sư tỷ, hay là để ta dẫn Ninh sư đệ đi. Lần trước, tỷ có chỉ cho ta một lần, ta vẫn còn nhớ đường. Giả Linh Vi nhìn nàng với vẻ khó hiểu, nhưng mà... không nhường nhị gì cả. Nữ tử váy tím khẽ cười rồi nhìn sang Ninh Thành. Ta với hắn quen biết, ta đưa hắn đi rồi quay lại ngay. Nàng nhìn hắn hất cằm, còn đứng đó làm gì? Nể tình chúng ta coi như quen biết, ta giúp ngươi một lần, đi theo ta. Nhìn nữ tử váy tím đi trước, Ninh Thành dù cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn ôm quyền với ba nữ tử kia. Các vị sư tỷ, sau này gặp lại, ta xin cáo lui trước. Dù cho nàng ta có muốn gây chuyện thì hắn cũng không sợ, một chút nguyên tầng năm mà thôi. Cho dù là đệ tử của Vô Niệm Tông, hắn vẫn có thể đối phó dễ dàng. Khi hai người đã đi xa, nữ tử váy đỏ mới nhỏ giọng nói. Như Tuyết với Ninh Thành kia có thù lớn vậy sao? Tại sao lại đưa hắn đi gặp Thục sư chứ? Những lời này thì hiển nhiên Ninh Thành không nghe được. Đi theo sau nữ tử váy tím, hắn không có nhắc đến chuyện sở ngực nữa. Nếu nàng không truy cứu, hắn đương nhiên cũng không muốn nhắc lại. Hắn và nàng vốn chỉ là qua đường, chưa từng mong nàng cảm kích mình. Hắn chỉ hỏi. Cảm ơn sư tỷ dẫn đường. Ta muốn hỏi, Tàng Thước sư đệ cùng với Đan Cầm và Việt Oanh sư muội ở Vô Niệm Tông đều ổn cả chứ? Nữ tử váy tím lạnh nhạt đáp, bọn họ đều tốt, hiện tại đều là người của Vô Niệm Tông, không cần ngươi phải lo. Nghe được như vậy, Ninh Thành không nói nữa. Nơi ở của Thục sư dường như rất xa. Nữ tử váy tím dẫn Ninh Thành đi suốt nửa nén hương mà chưa tới. Ngược lại vì nàng mang khăn che mặt, cho nên trên đường có không ít người tò mò đưa mắt nhìn. Ở trong Long Phượng học viện này, nữ tử mang khăn che mặt thực sự là rất hiếm. Đang đi phía trước thì nàng bất ngờ hỏi. Ngươi có từng vén khăn che mặt của ta để nhìn trộm không? Ninh Thành bình tĩnh đáp, ta đã thấy diện mạo của ngươi. Nhưng khăn che mặt không phải do ta xé, mà là một tên tà tu huyền dịch cảnh tên là Tư Không Khải. Ta và sư muội Mạnh Tĩnh Tú vì cứu người nên mới bám theo tới tận hang ổ của hắn. Ta giết hắn cứu người ra, nhưng cũng vì chuyện này mà bị trọng thương mấy tháng, lại còn bị lão đạo cô sư phụ của ngươi đối xử như vậy. Nữ tử váy tím lập tức dừng lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Người nói người cứu ta khỏi tay một huyền dịch tà tu. Nếu ta nhớ không lầm thì sư muội của ngươi chỉ có tu vi ngưng chân, còn ngươi là một tu sĩ trúc nguyên tầng 4, cùng với một tu sĩ ngưng chân, lại cứu ta từ tay một tu sĩ tà tu huyền dịch cảnh. Ninh Thành cũng dừng lại, đối diện với khí thế bức người và giọng nói tràn đầy châm chọc, hắn khó chịu nói. Người nói đúng, khi cứu ngươi ta còn chưa đạt tới trúc nguyên tầng 4, lúc đó chỉ là trúc nguyên tầng 1. Tin hay không là tùy ngươi, vì cứu ngươi mà ta đã mất đi một kiện pháp bảo bản mệnh, suýt chút nữa thì bị hai tu sĩ huyền dịch cảnh phát hiện rồi xử lý. Sau đó, vừa tỉnh lại đã bị lão đạo cô sư phụ người đánh lén. Ta có nói người vong ân phụ nghĩa cũng không oan. Nữ tử váy tím bật cười giận dữ. Giờ thì lại thành hai tu sĩ huyền dịch rồi sao? Sao người không nói con mẹ nó thành hai hóa đỉnh cho rồi? Như vậy thì ta sẽ nợ người nhiều hơn. Ninh Thành bình thản đáp. Cho dù ta có cứu người từ tay một kẻ ăn mày chưa tu luyện thì cũng vẫn là cứu người. Người vẫn nợ ta một mạng. Mạng người sẽ không vì đối thủ mạnh hay yếu mà thay đổi giá trị. Không biết xấu hổ thì mới là vô địch. Người có thể không tin, có thể nghi ngờ, nhưng chưa hề hỏi rõ mọi chuyện mà đã tự tiện dùng suy đoán chủ quan để kết luận thì đó chính là ngu xuẩn mặt dày. Hắn tiếp lời, thật ra ta cũng chẳng buộc ngươi phải nhớ ơn, ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình hai vị sư muội của ta và Tàng Thước sư đệ. Nếu bọn họ đều tốt thì từ đây ta và ngươi coi như không liên quan. Ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi con đường quan lộ đầy ánh sáng của ta. Nữ tử váy tím giận đến run người, lời của Việt Oanh từng nói nàng cũng quên sạch. chỉ gằn giọng nói, rất tốt, ta đi cầu độc mộc, còn người muốn đi đường nào thì cứ việc. Chẳng lẽ, người muốn nói, người đặt tay lên, chỗ đó của ta, cũng là để cứu ta sao? Trước còn nẻ mặt Việt Oanh mà ta không truy cứu người, nhưng ngươi thực sự quá vô sỉ. Nói đến đây bộ ngực của nàng phập phồng lên xuống, rõ ràng là bị chọc tức đến nghẹn. Ninh Thành lại càng thêm bình tĩnh. Người vong ân phụ nghĩa thì ta thấy đã nhiều, thêm một kẻ như ngươi cũng chẳng sao. Ta đặt tay lên ngực ngươi, trừ việc kiểm tra thương thế thì đúng là để cứu ngươi. Đừng hỏi vì sao ta không đặt tay ở chỗ khác, vì ta biết lục thức của ngươi đã bị phong bế. Nếu ta đặt tay chỗ khác, rồi giải phong ấn đan điền và tử phủ, ngươi nghĩ xem ta sẽ thấy được bao nhiêu bí mật của ngươi. Ngươi phải cảm tạ ta vì đã hành sự quân tử, chứ đừng ngu ngốc mà kêu be be lên. Lời hắn nói quả thực không sai, nếu hắn cầm vào cổ tay nàng để giải phóng đan điền, vậy thì thần thức và chân nguyên của hắn chắc chắn là phải quét hết cơ thể nàng. Đặt tay đúng vị trí thì vừa tiện lợi vừa tránh tiếp xúc với những chỗ khác, đối với hắn mà nói thì đó là thuận tiện nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ là vừa mới đặt tay lên đó thì nàng tỉnh lại. Nếu như đạo cô kia đến chậm một chút thì Ninh Thành còn có cơ hội giải thích, nhưng đạo cô vừa đến đã muốn giết hắn, hắn còn dám ở lại sao? Người... Nữ tử váy tím tức đến mức suýt ra tay đánh hắn, nàng làm sao tin được lời của Ninh Thành. Lúc đó hắn còn nói câu, ta còn nói, ngươi dùng ngực sờ vào tay ta cơ mà. Đó là lời của một quân tử thốt ra hay sao? Vì quá giận mà nàng quên hỏi một chuyện quan trọng, đó là nếu hắn và Mạnh Tĩnh Tú từng cứu nàng, tại sao nàng không thấy Mạnh Tĩnh Tú đâu? Nàng run lên vì giận không nói thêm, còn Ninh Thành cũng biết giải thích là vô dụng. Nếu không phải là nàng cứ ép hỏi hắn cũng chẳng thèm giải thích. Nếu không vì quy tắc lộ đưa hắn đến Nhạc Châu thì có lẽ hắn và nàng chẳng bao giờ gặp lại. Long Phượng học viện này quá rộng. Nữ tử váy tím tăng tốc, hơn nửa nén hương sau nàng mới dừng ở một góc viện. Ninh Thành nhìn quanh mà nghi hoặc. Nơi này tràn ngập những trận pháp phức tạp, lại toàn là phòng ốc cũ nát, linh khí thì kém nhất cả học viện, tại sao Miêu Thục lại phải sống ở một nơi như thế này? Nữ tử váy tím lạnh nhạt. Đúng đây rồi, cả khu vực này chỉ có Thục Sư ở. Vì nẻ mặt Việt Oanh ta mới đưa người tới, còn lại thì không liên quan đến ta. Ninh Thành nhíu mày, trận pháp dày đặc khắp nơi, hắn tiến vào đây chẳng khác tự chui đầu vào lưới. Nàng thấy hắn do dự liền cười lạnh rồi xoay người bỏ đi. Hắn biết là nàng vẫn dùng thần thức quan sát bình, nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định bước vào trận pháp. Trận pháp nơi này tuy mạnh, nhưng ấn tượng quán dành cho Thục Sư lại là rất tốt. Vì... cái tấm chân tình nhắn lại cho Lam Ngọc Thần, một nữ tử luôn ghi nhớ trượng phu đã chết, chắc chắn không phải là một người vô lý. Nữ tử váy tím thén thực sự bước vào cấm chế thì hơi sững ra. Nàng đứng nhìn hồi lâu rồi lắc đầu quay đi. Chuyện giữa nàng và hắn lúc này đã không còn quan trọng nữa, bởi vì câu chuyện về Thục Sư nàng đã từng nghe qua. Từng có ba nam tử bước vào cấm chế của Thục Sư, và khi ba người ấy xuất hiện trở lại thì đã là ba cỗ thi thể và được treo ngay trước cổng của học viện. Trên đường dẫn hắn tới đây, nàng đã nảy ra định mượn đao giết người, đó là dùng Thục Sư để xử lý Ninh Thành. Vì thế nàng mới hỏi lại hắn cái chuyện ngày trước. Nếu nhắn chịu thừa nhận lỗi lầm, nàng sẽ vì nể mặt Việt Oanh mà bỏ qua. Nhưng hắn lại nói những lời khó tin đến mức vô sỉ, nào là theo dõi, tà tu huyền dịch cảnh, đánh lén giết chết, là còn nói lúc đó chỉ là trúc nguyên tầng 1. Một tu sĩ như vậy làm sao mà giết nổi huyền dịch cảnh, lại còn nói hai tên. Nàng cảm thấy hắn coi mình là loại đầu óc đần độn, nếu hắn chỉ cần thừa nhận, hắn từng động tay là vì sắc tâm nổi lên muốn sờ vú nàng, nàng còn có thể miễn cưỡng tha thứ. Dù sao thì nàng rất đẹp, bị cả khác sờ trộm cũng không phải là không thể giải thích, nhưng hắn lại dám nói là vì cứu nàng, vì suy nghĩ cho nàng. Một người trơ trẽn như vậy thì có chết cũng không đáng tiếc. Sau khi hắn bước vào cấm chế, cơn giận hạ xuống, nàng lại bắt đầu lung lay. Nhưng mà dù sao, hắn cũng là bằng hữu của Việt Oanh. Ta làm vậy liệu có quá đáng lắm không? Nàng dừng lại nhìn rất lâu rồi lại thở dài. Báo thù xong mà không hề thấy vui, ngược lại còn bực bội khó chịu. Ninh Thành vừa vào cấm chế đã bị mấy làn sát trận bao vây. Hắn biết nếu phân tích kỹ thì vẫn có thể phá, nhưng hắn đến đây để gặp người chứ không phải đến phá trận. Nếu như đối phương không phải là người hắn tìm, hắn sẽ rời đi ngay. Với khả năng trận pháp của hắn thì đi ra là không khó. Hắn liền lên tiếng. Ninh Thành đến bái kiến Thục Sư. Một hồi lâu không ai đáp, đợi thêm một lúc hắn lại nói. Ninh Thành đến để bái kiến Thục Sư, đồng thời mang theo vật phẩm của Ngọc Thần Huynh. Hắn cố tình gọi Lam Ngọc Thần là Ngọc Thần Huynh, vì nếu Thục Sư vẫn không ra, có nghĩa là người trong này không phải phu nhân của Lam Ngọc Thần, vậy là hắn có thể rời đi. Nhưng vừa nói xong thì trước mắt sáng lên, một con đường nhỏ chỉ rộng chừng một thước hiện ra trước mặt, phủ toàn màu xanh. một giọng nữ run rẩy và khàn khàn vang lên. Người, vào đi. Ninh Thành thở phào, hắn biết là mình có lẽ đã tìm đúng người rồi. Đi dọc theo con đường nhỏ phủ ánh sáng xanh khoảng hơn 20 mét thôi, trước mặt Ninh Thành mở ra một mảnh ruộng hoa, khá là rộng. Trong ruộng trồng vô số các loại hoa cỏ khác nhau, đủ sắc đủ hương, nhưng lại không có loại nào là linh vật hay là thảo dược quý hiếm. Tất cả đây chỉ là hoa dại cỏ thường, thậm chí hắn còn thấy vài cây dây bìm bìm tím ngắt, loại dây leo bình thường đến mức rất phổ biến ở nông thôn trên địa cầu. Khoảnh khắc ấy khiến hắn hơi ngây người ra. Từ khi rời khỏi địa cầu đến nay, ký ức cũ dường như càng ngày càng mờ nhạt. Mỗi ngày hắn chỉ biết đi tìm kiếm linh thảo, tìm kiếm tài nguyên tu luyện để sống sót và mạnh lên. Vậy mà lúc này, ở giữa một mảnh ruộng hoa bình dị, những ký ức xa xưa bỗng chốc ùa về, nó rõ ràng như mới chỉ ngày hôm qua. Người vào đây. Giọng nói run rẩy kia lại vang lên bên tai, kéo hắn trở về hiện thực. Hắn nhớ ra đây là nơi ở của thục sư. Hắn vội vàng tăng tốc bước chân, băng qua ruộng hoa, rồi tiến vào một căn nhà tre nhỏ không mấy rộng rãi. Trong căn nhà này có vài trận pháp ánh sáng được bố trí bằng minh quang thạch, nên toàn bộ nội thất hiện ra rõ ràng trước mắt, bên trong gần như trống trải. Ngoài một chiếc bàn tre thì chỉ có hai cái ghế tre. Ở trên một trong hai cái ghế là một nữ tử mặc áo màu lam nhạt, đang ngồi, ánh mắt nàng hơi kích động, nhìn chằm chằm vào hắn. Khi mà ánh mắt Ninh Thành dừng lại trên gương mặt của nàng, hắn suýt nữa thì thất thần. Giờ hắn đã hiểu ra vì sao Giả Linh Vi lại bảo Thục Sư là người đẹp nhất trong Long Phượng học viện. Trước đây trong học viện, người đẹp nhất hắn gặp chính là nữ tử váy tím, đã dẫn hắn tới đây. Nhưng mà so với Thục Sư đang ngồi trước mặt, thì khả năng nàng ta vẫn còn thua cho một chút. Thục Sư, ngoài sắc mặt hơi tái nhợt đi vì bệnh hoặc vì thương, còn lại mọi đường nét đều hoàn mỹ, lại mang theo một cái vẻ yếu ớt, mong manh, khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Vẻ đẹp ấy thực sự còn vượt hơn cả nữ tử váy tím. Nếu như bắt buộc phải chọn ai đẹp hơn, Ninh Thành sẽ không chút do dự mà lựa chọn Thục Sư ngay. Khí tức trên người nàng hoàn toàn thu liễm, hắn không thể nhìn ra được tu vi, chứng tỏ thực lực của nàng cao hơn không bành bành là cái chắc. Có lẽ nàng ta đã quen với phản ứng thất thần của người khác, cho nên không bận tâm tới biểu cảm của hắn, giọng nàng run run. Người thực sự quen Ngọc Thần sao? Ninh Thành lập tức ôm quyền cùng kính đáp. Đúng vậy, một năm trước khi mà nộ phủ cốc mở ra, vãn bối cũng tiến vào. Sau khi tìm được nộ phủ cốc chân chính, thì vãn bối đã thấy được di hài của Ngọc Thần huynh. Vừa nghe được hai chữ di hài, toàn thân nàng run lên, hai tay siết chặt vào tay vịn ghế. Ninh Thành thậm chí còn nghe chiếc ghế tre kêu lên răng rắc, nước mắt nàng lã chã rơi ra, không sao dừng lại được. Ninh Thành khẽ nói, Thục Sư, xin hãy nén bi thương. Hắn lấy ra hoàng kim cự phủ, hai tay đưa lên. Đây là vũ khí mà Ngọc Thần huynh để lại, vãn bối đã mang nó ra khỏi nộ phủ cốc. Nữ tử Lam Y run run đón lấy cây rìu, ngón tay của nàng vuốt dọc theo lưỡi búa, hồi lâu không nói câu nào. Nàng vốn biết là Lam Ngọc Thần đã không còn, nhưng khi thực sự nghe được tin, vết thương lòng vẫn không cách nào chống đỡ. Nàng đã chờ đợi bao nhiêu năm mà đổi lại vẫn là kết cục này. Ninh Thành muốn cáo tử ra ngoài, nhưng hắn hiểu lúc này không thích hợp, cho nên đứng im lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, nàng mới ngẩng đầu, giọng nói nhỏ nhưng rõ. Cảm ơn ngươi đã mang cây rìu của chàng ấy về. Ngươi có thể nói cho ta biết chuyện lúc đó được không? Ninh Thành lập tức kể lại. Lúc ta tìm được nộ phủ cốc chân chính và chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên cảm nhận một đạo phủ ý cực kỳ mạnh mẽ. Loại phủ ý ấy đập thẳng vào thần niệm. Ta may mắn đã từng lĩnh ngộ được một chút phủ ý, cho nên dù thần niệm bị chém bay, ta vẫn chịu được cú oanh kích mà không chết. Khi ta hoàn toàn hiểu rõ sát ý trong phủ chiêu đó, thì ta đã nhìn thấy di hài của Ngọc Thần huynh. Bên cạnh huynh ấy còn có một cây móc cài màu vàng kim, hẳn là vật do Thục Sư đã tặng. Ta đem cái móc cài và di hài của Ngọc Thần huynh đặt trong một cái hộp ngọc, rồi chôn ngay tại chỗ. Còn chuôi hoàng kim cự phủ này ta mang theo, và nó cũng đã nhiều lần cứu mạng ta. Lam Thục khẽ nói với giọng khản đặc. Cảm ơn người đã chôn cất chàng, nhưng mà nếu cây rìu này đã cứu mạng ngươi nhiều lần, vì sao ngươi lại đem trả ta? Ninh Thành khẽ cúi đầu, giọng điệu hơi buồn. Ta đến đây vì đọc được trên móc cài cái câu mà tiền bối lưu lại. Một nữ tử vẫn luôn vương vấn trượng phu như thế là một người đáng cho ta kính trọng. Có thể làm chuyện này cho tiền bối cũng coi như vinh hạnh của ta. Hơn nữa, với tu vi ngày càng cao thì cái rìu này cũng không còn phù hợp với ta nữa. Ta nghĩ là nó ở lại bên cạnh Thục Sư mới là thích hợp nhất. Nữ tử Lam Y chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi mới nói. Ngươi có biết rằng những nam tử từng vào nơi này đều không có ai có đường sống mở ra hay không? Từ khi ta ở đây thì đã có 3 người tới đây, cả 3 đều bị ta giết, treo thi thể trước cổng của Long Phượng học viện. Ninh Thành giật mình, chẳng lẽ nàng ta vì quá đau thương mà tính tình biến đổi cực đoan, trở thành biến thái. Nếu như bị giết ở đây thì đúng là oan khuất đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Nếu như thục sư thực sự muốn giết ta, ta cũng không tránh. Nhưng hắn không hề cảm nhận được chút sát ý nào, chứng tỏ là nàng không có ý muốn giết hắn. Quả nhiên nàng không nói thêm về chuyện đó nữa, mà giọng điệu dịu lại. Miêu gia hại chết phu quân ta, mà ta thì lại không phải người của Miêu gia. Từ nay ta lấy tên là Lam Thục. Ngươi đã gọi Ngọc Thần là huynh, vậy thì đừng gọi ta là tiền bối, mà gọi là Thục tỷ. Ninh Thành liền thở phào. Vâng, Thục tỷ. Lam Thục chỉ tay ra cái ghế. Ngồi đi, ta hỏi ngươi vài câu. Trước tiên là làm sao ngươi tìm được nơi này? Ninh Thành liền ngồi xuống. Một nữ tử quen biết với Thục tỷ dẫn ta đến, nàng có vẻ thường xuyên đến đây. Lam Thục gật đầu. Ta không biết ngươi và nàng có thù oán gì, nhưng hãy nhớ kỹ, nàng đưa ngươi đến đây là muốn mượn tay ta để giết ngươi, về sau phải cẩn thận với nàng. Nàng không để hắn kịp nói gì lại tự kể. Người thứ nhất vào đây chính là Lam Ngọc Tinh, anh ruột của Ngọc Thần. Không ai biết hắn là đồ cầm thú, vừa gặp ta, điều đầu tiên hắn muốn làm chính là cưỡng bức ta. Nhưng hắn lại không biết ta đã toái đan thành công, ngưng tụ ra nguyên hồn. Hắn ám toán ta thất bại, bị ta giết ngay, rồi treo xác trước cổng của Long Phượng học viện. Người thứ hai là một trưởng lão nguyên hồn đỉnh phong. Khi Dịch Tinh Hải chuẩn bị tấn công Nhạc Châu, hắn muốn ta dẫn một nhóm đệ tử đi hỗ trợ. Lúc đó ta đang tố thần, cần phải tĩnh tu để thanh lọc thân thể. Hắn không được ta cho phép mà lại xông vào trận pháp. Khi thấy ta đang tắm rửa, chẳng những không đi mà còn sinh ra tà niệm như tên Lam Ngọc Tinh kia. Nếu như ta còn chưa tố thần thành công, e là đã bị hắn làm nhục. Ta liền giết hắn, treo xác ngoài cổng. Nghe vậy Ninh Thành thầm cảm khái. Mẹ nó, quá đẹp cũng là một cái nguy hiểm. Trưởng lão kia chắc là bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê mẩn, chứ già rồi mà ai ham hố như vậy. Lam Thục lại nói, từ đó ta khổ tu trận pháp, khiến sát trận nơi này mạnh hơn một bậc. Người thứ ba đến tìm ta là một tu sĩ tố thần cảnh, tu vi không kém ta. Hắn đến vì biết ta có giữ một khối Thái Hư Chân Ma Kim. Thái Hư Chân Ma Kim, Ninh Thành thốt lên. Hắn biết đây là tài liệu cực phẩm, nó còn quý hơn cả phần chân tinh thần xa. Nhưng mà loại tài liệu mang ma thuộc tính này cực kỳ nguy hiểm. Dùng luyện vào pháp bảo, lâu dài sẽ bị ma tính ăn mòn chủ nhân, cuối cùng sẽ biến thành một đại ma đầu. Lam Thục gật đầu. Đúng vậy, đây là vật ta chuẩn bị cho Ngọc Thần. Tên kia muốn cướp, đã bị ta dùng trận pháp và việc thiêu đốt tinh huyết để giết chết. Nhưng sau trận chiến đó ta cũng tê liệt toàn thân, kinh mạch rạn nứt, từ đó ta chỉ có thể ngồi trên ghế. Cũng vì ba chuyện ấy mà từ đó đã không còn nam tử nào dám bước vào đây. Ngươi là người thứ tư. Ninh Thành liếc nhìn chân nàng cuối cùng đã hiểu vì sao nàng ta chưa từng đứng dậy, đồng thời hắn cũng dùng mình, nữ tử váy tím, còn mẹ nó, quả thật là quá độc đi. Hắn cứ tưởng cùng lắm là chỉ bị nàng chửi mắng vài câu, không ngờ là nàng ta muốn âm thầm choán mất mạng. Lam Thục nhẹ nhàng nói, ta nói hết chuyện này vì biết ơn, ngươi đã mang vật của Ngọc Thần về, lại chôn cất di hải chu đáo. Vì thế mà khối Thái Hư Chân Ma Kim kia ta muốn tặng cho ngươi. Ngươi hãy tự dùng nó mà rèn lấy một cây diều chiến mới. Nàng vừa nói xong phất tay một cái, một khối vật liệu lớn chừng 2-3 mét, rộng hơn 1 mét, phát ránh kim màu trắng nhạt xuất hiện. Ninh Thành nhìn nó mà trong lòng phân vân. Thục tỷ, đây thực sự là ma kim sao? Lam Thục gật đầu, đúng vậy. Đừng có nghĩ là ma kim thì chỉ có màu đen. Thái Hư Chân Ma Kim này nó có thành phần Thái Hư Chân Kim, cho nên mới có màu bạch kim như vậy. Ngươi dùng nó để chế luyện một cây diều chiến, không cần phải thêm tài liệu nào khác thì cũng đã đủ rồi. Thế nhưng Ninh Thành vẫn còn lo lắng. Nhưng ta nghe nói là dùng Thái Hư Chân Ma Kim mà luyện chế pháp bảo, lâu dài sẽ sinh ra ma tính, có khi là biến cả chủ nhân thành ma đầu. Lam Thục bình thản đáp, nếu như ngươi có được đạo tâm kiên định, thì ma kim chỉ là một kiện pháp bảo trong tay ngươi. Nếu đạo tâm không đủ mạnh, cảm thấy không thể khống chế nổi, thì ngươi có thể đem nó đi bán. Giá trị của nó đủ giúp ngươi tu luyện một mạch đến huyền đan cảnh kia. Ninh Thành lập tức ôm quyền. Đà tạ Thục tỷ đã ban ơn và chỉ dạy, vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa. Chờ có cơ hội ta sẽ tìm một luyện khí tông sư thực sự để rèn một cây diều chiến. Nói xong hắn tiện tay thu hồi khối Thái Hư Chân Ma Kim lớn gần bằng cả căn phòng này vào trong nhẫn chữ vật. Tuy rằng vật này cực kỳ chân quý và đáng giá vô cùng, nhưng hắn tuyệt đối không coi đây là ân huệ nên mắc nợ Lam Thục. Ninh Thành có suy tính trong lòng, hắn sở hữu huyền hoàng châu, kinh mạch được huyền hoàng bản nguyên hoàn toàn tẩy rửa, kiên cố hơn người bình thường vô số lần. Một kiện pháp bảo dù có chứa ma tính thì cũng khó mà làm tâm trí hắn dao động. Nếu thực sự chỉ vì một món pháp bảo mà hắn bị ảnh hưởng tâm tính, vậy thì tu vi của hắn thật đúng là quá kém, thà là vứt rìu, tu luyện lại từ đầu cho nó xong. Lam Thục thấy hắn dứt khoát nhận lấy thì bất giác gật đầu tán thưởng. Nàng vốn thích những người có tính tình thẳng thắn như vậy, lại lấy ra một mảnh gỗ màu đen đưa cho hắn. Muốn tìm được người có thể luyện chế được thái hư chân ma kim thì có lẽ phải chờ mấy trăm năm mới có cơ hội. Ngươi cầm mộc bài này đến Long Phượng Thành, tìm cửa hàng rèn Phong Thu, gặp một người tên là Nông Chân, hắn có thể rèn dìu chiến cho ngươi. Ninh Thành cầm mộc bài nghi hoặc hỏi, Thục tỷ, ý tỷ là một thợ rèn trong một cửa hàng bình thường lại có thể luyện được pháp bảo từ tài liệu cấp 9 như là thái hư chân ma kim sao? Đã vậy cái cửa tiệm này còn có cái tên nghe rất bình dân. Phong Thu. Lam Thục phẩy tay, cứ làm theo lời ta nói là được, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nói rồi nàng đưa sự chú ý trở về, chiếc hoàng kim cự phủ trong tay, dịu dàng vuốt ve nó như bảo vật cuối cùng của người thương. Một lúc lâu sau, nàng mới cất chiếc rìu vào trong nhẫn. Thục tỷ. Ninh Thành vừa định nói tiếp nhưng bị nàng cắt lời. Nếu ta vẫn còn tu vi như trước, thì đã đích thân dẫn người đi một chuyến, đáng tiếc. Nói đến đây, Lam Thục thở dài, trong ánh mắt như nhớ ra điều gì, nàng hỏi. Ninh Thành. Khi nãy lúc nói về cái móc cài ta lưu lại cho Ngọc Thần, giọng ngươi nghe có vẻ buồn buồn. Vì sao vậy? Ninh Thành hiểu rõ Lam Thục là một người thẳng tính, vì vậy cũng không giấu. Khi mà ta còn ở quê nhà, có một cô gái ta rất quý, nhưng không biết vì lý do gì, nàng đột nhiên không để ý tới ta nữa. Ở ngay trước mặt ta mà rời đi, cùng với người khác theo đuổi nàng. Khi thấy Thục tỷ một lòng một dạ đối với Ngọc Thần huynh như vậy, trong lòng ta có chút cảm xúc cho nên ngữ khí mới thành ra như vậy. Lam Thục nghe xong liền tức giận. Trên đời còn có loại nữ nhân không biết liêm sỉ như thế sao? Ninh Thành há miệng muốn giải thích nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn biết chuyện tình yêu ở trên địa cầu như thế chẳng có gì to tát cả. Đến người kết hôn rồi còn ly hôn như cơm bữa. Huống hồ hắn và Điền Mộ Uyển chỉ là yêu đương bình thường, thậm chí còn chưa có sở mó, chưa đưa nhau đi nhà nghỉ. Đem chuyện đấy nói ra đây, người ta sẽ chỉ cảm thấy hắn kỳ quái dị và có lẽ còn một chút biến thái. Hắn thầm quyết định, từ nay sẽ không nhắc đến Điền Mộ Uyển nữa. Lần trước nói với An Y đã làm cho hắn trở thành một kẻ suốt ngày đi than khổ về tình yêu. Những việc như vậy vốn chẳng thể nào giải thích cho rõ được. Lam Thục nhẹ giọng khuyên, loại nữ nhân như vậy không đáng để ngươi nhớ nhung. Đừng có để chuyện này làm ảnh hưởng đến tu luyện. Nếu ngươi còn để tâm, thì ta tặng ngươi thái hư chân ma kim sẽ là làm hại ngươi. Ninh Thành mỉm cười, Thục tỷ yên tâm, ta đã có vị hôn thê, nàng đối với ta rất tốt. Vậy thì tốt rồi, Lam Thục khẽ gật đầu. Kinh mạch ta đã nát hết, chỉ cần trước khi chết nghe được tin tức của Ngọc Thần thì ta đã mãn nguyện. Ta còn có một chiếc mặt nạ bảo hộ, người cũng cầm theo đi. Khi đi tìm Nông Chân để luyện rìu, không được để cho bất kỳ ai nhận ra ngươi. Thế là nàng đưa cho hắn một cái hộp gỗ màu nâu. Ninh Thành nhận lấy, biết nàng đang chủ động tiễn khách. Hắn liền đặt một cái bình ngọc lên bàn tre. Thục tỷ, đây là một chút tâm ý của ta, xin đừng từ chối. Lam Thục vừa cầm bình đã cảm nhận linh lực bên trong, giọng run bắn. Đây là tử tiêu ly tủy, ta vốn có hai bình. Nếu như Thục tỷ cần thêm thì vẫn còn một bình nữa đây. Tử tiêu ly tủy là thứ tốt nhất để chữa trị kinh mạch, mà kinh mạch của Lam Thục đã bị vỡ, đối với nàng đây chính là linh vật cứu mạng. Lam Thục kích động tới mức hai tay run bần bật. Thực sự là tử tiêu ly tủy, chỉ một bình là đủ rồi, ta căn bản còn không dùng hết. Nàng nhìn vào bình ngọc mà ánh mắt đỏ hoe, rất nhiều việc nàng muốn làm nhưng đều bị kẹt lại vì kinh mạch đã bị phá hủy. Nay tử tiêu ly tủy xuất hiện trước mặt, sao có thể không kích động? Ninh Thành lập tức nói. Thục tỷ cứ yên tâm ở chữa trị kinh mạch, ta xin cáo từ. Khoan đã. Lam Thục gọi hắn lại, giọng điệu tràn đầy cảm kích. Ninh Thành, cảm ơn ngươi, không có tử tiêu ly tủy, ta có rất nhiều chuyện không thể hoàn thành. Ninh Thành mỉm cười. Thục tỷ còn tặng ta cả thái hư chân ma kim thì một lọ tử tiêu ly tủy có đáng gì? Không giống nhau. Lam Thục lắc đầu trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ngươi lấy tử tiêu ly tủy ở đâu? Ninh Thành đáp thật. Cũng có liên quan đến một đệ tử của Long Phượng học viện. Trong nụ phổ cốc ta lấy được một cái nhẫn chữ vật từ thời thượng cổ. Hắn muốn chất nhẫn đó cho nên thách ta đánh cược. Hắn đem hai bình tử tiêu ly tủy làm tiền cược và ta thắng. Lam Thục nghe tới đây sắc mặt cứng lại. Có người trong Long Phượng học viện biết người sở hữu tử tiêu ly tủy ư? Đúng vậy. Vậy thì người tuyệt đối không thể rời khỏi chỗ này. Giọng điệu của nàng trở nên nghiêm trọng. ngươi không biết Tử Tiêu Ly Tỷ chân quý đến mức nào đâu. Một khi lọt vào tay người ngoài, thì cho dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ. Đệ tử kia có thể không hiểu được giá trị của nó, nhưng mấy lão quái vật trong học viện chắc chắn là biết. Ninh Thành nghe vậy cảm thấy da đầu tê dại. Hắn cũng biết là nó quý, nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến mức này. Nhưng mà ta đến đây để tham gia quy tắc lộ, không ra ngoài thì làm sao đi dự tuyển. Lam Thục trầm ngâm một lát rồi nói. Có một loại tín nhiệm là trời sinh, ngươi vừa bước chân vào căn phòng này ta đã cảm thấy ngươi là người có thể tin cậy. Như ngươi tin ta vậy, vậy thì ta sẽ giúp ngươi. Nàng nói tiếp, ngươi cứ ở lại đây đi, chờ ta chữa xong kinh mạch, sẽ dẫn ngươi đi gặp Nông Chân để rèn diêu chiến. Đến ngày tiến vào quy tắc lộ, ta sẽ đưa người tới đó. Ninh Thành hoàn toàn tin tưởng nàng. Được, ta nghe theo Thục tỷ. Lam Thục gật đầu, cầm binh Tử Tiêu Ly tỷ vào phòng trong. Ta chữa trị kinh mạch, người đợi ở bên ngoài. Nàng thậm chí là dám để hắn ở lại nơi bí mật nhất của mình khi đang trùng tố kinh mạch. Điều này chỉ chứng tỏ một điều thôi. Nàng đã coi Ninh Thành như là người nhà. Ninh Thành biết là quá trình này cũng chỉ kéo dài vài ngày, cho nên yên tâm ngồi ngoài chờ đợi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.